Kia, vậy ngươi lão bà có thể hay không sinh hài tử a? Không, không phải. Có thể hay không đỡ đẻ hài tử a? Lục Tử cuống quýt giải thích, tỷ tỷ của ta muốn sinh, chính là hảo bà nói tỷ tỷ của ta thai vị không tốt, nàng khả năng lộng không được, ta hảo lo lắng a. Thiệu Thịnh An liền dò hỏi mà nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh nói, ta không có chuyên môn nghiên cứu quá sinh sản phương diện nội dung, thai vị loại này vấn đề ta không có tương quan kinh nghiệm. Bất quá ta có thể cho ngươi tỷ tỷ nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm cái gì. Lục Tử nghe đến đó liền rất cao hứng. Hảo. Hảo a. Kia chờ một chút chém xong xài trở về, khả năng quá muộn, kia chờ ngày mai chạm vạng ta tới nhà ngươi tìm ngươi, mang ngươi đi nhà ta xem tỷ tỷ của ta được chưa? Hành à, vậy nói như vậy định rồi, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ta phải thu báo đáp, rốt cuộc ta cũng có người nhà, một nhà đều đến sinh hoạt. Lục Tử gật đầu, ta biết đến. Ngươi yên tâm đi, ta đốn tuổi sức lực rất lớn, ta có thể giúp ngươi ra đốn tuổi, ngươi nói muốn nhiều ít ta cho ngươi lộng nhiều ít. Tiêu Thanh Thanh cười, trước không đổi, chờ xem qua tỷ tỷ ngươi lại nói. Đốn tuổi vị trí rất xa, ở trong bóng đêm, bọn họ đi rồi một giờ, Tiêu Thanh Thanh đánh giá đến có 6-7 km lộ. Lúc mới bắt đầu còn có người nói chuyện thiếm, đến mặt sau vì tiết kiệm sức lực, cũng vì tỉnh nước miếng, liền không có người ta nói lời nói. Trầm mặc, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. Tới rồi. Đi tuốt đàng trước mặt Diệp Trường Thiên kêu, lão quy củ A, không cần chính mình hành động, gặp được nguy hiểm liền thảm. Ít nhất 3 người một tổ, có việc liền thổi huýt sáo, không có việc gì đừng loạn thổi. Thiệu Thịnh An đúng không? Đối, hai người, ngươi cùng lão bà ngươi đi theo ta, ta mang theo các ngươi. Trước mắt là một tảng lớn khô lâm, các thôn dân từng người tản ra, huy động đốn tuổi đao. Chém đi, tùy tiện chém, chém nhiều ít đều là của ngươi. Diệp Trường Thiên làm mẫu. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An rút ra đốn tuổi đao, gia nhập đốn tuổi đội ngũ. Sai cũng không khó chém, thực rõ ràng này phiến rừng cây bị thủy yêm băng phao sau, lại trải qua mặt trời chói chang bạo phơi, đã sớm xốp giòn bất kham. Thức mau, hai người dưới chân liền đôi một đống nhánh cây. Bên cạnh, Diệp Trường Thiên mới vừa đem một chỉnh cây chém ngã, vồ vô tay đi đến một khác cây bên bắt đầu chém. Diệp ca, lớn như vậy một thân cây trong chốc lát như thế nào mang đi? Thiệu Thịnh An hỏi. Trực tiếp khiêng đi bái. Diệp Trường Thiên không để bụng, còn làm Thiệu Thịnh An bọn họ nắm chặt chém. Hiện tại quá nhiệt, không biết khi nào này phiến cánh rừng liền sẽ cháy sau đó thiêu quang. Chúng ta phía trước chém kia phiến cánh rừng lại đột nhiên thiêu không có, bất đắc dĩ mới chạy xa như vậy đến nơi đây tới, các ngươi muốn quý trọng cơ hội. Tới một lần liền nhiều làm một chút, Nga đúng rồi, cũng được các ngươi dọn đến đi, bằng không chặt bỏ đến mang không đi khẳng định lần sau tới đã không thấy tăm hơi, kia. Không phải bạch bạch cho người khác làm việc sao? Thiệu Thịnh An cười gật đầu. Tiểu Thanh Thanh biên chém biên hướng trong không gian nhập cư trái phép, mặt thế thiên thai không biết sẽ liên tục mấy năm, tương lai thời tiết sẽ bình thường 3 năm, nhưng 3 năm sau chính là vĩnh dạng, tân trồng trọt thụ còn không có trưởng thành liền mất đi ánh mặt trời tầm bổ, như thế nào lớn lên lên. Nhiên liệu thứ này như thế nào dưỡng cũng không ngại nhiều, nàng khẳng định muốn nhiều chứa đựng một chút. Bên kia, Diệp Trường Thiên đã chém hơn 20 cây, hắn tùy ý mà đem tán cây tức đi một ít, dùng thật dài dây thường đem thụ thân cây trói đến cùng nhau tới, sau đó ngồi ở mặt trên bất động, một lát sau Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại, thấy hắn đã ngủ rồi. Là cái người tài ba. Thiệu Thịnh An nhẹ giọng đối Tiểu Thanh Thanh nói. Hảo. 5 cái giờ sau, Diệp Trường Thiên tỉnh lại, thổi huýt sáo, liên tục thổi 9 thanh. Dừng lại vài giây lại thổi 9 thanh. Đi thôi, chúng ta đến ven rừng tập hợp, cùng nhau hồi thôn đi. Diệp Trường Thiên cong lưng, một phen nhắc tới dây thừng, thúng đi ra ngoài. Cao 3-4 mễ khô thụ bị hắn lôi kéo đi, hắn để vị trí là thân cây, kéo thịnh hành sẽ có một ít không có chém sạch sẽ nhánh cây bẻ gãy rơi trên mặt đất. Các ngươi muốn liền chính mình nhà ta từ bỏ. Sức lực thật lớn. Thiệu Thịnh An cảm khái, trách không được hắn dám trực tiếp chém một chỉnh cây, như vậy một chỉnh cây kéo trở về. Mở ra thân cây đến ra tuổi lửa so vụn vặt nhánh cây còn lại thiêu. Lại còn có dễ dàng kéo, chúng ta này đó nhánh cây chỉ có thể bối ở trên người. Tiểu Thanh Thanh hâm mộ một chút liền chuyên chú với chính mình việc, trên mặt đất ta tới nhặt, ngươi đi trước. Thiệu Thịnh An liền biết thê tử là muốn nhặt được trong không gian, gật gật đầu đi theo Diệp Trường Thiên sau lưng. Chương 63. Chờ cùng mặt khác thôn dân tập hợp khi, liền có thôn dân theo Diệp Trường Thiên đi qua lộ nhặt một ít nhánh cây, cũng may Tiểu Thanh Thanh có điều chuẩn bị. Nhặt được một nửa liền không có nhặt. Trường Thiên ca sức lực thật đại a, ta hảo hâm mộ. Đừng hâm mộ lạp, ngươi sức lực cũng không nhỏ lạp, hôm nay chém thật nhiều, này xài đều có ngươi người cao ha ha. Hắc hắc, ta phải nhiều lộng một chút cấp Tú Lệ ra đưa đi sao. Đi rồi ha. Đừng tụt lại phía sau. Diệp Trường Thiên hít sâu một hơi, chắp mã chân, không lưng, trực tiếp đem thụ khiêng lên tới chi bên phải biên bả vai. Như vậy một khiêng, thụ đều so với hắn cả người gấp 2 còn thô, nhưng hắn chính là có thể khiêng đi phía trước đi. Thật là lợi hại. Thiệu Thịnh An lại lần nữa cảm thán. Lục Tử cười hì hì, Trường Thiên Ca từ nhỏ chính là đại lực sĩ lạp, ta nghe ta đại ca nói khi còn nhỏ Trường Thiên Ca đánh biến thiên hạ vô địch thủ, phụ cận mấy cái thôn không có người là đối thủ của hắn. Hắn nữ nhi cùng hắn giống nhau, sức lực cũng đại vô cùng, mới 6 tuổi là có thể khiêng đến động như vậy một khối to cục đá. Thật là thiên phú dị bẩm. Trên đường, Diệp Trường Thiên đổi quá vài lần tay, dễ như trở bàn tay mà đem thụ từ bên phải đổi đến bên trái bả vai, lại từ bên trái đổi đến bên phải, trên đường chỉ dừng lại nghỉ ngơi quá 2 lần. Trở lại thôn khi sắc trời hơi lượng, Diệp Trường Thiên đem củi lửa ném đến trên mặt đất, trước điểm danh. Hảo ngươi đều tề, về nhà đi thôi. Nhớ rõ đem củi lửa thu thập hảo, đừng làm cho trong nhà tiểu hài tử chơi hỏa, chơi gương cùng pha lê. Đã biết Trường Thiên ca, ngươi mỗi lần đều nói ta đã sớm nhớ kỹ. Diệp Trường Thiên đạp Lục Tử một chân, mẹ nó ngươi cho rằng lão tử kiên nhẫn mỗi lần đều nói sao, ta ba làm. Hảo lăn lăn lăn. Nói xong đem đầu gỗ khiêng lên lui tới ra phương hướng đi. Tiểu Thanh Thanh bọn họ đi theo hắn phía sau, nhìn theo hắn gõ khai trong nhà viện môn, đem đầu gỗ đều khiêng đi vào. Tiểu Tụng Chi bọn họ đã rời giường, chính bất an chờ đợi bọn họ hai người trở về nhà. Xa xa nghe thấy động tĩnh, bọn họ liền đón ra tới, Thiệu Phụ chạy nhanh hỗ trợ dỡ hàng, Thiệu Mẫu lấy khăn lông cho bọn hắn lau mồ hôi, Tiểu Tụng Chi cho bọn hắn đệ ly nước, Thiệu Thịnh Phi cao lớn thân thể ở Tiểu Tụng Chi phía sau nhảy nhót, muốn đem chính mình đỉnh đầu bánh mì cho bọn hắn ăn. Cảm ơn đại ca. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận, phân một cái cấp Thiệu Thịnh An, Thiệu Thịnh Phi liền vui mừng đến nhếch miệng cười. Hai người bị xưng được với chúng tinh cùng nguyệt thái độ nên tiến lều trại oi bức, Tiểu Tụng Chi mở ra quạt. Các ngươi thay quần áo, ta cùng Phi Phi trước đi ra ngoài. Nàng đem Thiệu Thịnh Phi mang đi ra ngoài, chờ Kiều Thanh Thanh hai vợ chồng đổi hảo quần áo mới bưng cơm sáng tiến vào. Bà thông ra 4 điểm liền lên ngao cháo, các ngươi uống một chén đi. Tiểu Tụng Chi đau lòng mà nhìn bọn họ, có phải hay không rất mệt. Các ngươi sắc mặt hảo khó coi, trong nhà không thiếu đầu gỗ, như thế nào lộng nhiều như vậy trở về. Phần 58. Nhặt lên bọn họ thay thế quần áo bỏ vào trong buồn, nàng phiên một chút, bả vai quần áo đều bị ma phá, các ngươi bả vai không có việc gì đi. Tiểu Thanh Thanh cười lắc đầu, nàng cùng trượng phu ở thay quần áo thời điểm thuận tiện thượng quá dược, không có việc gì, nơi đó cánh rừng đặc biệt đại, ta nhìn liền không rời mắt được, mẹ ngươi là biết đến, con người của ta như vậy lòng tham, khẳng định muốn nhiều chém một chút mang về tới. Mẹ, kia phiến cánh rừng đặc biệt xa, đi thời điểm đi rồi hơn 1 giờ, trở về thời điểm đi rồi mau 2 cái giờ, xa như vậy đường xá khẳng định không thể chỉ đơn giản mang một chút đầu gỗ, thôn trưởng Nhi Tử cũng nói, kia địa phương đi một lần thiếu một lần. Khả năng lần sau đi thời điểm cánh rừng liền không có, cũng kiến nghị chúng ta ở lượng sức mà đi tiền đề hạ nhiều lộng một chút tuổi lửa trở về. Lần sau ta cũng đi thôi, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Tiểu Thanh Thanh không cùng nàng mẹ dối dăm cái này đề tài, miệng thượng ứng hảo, nói sang chuyện khác, cháu khá tốt uống, mẹ, các ngươi ăn sao? Còn không có đâu, các ngươi không trở về chúng ta cũng không có ăn uống. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh An, hắn lập tức đứng lên, vậy cùng nhau ăn đi, ta đem ta ba mẹ kêu tiến vào. Thiệu phụ không chịu dừng lại phách xài nhiệm vụ, làm Thiệu Mẫu tiến lều trại đi ăn. Ta làm xong lại ăn, đi thôi đi thôi. Hắn không ngừng phất tay, tránh đi Thiệu Thịnh An băm đốn tuổi đào tay, ai nha đừng phiền ta, ta thực mau liền phách hảo. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ đành phải thôi. Thiệu phụ phách xài phách đến quần áo toan ướt đẫm, Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi cùng nhau giặt quần áo, tẩy rất hãn xú vị sau cầm quần áo treo lên tới lượng, thái dương dâng lên không lâu quần áo liền hoàn toàn làm đấu, Thiệu Mẫu lại vội vã mà cầm quần áo thu vào tới. Ta tới phùng đi. Tiểu Tụng Chi đã chuẩn bị tốt kim chỉ. Thiệu Mẫu đem phơi đến làm ngạnh quần áo xoa mềm một chút, ưu sầu nói, lúc này mới phơi 1 giờ quần áo liền như vậy làm, ta đều sợ quần áo sẽ bị phơi đến giòn giòn, xoa một chút liền sẽ toái. Nghe vậy Tiểu Tụng Chi cười, nàng tiếp nhận quần áo, cầm quần áo trái lại bắt đầu phùng trên vai tổn hại, yên tâm đi, phá chúng ta liền bổ, không thể bổ liền đổi tân, trong nhà quần áo đủ xuyên. Thiệu Mẫu nói ra chính mình quan sát, bà thông ra. Ta cảm thấy nếu đổi quần áo mới, cũng đến lộng một chút mụn va ở mặt trên, ta xem trong thôn thật nhiều người quần áo đều là cái dạng này, chúng ta không thể xuyên quá tân, quá chói mắt. Giật mình với đơn thuần Thiệu Mẫu thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này, Tiểu Tụng Chi kinh ngạc sau chính là cảm khái, vì cái này ra, mỗi người đều ở nỗ lực. Vì thế nàng nghiêm túc gật đầu, khẳng định Thiệu Mẫu chủ ý, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, tài không ngoài lộ, quay đầu lại chúng ta cùng Thanh Thanh cùng Thịnh An để một câu. Thiệu Mẫu liền lộ ra thật cao hứng bộ dáng. Có thể giúp đỡ liền hảo. Nay một chuyến mang về tới xài đủ dùng thật lâu, nhưng lúc sau nhật tử, mỗi cách 2-3 thiên, Tiểu Thanh Thanh luôn là có thể thấy Diệp Trường Thiên mang theo một khác sóng thôn dân ban đêm đi ra cửa đốn tuổi. Diệp thôn trưởng hẳn là đem nhi tử đương đời kế tiếp thôn trưởng ở bồi dưỡng. Thiệu Thịnh An nói. Diệp thôn trưởng có người kế tục. Tiểu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, mặc tốt giày đứng lên. Ta cùng ngươi cùng đi, đem cái dương cho ta. Thiệu Thịnh An đuổi kịp. Một tuần trước, Tiểu Thanh Thanh ở Lục Tử dẫn đường hạ, đi nhà hắn cho hắn tỉ tỉ bắt mạch. Lục Tử tỉ tỉ thai tượng không tốt, thân thể dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thai vị bất chính, tới gần sản kỳ cả người khởi sắc đặc biệt kém. Tiểu Thanh Thanh sẽ không đỡ đẻ, chỉ có thể từ bổ thân thể góc độ xuất phát, cấp Lục Tử tỉ tỉ khai chút đối thai phụ hữu ích thuốc bổ. Vốn là khai trung dược, nhưng ngao nấu trung dược dùng thủy quá nhiều, Lục Tử tỉ tỉ không chịu, vì thế cuối cùng Tiểu Thanh Thanh khai trung thành dược. Vừa rồi Lục Tử chạy như bay lại đây, nói hắn tỉ tỉ trước 2 ngày liền bắt đầu phát động xem, chính là 2 ngày qua đi vẫn là sinh không ra, hy vọng nàng có thể qua đi phụ một chút. Hai người thực mau đuổi tới Lục Tử ra, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Lục Tử tỉ tỉ ở thanh âm nghẹn ngào thống khổ hô to. Tiêu tỉ, tỉ tỉ của ta, ngươi nhất định giúp đỡ cứu tỉ tỉ của ta. Lục Tử khẩn cầu. Ta sẽ tận lực. Tiêu Thanh Thanh tiếp nhận cái dương đẩy cửa vào phòng. Lục Tử tỉ tỉ thai vị bất chính. Hảo bà 2 ngày này tận suốt đời công lực giúp nàng chính thai vị rốt cuộc chính lại đây, nàng lại không có sức lực sinh, liền tiếng kêu đều trở nên suy yếu lên. Phương A, ngươi trước nghẹn một hơi, ta làm ngươi sinh thời điểm ngươi lại dùng lực. Hảo bà nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thấy Kiều Thanh Thanh, đánh giá nàng, ngươi chính là trong thôn mới tới bác sĩ A. A Phương thân thể hảo rất nhiều, ít nhiều ngươi dược, nói cách khác 2 ngày này sinh sản A Phương khẳng định chịu không nổi, ta đỉnh đầu đã sớm không có dược, ai. Hảo bà ngươi hảo, ta kêu Kiều Thanh Thanh, không thể xưng là bác sĩ, chính là có một chút kinh nghiệm. Nàng mở ra cái dương lấy ra châm tới, trước cấp Diệp Phương chát mấy châm. Ta là thật sự sẽ không đỡ đẻ, hảo bà, vẫn là đến dựa ngươi. Hảo bà kinh ngạc phát hiện Diệp Phương thống khổ giống như giảm bớt, biểu tình cũng thả lỏng một chút. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ không đỡ đẻ không có việc gì, ngươi chiêu thức ấy liền rất đủ dùng, chúng ta nương ba cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể hành. Thiệu Thịnh An ở trong sân cũng thực khẩn trương, không có người so với hắn rõ ràng hơn thê tử mấy năm gần đây cỡ nào nỗ lực, lúc này đây nếu Thanh Thanh giúp không được gì, nàng nên nhiều thất vọng. Thiệu ca, ngươi ngồi a. Lục Tử dọn cái ghế dựa cho hắn ngồi, hắn đành phải ngồi xuống. Lục Tử ngồi xổm hắn bên người, cha mẹ hắn cùng tỷ phu đều khẩn trương mà đứng ở phòng bên ngoài, trầm mặc bên trong, hắn muộn thanh nói, kỳ thật ta thực không cao hứng tỷ tỷ của ta lúc này mang thai, chính là ta ba mẹ cùng tỷ phu đều thật cao hứng. Ta biết bọn họ vì cái gì cao hứng, tỷ của ta kết hôn 4 năm còn không có hài tử. Chính là ta thật sự cao hứng không đứng dậy, kỳ thật ta cũng yêu ta tỷ hài tử, ta là thật sự yêu ta cháu ngoại trai, chính là ta hắn nói thanh âm nghẹn ngào lên. Thiệu Thịnh An hoàn hồn, nghĩ nghĩ an ủi hắn, tỷ tỷ ngươi sẽ bình an sinh sản, ngươi không cần sợ hãi. Lục Tử dùng tay che miệng, ta thật sự rất sợ hãi, tỷ của ta như vậy gầy, chính là bụng như vậy đại, 2 ngày đều không có sinh hạ tới, ta rất sợ hãi. Trong phòng lại truyền đến sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, Lục Tử phát run, nhịn không được bắt lấy Thiệu Thịnh An cánh tay, trừng mắt nhìn về phía phòng. Diệp Phương sinh sản 2 ngày một đêm, trên đường kiệt lực ngất xỉu đi vài lần thứ, hảo bà là biện pháp gì đều dùng hết, Tiểu Thanh Thanh tới lúc sau dùng châm cứu cùng dược điếu trụ nàng tinh thần, vì nàng bổ sung thể lực. Nhanh! Nhìn đến đầu. Thấy thế, Tiểu Thanh Thanh cấp Diệp Phương ngậm lên tham phiến. Lan lộn đến hướng đông, Diệp Phương mới sinh hạ một cái nam anh, đánh giá có 7 cân nhiều. Cũng không biết tứ chi như vậy gầy Diệp Phương, ở vật tư thiếu thốn mặt thế là như thế nào đem hải tử dưỡng đến lớn như vậy. Cảm ơn. Cảm ơn. Diệp Phương trượng phu quỳ xuống đối hảo bà cùng Tiểu Thanh Thanh dập đầu, khóc lóc vọt vào trong phòng xem lão bà hải tử. Hảo bà tuổi lớn, lúc này tinh thần mất tinh thần, Lục Tử mẫu thân vội mang nàng đến trong phòng nghỉ ngơi. Chúng ta cũng về nhà đi. Thiệu Thịnh An cấp Tiểu Thanh Thanh lau mồ hôi. Hắn thấy Tiểu Thanh Thanh biểu tình không tốt, trong lòng một cái lộ bộ. Nhưng hắn thấy Lục Tử một nhà vui mừng bộ dáng, không xin hỏi ra tới. Ngươi về nhà đi, ta đại khái đến lại lưu trong chốc lát. Tiểu Thanh Thanh mệt mỏi nói, nàng đưa Thiệu Thịnh An ra cửa, Thiệu Thịnh An ở cửa nhịn không được hỏi, hắn tỉ tỉ. Không tốt lắm sao? Nếu 2 ngày này có thể thuận lợi. Thiệu Thịnh An hít hà một hơi, ta đây vẫn là lưu lại đi. Ngươi về nhà đi thôi, đừng đi theo ngao, đi thôi. Tiểu Thanh Thanh kiên trì làm hắn trở về, Thiệu Thịnh An đành phải đi trở về. Bất quá nửa giờ sau lại trở về, mang theo trong nhà cơm. Mẹ nói sợ ngươi làm việc đói đến mau, buổi sáng liền nấu cơm khô, ngươi ăn chút đi. Lục Tử ra không có tâm tư nấu cơm, chờ Diệp Phương sinh sản sau mới bắt đầu làm. Tiểu Thanh Thanh có người ăn điểm chocolate, lúc này đích xác đói đến trong lòng hốt hoảng. Thấy Kiều Thanh Thanh ở ăn cơm, Lục Tử trong lòng thực băn khoăn, vội đi theo hắn ba mẹ nói. Ai ra đây là ta sai, làm ân nhân tới hỗ trợ đều ăn không được cơm. Lục Tử mẹ nó chạy nhanh đi toa xe quầy, lấy ra một cái thịt bò đóng hộp, cấp bác sĩ Kiều cầm đi, Diệp Sơn phát thịt hộp ăn rất ngon. Ở hiện tại cũng coi như được với một phần hảo lễ. Nhìn Lục Tử chạy ra đi bóng dáng, Lục Tử mẹ nó cùng trượng phu thương lượng, đến cấp hảo bà cùng bác sĩ Kiều đưa hai phần tốt tạ lễ. A, ta vừa rồi nghe Phương Phương nói, nàng ăn bác sĩ Kiều thật nhiều dược, còn nếm tới rồi nhân sâm hương vị, lúc này nhân sâm không hảo tìm a, vì Phương Phương sinh hải tử việc này chúng ta trước tiên mấy tháng bắt đầu tìm, lăng là không có thể đổi đến. Lục Tử hắn ba thở dài, ngươi đều nói nhân sâm khó được, quan trọng thời điểm có thể bảo mệnh, nhân ra trong tay có cũng không bỏ được đổi ra tới. Hảo bà đỡ đẻ thù lao có lệ, hiện tại không có trứng gà, liền cho nàng đưa 10 cân mễ, bác sĩ Kiều. Bọn họ là từ bên ngoài tới, nghe nói chỉ dẫn theo một chiếc xe ba bánh cùng mấy cái ba lô vật tư, cũng cho nàng đưa 10 cân mễ đi. Lục Tử mẹ nó do dự, cùng hảo bà giống nhau nhiều, có thể chứ. Liên như vậy làm đi, nếu không phải bác sĩ Kiều, Phương Phương đã sớm không có sức lực sinh. Ai hảo, đã biết. Ta đi ta ca ra một chuyến, ngươi xem điểm phòng bếp. Biết trượng phu là muốn đi mượn lương thực, Lục Tử mẹ nó gật đầu. Sau lại, Diệp ra cơm làm tốt, Lục Tử cấp Kiều Thanh Thanh thịnh tràn đầy một chén lớn. Ta đã không đói bụng, các ngươi ăn đi. Tiêu tỷ, ngươi ăn một chút đi, ta mẹ nấu cơm ăn rất ngon, còn có cơm cháy đâu. Ta đây ăn một chút cơm cháy đi, như vậy một chén lớn ta thật sự ăn không vô. Nàng cầm một khối cơm cháy chậm rãi gặm, châm trước cùng Lục Tử nói chút hắn tỉ tình huống. Liên sợ sẽ xuất huyết nhiều, hiện tại xuất huyết nhiều nói cơ bản. Ta đã cho ngươi tỉ dùng dược, chờ một chút ta sẽ lại cho nàng chát mấy châm. Nhà các ngươi người gặp thời khắc chú ý tình huống của nàng. Lục Tử hoan thật lâu mới hấp thu Kiều Thanh Thanh ý tứ trong lời nói, hắn nước mắt rơi xuống, nước nở nói, ta đây đi theo ta mẹ nói. Ba cái giờ sau, Diệp Phương xuất hiện rõ ràng rong huyết bệnh trạng, hảo bà ứng phó không được, nàng đều nhiều ít năm không có ở nhà bang nhân đỡ đẻ. Chính là ở 30 năm trước mọi người đều thói quen ở nhà sinh hài từ khi, gặp được loại tình huống này nàng cũng là làm sản phụ người nhà tặng người đi bệnh viện. Tiểu Thanh Thanh đem hết toàn lực cứu lại Diệp Phương, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể ngừng huyết. Diệp Phương đi thời điểm, Lục Tử cả nhà đều lớn tiếng khóc giống, tân sinh nhi cũng ở phụ thân trong lòng ngực phát ra miêu nhi dường như tiếng khóc. Hảo bà chống giường đứng vững, trong mắt mang nước mắt. Diệp thôn trưởng được đến tin tức chạy tới, thở dài, mau chóng cấp Phương Phương lo hậu sự đi. Nói cách khác loại này thời tiết dưới, chỉ chốc lát sau thi thể nên xú. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An về nhà, trên người nàng đều là huyết. Cũng may ban ngày trên đường ít có người ra ngoài, nói cách khác nhất định sẽ dọa đến người qua đường. Về đến nhà sau nàng trước thay quần áo, Thiệu Thịnh An làm nàng lấy thủy ra tới tắm rửa. Thấy Kiều Thanh Thanh xem hắn, hắn thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi tắm rửa sau tạm thời đừng ra cửa, người khác không biết ngươi tắm rửa. Vì thế nàng tắm rửa một cái, Thiệu Thịnh An đi cho nàng giặt quần áo, kia thùng nước tắm bị bắt đến trang thổ đại thùng. Tâm tình của nàng thật sự không tốt, trơ mắt nhìn một người sinh mệnh ở nàng trước mặt trôi đi. Diệp Phương cầu sinh ánh mắt giống như còn gần ngay trước mắt. Diệp Phương nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt xem Tiểu Thanh Thanh, khẩn cầu Thanh Thanh cứu nàng mệnh. Nàng còn có cha mẹ đệ đệ, còn có trượng phu hài tử, nàng không nghĩ đi. Nhưng Diệp Phương vẫn là đi rồi. Ngươi tận lực liền hảo, thế sự vô thường a. Tiểu Tụng Chi an ủi nàng. Tiểu Thanh Thanh ôm lấy nàng mẹ, thấp giọng nói, mẹ, ngươi sinh ta thời điểm có phải hay không cũng rất thống khổ. Đứa nhỏ ngốc, cái nào nữ nhân sinh hài tử không đau. Tiêu Tụng Chi sờ nàng đầu, ôn nhu mà nói, chính là mẹ thật cao hứng ngươi làm ta nữ nhi, ngươi ra già mãi mãi có chút trọng nam khinh nữ, ta hoài ngươi thời điểm bọn họ tổng nhắc mãi ngươi là cái nam loa, ta càng không tin, ban đêm sờ bụng, tiêu mẹ nó ngoan nữ nhi Nga, ngươi liền sẽ đá ta bụng, ta nhiều chờ mong ngươi đã đến a, sinh ngươi thời điểm hộ sĩ nói chúc mừng ta sinh cái nữ nhi, ta liền cảm thấy cái gì đau đều đáng giá. Tiêu Thanh Thanh đỏ đôi mắt, ta cũng thật cao hứng mụ mụ là ta mụ mụ. Hưởng thụ nữ nhi làm nũng. Tiểu Tụng Chi khỏe mắt chất đầy tế văn, nàng hống nữ nhi, cho nên ngươi không cần khổ sở. Diệp Phương nàng ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ còn đem hài tử sinh hạ tới, nàng thực dũng cảm, hài tử khỏe mạnh bình an, nàng đi thời điểm khẳng định an tâm. Không. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, kia cha mẹ nàng làm sao bây giờ, ta cùng Thịnh An đi thời điểm, Lục Tử ba mẹ khóc thật sự thương tâm. Chính là trên thế giới này chưa từng có hoàn mỹ lựa chọn, Thanh Thanh, đó là nàng lựa chọn. Diệp Phương tang sự cùng ngày liền xong xuôi. Cha mẹ nàng đệ đệ trượng phu tiễn đi nàng, liền táng ở phụ cận trên núi, nghe nói bọn họ thôn người chết đi sau đều sẽ táng ở nơi đó. Xong xuôi tang sự, chạng vạng khi Lục Tử tới đưa mễ. Tiêu Thanh Thanh không thu, Lục Tử sốt ruột, tiểu tỷ ngươi nhất định phải thu a. Nàng lắc đầu, ta thu đầu gỗ đi, ngươi có thời gian liền cho ta ra đưa một chút, không cần sốt ruột. Này đó mễ ngươi lấy về đi ngao cháo bột cho ngươi cháu ngoại trai ăn, hiện tại điều kiện không tốt, không cần mệnh hải tử. Nàng dừng một chút, tuy rằng cháo bột cùng sữa bột so dinh dưỡng không đủ, nhưng cũng tính thứ tốt. Ít nhất hải tử nuốt trôi. Lục Tử môi giật giật, nhớ tới trong nhà ngao ngao khóc cháu ngoại trai, nước mắt lại ngăn không được. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà đi. Thiệu Thịnh An ôm bờ vai của hắn, nhắc tới bao gạo dẫn hắn trở về. Thức mau, Thiệu Thịnh An liền đã trở lại, còn mang đến tân tin tức. Cửa thôn lại tới nữa thật nhiều người, ta nhìn thoáng qua đều là xe. Thiệu Mẫu kinh ngạc, đều là xe. Ân, người rất nhiều, hẳn là cùng nhau kết bạn tới thu diệp thôn tị nạn. Kia thật tốt quá, nơi này thật sự thực an toàn còn có vật tư phát, hy vọng Hoa Thành người cũng có thể đến nơi đây tới. Tiêu Tụng Chi nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh, ngươi nói bọn họ có thể biết được cái này địa phương sao? Tiểu Thanh Thanh khẳng định gật đầu, nhất định có thể. Cùng thời gian, Hoa Thành. Vương Gia Hân đang theo Vương Gia Nhạc ôm đầu khóc giống. Mất tích mấy tháng Vương Gia Nhạc rốt cuộc tìm được người nhà, Vương Gia Hân kích động khóc lớn, ngươi như thế nào mới trở về, mãi mãi không có, mãi mãi không có a. Nàng vẫn luôn tưởng ngươi, ngươi như thế nào mới trở về ô ô ô. Ta cũng rất nhớ ngươi a ca, ta chỉ còn lại có ngươi một cái thân nhất thân nhân, ca a. Vương Gia Nhạc cũng ức chế không được bi thương, cùng muội muội cùng nhau khóc giống. Phần 59. Bi thương sau, Vương Gia Nhạc sắt nước mắt. Nhìn chung quanh một vòng người nhà, đi qua đi ôm lấy khóc thút thít thê tử Chu Linh cùng nhi tử, quay đầu đối người nhà nhóm nói, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta phải đi. Đi nơi nào? Đường Thúc vội hỏi. Ta là từ 20 khu bên kia trở về, lúc ấy ta xung phong thuyền bị đoạn. Thủy lui ra phía sau ta phải về tới, chính là bên ngoài qua sú, thật nhiều người sau khi rời khỏi đây liền sinh bệnh, ta liền tưởng lại chờ một chút, nơi đó một ngày so với một ngày loạn, nơi nơi đều ở đoạt đồ vật. Sau đó có một ngày có quân nhân tới, bọn họ bảo hộ chúng ta, trước một trận bọn họ được đến tin tức, nói muốn thành lập người sống sót căn cứ. Mọi người trong nhà phát ra kinh hỉ tiếng hô, Vương Thúc vội hỏi, tin tức thiệt hay giả? Hiện tại thông tin không tốt, tin tức như thế nào được đến? Vương Gia Nhạc giải thích, báo tin người các ngươi là từ đâu tới sao? Chính là chưa bao giờ tới người sống sót căn cứ. Đường Thúc lệ nóng doanh trọng, thật vậy chăng? Chúng ta đây này liền có thể đi sao? Có xe tiếp chúng ta sao? Vương Gia Nhạc lắc đầu, thúc, chúng ta đến chính mình đi, nghe nói bên kia nhân thủ cũng không đủ, hiện tại nhiệt độ không khí như vậy cao, lái xe đối xe hao tổn quá lớn. Báo tin người ban đầu cũng là lái xe ra tới, nghe nói trên đường bánh xe đã đổi không thể đổi, bọn họ liền bỏ xuống xe đi bộ tới Hoa Thành. Vất vả, này cũng quá vất vả, chúng ta đây chính mình cũng có thể đi, chỉ cần có thể yên ổn xuống dưới có chỗ ở, đi vài bước lộ tính cái gì. Vương Thúc lại hỏi khi nào xuất phát. Hẳn là muốn lại chờ một chút, này không phải mới thông chi đến thư viện nơi này sao? Khẳng định muốn đem Hoa Thành chỗ tránh nạn đều thông chi đúng chỗ, đến lúc đó đại gia cùng nhau xuất phát. Vương Gia Nhạc ôm chặt thê nhi, may mắn hắn đi theo lại đây, hắn tìm được rồi người nhà. Ta đây lão công đâu? Trần Bình Cương đâu? Vương Gia Nhạc ta lão công đâu? Trần Bình Cương lão bà từ bên cạnh lao tới lớn tiếng chất vấn, ngươi đã trở lại. Ta đây lão công đâu? Vương Gia Nhạc buông ra thê nhi, xoay người mặt hướng nàng. Vui mừng biểu tình bị thương cảm thay thế, Trần Thúc hắn sau lại sinh bệnh, ngao hơn 10 ngày liền không có. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi nói bậy. Trần Bình Cương lão bà hôn mê bất tỉnh. Nàng con dâu Trịnh Tú Nghi đem nàng bế lên tới, trước cùng Vương Gia Nhạc xin lỗi, ta mẹ cảm xúc quá kích động thái độ không tốt, thực xin lỗi. Vương Gia Nhạc vội xua tay, không cần nói như vậy, ngàn vạn đừng nói như vậy. Lại một cái, ta muốn cảm ơn ngươi mang đến ta công công tin tức, ta bà nàng. Vẫn luôn đang đợi Trịnh Tú Nghi chiều Vương ra người lộ ra một cái bi thương chung mang theo bình tĩnh tươi cười, các ngươi vận khí tốt, thật tốt ta. Sau đó cùng hài tử cùng nhau đem bà đỡ đi rồi. Thị chính đại lâu đỉnh tầng, Vu Tĩnh Thâm đứng ở ngoài cửa sổ nhìn này tòa hoang phế thành thị, trong mắt nhịn không được có chút ướt át. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại đối bí thư nói, mau chóng đem thông chi phát đi xuống, nhất vãn 10 ngày sau chúng ta liền sẽ xuất phát. Chờ bí thư sau khi rời khỏi đây. Hắn trở lại bàn làm việc trước, lấy ra tự chế lịch ngày, nhìn mặt trên vòng ra tới mấy cái vòng, biểu tình mặc biện, bọn họ hẳn là đều tới rồi đi. Buông lịch ngày, hắn nhìn quanh này to như vậy văn phòng, cuối cùng thực hiện dừng ở trên tường kia từng khối bảng hiệu thượng, hắn nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại. 15 thiên hậu, khổng lồ chạy dài đội ngũ trong bóng đêm đi tới, không ngừng có người nhiễm bệnh ngã xuống, không ngừng có tân nhân gia nhập. Nhiễm bệnh người bị ngăn cách bởi trong đội ngũ quân tạp thượng, quân y cho bọn hắn làm đơn giản xử lý. dược vật khuyết thiếu, chỉ có thể uy một chút chất kháng sinh. Trong đội ngũ không khí ngưng trọng, đại gia cho nhau không giao lưu không câu thông, tránh cho quá nhiều tiếp xúc. Trong đội ngũ nhiều nhất thanh âm chính là ho khan thanh cùng nôn mửa thanh, cùng với thành đàn lao thử từ dưới chân nhảy quá hạn mọi người tiếng kinh hô. Hai tử bị cha mẹ bối ở trước ngực, mang giản dị khẩu trang, mắt to bàng hoàng mà nhìn đen nhánh bóng đêm. Mỗi tầng lầu mộ gian trong phòng nằm đầy đất thi thể, cuối cùng một khối thi thể ngã xuống đất, hung thủ không chút nào để ý mà đem đao ở thi thể thượng lau khô, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, hắn ghé vào bên cửa sổ xem. Thẳng đến dài dòng đội ngũ đi xa, hắn mới cười nhạo một tiếng ném xuống bức màn, bắt đầu cướp đoạt phòng ở. Có người dung tiến ánh đèn chung, có người lựa chọn tiếp tục truy với hắc ám, mỗi người đều sẽ làm ra chính mình lựa chọn, đi chính mình nhân sinh. Chương 64. Thu Diệp thôn ngoại lai tị nạn giả càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến, Diệp thôn trưởng vội đến chân không chạm đất, viết chữ viết đắc thủ đều toan, hắn căn bản không thể tưởng được có một ngày hắn sẽ bởi vì viết chữ mà toan. Phải biết rằng cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu thời điểm hắn đều không cảm thấy tay toan đâu. Ta cảm thấy không thích hợp, từ cuối hẻm kia người nhà tới lúc sau, mặt sau lại đến tị nạn giả đều yêu cầu nhập hộ cùng mua đất. Diệp Trường Thiên cùng Diệp thôn trưởng nói, những người đó tụ tập tới, còn đều có xe. Hôm nay tới cái kia còn có nhà xe. Ba, ngươi biết kia giá trị bao nhiêu tiền sao? Thiên hai lúc sau còn có thể có nhà xe khai, ta còn nhìn nó lốp xe, tân. Nhất định là dọc theo đường đi không ngừng đổi lốp xe. Một đường bảo dưỡng duy tu mới có thể chạy đến chúng ta nơi này tới. Nay có cái gì hiếm lạ, khi nào đều có người tương đối có tiền sao. 3. Diệp thôn trưởng nhìn tích cực nhi tử tuổi cũng không nhỏ, 35 tuổi người, đã sớm không giống 15 tuổi khi như vậy non nớt, trừng mắt nhìn hắn cái này phụ thân khi, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhi tử cho hắn mang đến áp lực. Tiểu tử thúi Diệp thôn trưởng mắng một tiếng, ngươi cho rằng ngươi ba ta là ngốc tử sao? Ta không ngốc. Chính là chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cho nhiều như vậy, ta đem bọn họ mua đất mua hộ khẩu vật tư nhận lấy, ngươi biết trong thôn tiểu hài tử có thể ăn nhiều nhiều ít đồ vật sao? Hiện tại hài tử khổ a, nhà của chúng ta tiểu nguyệt cũng giống nhau, dinh dưỡng đều không đủ, như thế nào trưởng cao? Như thế nào lớn lên a? Ta mỗi ngày đều sầu đến ngủ không yên, vài thứ kia, ta liền tính không thu bọn họ cũng sẽ lưu lại trụ, Diệp Sơn người ta nói, không thể xua đuổi tị nạn giả. Ta đây vì cái gì không theo bọn họ ý thỏa mãn bọn họ yêu cầu, nhận lấy những cái đó vật tư đâu. Chính là khế đất cùng sổ hộ khẩu. Đúng vậy, đó là ta viết, bọn họ nếu muốn cho ta viết, về sau khẳng định dùng được đến, Trường Thiên, ta quản không được, ta chỉ xem trước mắt. Hắn đối nhi tử nói, chỉ cần chúng ta thôn người không có hại là được. Diệp Trường Thiên nhấp môi, ba, ta cảm thấy thực bất an. Sợ cái gì? Nơi này là Thu Diệp thôn, cách vách chính là Diệp Sơn. Chúng ta là khoảng cách Diệp Sơn gần nhất thôn, nơi nào xảy ra chuyện chúng ta thôn đều sẽ không xảy ra chuyện, Diệp Sơn sẽ che chở chúng ta. Diệp thôn trưởng đa mưu túc trí, ngươi nghe ta, việc này đừng động, quản không tới, những người đó sau lưng khẳng định có chỗ dựa, chúng ta ngăn không được, quá hảo tự mình nhận tử là được. Trong thôn người càng ngày càng nhiều, Tiểu Thanh Thanh nhà bọn họ lều trại mặt sau trên đất trống, cũng chuyển đến một hộ nhà. Thiệu Thịnh An gặp qua kia gia nam chủ nhân hai lần, cau mày, ta cảm thấy hảo quen mắt. Có một ngày hắn đột nhiên nhớ tới, hắn là Trịnh Bằng Vận, Hoa Thành 20 công ty tổng tài, Thanh Thanh, hắn là Hoa Thành phú hào bảng tiền 10 danh chi nhất, ta công ty đã từng cùng hắn công ty từng có vài lần nghiệp vụ lui tới. Ta cũng nhìn thấy quá 20 cục vương cục trưởng đệ đệ, liền ở số 3 nước sâu giếng kia một mảnh. Tiểu Thanh Thanh cũng nói, ta cảm giác nơi này muốn thời tiết thay đổi. Ngươi đã nói nơi này về sau sẽ cải biến thành tân xã khu, ta cảm thấy đây là dự triệu. Có quyền thế người trước tiên lại đây cắm rễ. Này thực có thể thuyết minh vấn đề. Ân, có lẽ. Đại bộ đội liền phải tới rồi. Bác sĩ Tiểu. Lều trại ngoại có người kêu nàng, Tiểu Thanh Thanh ho khan một tiếng, ta ở. Vén rèm lên đi ra ngoài. Lều trại, Thiệu Mẫu cười tủm tỉm, ai nha bác sĩ Tiểu thật là dễ nghe, con dâu của ta là bác sĩ Lạc. Thiệu Phụ cũng có chung vinh dự, chúng ta Thiệu ra thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, đáng tiếc hiện tại không thể về quê, nói cách khác nhất định đến đi túi chào tổ tông, cùng tổ tông khoe khoang một chút. Tiêu Tụng Chi đầy mặt ý cười, Thịnh An cũng thực xuất sắc, năm đó bọn họ kết hôn thời điểm ta riêng đi tế bái quá ta mẹ, cùng ta mẹ nói Thanh Thanh kết hôn lạc, trượng phu cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã, là cái đặc biệt cao đặc biệt xoáy khí cao tài sinh đâu. Cha mẹ nhóm cho nhau thổi phồng, Thiệu Thịnh An mỉm cười bồi Thiệu Thịnh Phi chơi món đồ chơi, đồng thời dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. Tới tìm Kiều Thanh Thanh chính là Thu Diệp thôn thôn dân, nàng hiệp trợ hảo bà cấp Diệp Phương đỡ đẻ, chính thức ở thôn bên trong khai hỏa danh hảo. Lúc ấy Diệp Phương sinh sản khi kêu hai ngày, người trong thôn đều thổn thức đáng tiếc, cảm thấy Diệp Phương có thể là sinh không xuống. Cuối cùng Tiểu Thanh Thanh hỗ trợ, hai tử thuận lợi sinh ra, đến bây giờ đều mau trăng tròn, tuy rằng Diệp Phương không có. Ai, kia cũng là không có biện pháp sự tình, dòng huyết sau khi sinh, trừ bỏ bệnh viện không ai có thể có biện pháp. Hảo bà sau lại cũng nói, bác sĩ Tiểu Kim Kim rất lợi hại, đỉnh đầu cũng có hảo dược, Thanh Danh cứ như vậy đánh đi ra ngoài, mấy ngày nay người trong thôn thường thường sẽ tìm đến nàng hỏi khám. Bệnh tình rất nhỏ, có thể Kim Kim liền chát mấy châm, bệnh tình trọng chút đắc dụng dược, người trong thôn cũng bỏ được phó tiền khám bệnh, thu Diệp thôn ở Diệp Sơn giúp đỡ hạ, có thể nói tổn thất tương đối thiếu, Diệp Sơn lại thường có cứu viện vật tư phái phát, thời gian dài xuống dưới, đại bộ phận nhân gia của cải đều không tệ. Tiểu hài tử quăng ngã. Ra đây đi xem. Tiểu Thanh Thanh phải về lều trại lấy hồng thuốc, Thiệu Thịnh An đã đem hồng thuốc nói ra. Vậy cùng đi đi. Tiểu Thanh Thanh nhấp miệng cười. Xem bệnh sau khi trở về thiên hoàn toàn đen xuống dưới, về nhà trên đường bọn họ gặp được một đám người ở cãi nhau, một thiếu niên lớn tiếng kêu, tỷ của ta chính là trướng mắt ngươi. Ngươi không cần cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Lâm Đức Tuấn, nếu không phải xem ở ngươi tỷ mặt mũi thượng ta liền tấu ngươi. Tới A, ai sợ ngươi cóc ghẻ? Lâm Đức Tuấn, nghe thấy tên này, Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân. Lâm, là con hắn sao? Tiểu Thanh Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Đức Tuấn ánh mắt thực lạnh nhạt. Lâm Đức Tuấn cùng một cái khác cao lớn nam sinh xô đẩy lên, hai bên bằng hữu chạy nhanh cản, cách đó không xa một cái váy trắng tóc đen xinh đẹp nữ hài đi tới, Thúy Thanh kêu, Đức Tuấn, đừng đánh nhau. Đó là Lâm Vinh Nhi, Lâm Minh Dũng xuất quỹ Vu Mạn Thục khi sinh đứa bé đầu tiên, chỉ so nàng tiểu thất tuổi. Năm nay 21 tuổi Lâm Vinh Nhi dáng người thon gầy, tóc dài phiêu phiêu, đi đường thức tha nhiều vẻ, cùng Lâm Đức Tuấn đánh nhau nam sinh lập tức liền xem thẳng, vội thu hồi tay sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo. Vinny, ta không phải cố ý cùng ngươi đệ đệ đánh nhau. Lâm Vinny đi qua đi, nhíu mày, Trương Cường, xem ở ta mặt mũi thượng ngươi đi về trước đi, ta mang ta đệ đệ cũng đi trở về, hiện tại trời tối, còn ở bên ngoài hoảng không an toàn. Tỷ, ta, ngươi đừng nói chuyện. Có thể chứ Trương Cường. Trương Cường ngượng ngùng gật đầu, tiếp đón các bằng hữu trở về. Ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Đi rồi về nhà, mẹ ở tìm ngươi đâu? Lâm Vinny lôi kéo không phục đệ đệ rời đi. Nàng đỉnh đầu đèn tin quang càng ngày càng xa, hai người thân ảnh yêm nhập trong bóng đêm. Nguyên lai bọn họ lúc này đã tới rồi. Tiểu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, chúng ta đi thôi. Thanh Thanh, ngươi có tính toán gì không? Thiệu Thịnh An trong đầu hiện lên cao trung khi Thanh Thanh kia đoạn thời gian tiểu tụy thống khổ bộ dáng, kia đều là bái vừa rồi kia đối tỷ đệ ban tặng, ở kia phía trước, hắn trước nay không nghĩ tới nhân tâm sẽ có như vậy đáng sợ, vì cái gì một đôi tỷ đệ sẽ đối chưa từng gặp mặt cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sinh ra như thế ác ý. Kia đối tỷ đệ ở một cái bình thường nhật tử, tan học sau nhờ người tiến trường học làm Thanh Thanh đi ra ngoài gặp mặt, lúc ấy Thanh Thanh biết cùng cha khác mẹ đệ muội đến thăm chính mình khi, là kinh ngạc lại mở mịt. Lúc ấy hắn bị lão sư kêu đi lấy bài thi, liền không có bồi cùng đi, kết quả vãn một ít tái kiến Thanh Thanh khi, liền thấy Thanh Thanh vẻ mặt hoảng hốt mà ngồi ở bồn hoa. Lúc sau mấy ngày, Thanh Thanh đều tinh thần không phân chấn, thường xuyên thất thần. Ở hắn kiên trì không ngừng quan tâm hạ, Thanh Thanh mới nói ra chân tướng. Nguyên lai ngày đó kia đối tỷ đệ không phải tới nhận thân, mà là tới khoe ra. Bọn họ nói rất nhiều khó nghe nói Thanh Thanh không ai muốn, có nương sinh không cha dưỡng, khoe ra phụ thân đối bọn họ thật tốt, chào phúng Thanh Thanh là bị vứt bỏ xấu đồ vật, đáng thương thật đáng buồn, chú Thanh Thanh thi đại học khẳng định khảo không tốt, về sau đến đi quét đường cái. Thiệu Thịnh An lúc ấy thật là trợn mắt há hốc mồm, chính là Thanh Thanh sẽ không gạt người, kia đối tỷ đệ nhất định nói như vậy. Nhưng vì cái gì a? Đã từng Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đều không nghĩ ra. Tiểu Thanh Thanh thậm chí lâm vào mê trướng, hảo một thời gian đều thất hồn lạc phách, không có tâm tư học tập. Nàng sinh hoạt vòng quá đơn giản, tuy rằng cha mẹ ở nàng 7 tuổi khi liền ly hôn, nhưng phụ thân Lâm Minh Dũng ở nàng hiểu chuyện khi liền bắt đầu bận về việc sự nghiệp, rất ít làm bạn nàng, ly hôn sau nàng đi theo mẫu thân, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Tiểu Tụng Chi không nghĩ nữ nhi còn tuổi nhỏ khác còn không có trải qua, liền trước học được căm hận, cho nên cũng không từng nói chồng trước nói bậy. Cho nên Tiểu Thanh Thanh trong lòng phụ thân chỉ là một cái xa xôi từ, ở đồng học chuyển cáo nàng nói nàng đệ đệ muội muội tới tìm nàng khi, nàng mới biết được nguyên lai chính mình còn có đệ đệ muội muội đâu. Nàng trong lòng không có thù hận, đối đệ muội tự nhiên liền không có mâu thuẫn, nàng là hoài tò mò, mang theo nhân huyết thống quan hệ trời sinh thân cận cảm đi gặp mặt, không nghĩ tới lại thu hoạch một cái sọ tác ý. Sau lại, ở Thiệu Thịnh An khuyên bảo hạ Kiều Thanh Thanh mới nghĩ thông suốt. Nàng không cần đi phân tích phỏng đoán Lâm Vinny tỷ đệ tâm lý, nàng chỉ cần minh bạch chính mình không nên đưa bọn họ hành vi để ở trong lòng, nếu không có cảm tình, vậy không cần vì này thương tâm. Bọn họ muốn cho nàng không hảo quá, chính mình cố tình liền phải hảo hảo quá, khảo ra khảo thành tích. Ta không có gì tính toán. Tiểu Thanh Thanh lôi kéo Thiệu Thịnh An tay tiếp tục đi. Đời trước bọn họ tỉ đệ quá đến độ không tốt, lúc trước bọn họ như thế nào khoe ra Lâm Minh Dũng đối bọn họ có bao nhiêu yêu thương, tương lai kia phân yêu thương bọn họ hay không có thể tiêu thụ, nàng liền thờ ơ lạnh nhạt đi. Biết Lâm Minh Dũng một nhà cũng tới Thu Diệp thôn, Tiểu Thanh Thanh tính toán cùng nàng mẹ nói một tiếng, đừng đến lúc đó gặp được khi không hề chuẩn bị. Hắn cũng tới. Tiêu Tụng Chi nhíu mày, nhớ tới nữ nhi nói qua đời trước sự tình, nàng hận đến ngứa răng. Mẹ, không cần vì cái loại này nhân sinh khí, tức điên thân thể ta làm sao bây giờ. Ta đã quên cùng ngươi nói, ta cầm đi hắn tiểu kim kho. Cười đem trước 2 năm đi trước Ngự Lung Loan lấy đi Lâm Minh Dũng giấu ở trong ao tủ sắt sự tình nói. Đời này hắn tưởng giao tranh sự nghiệp, có thể so đời trước thiếu không ít tư bản. Cho dù là đời trước, Lâm Minh Dũng kỳ thật cũng không có hôn đến nhiều thành công, mặt thế đệ thập năm. Mới là cái hậu cần chỗ tiểu lãnh đạo, vì hướng lên trên bò, xá đi nữ nhi cùng con dâu, còn theo dõi nàng cái này hủy dung nữ nhi, có thể thấy được hắn đã muốn chạy tới bình cảnh, vô pháp lại thăng. Đời này thiếu những cái đó hoàng kim châu báu, Lâm Minh Dũng có lẽ liền hậu cần chỗ tiểu lãnh đạo đều hôn không thượng. Tiêu Tụng Chi cảm thấy hả giận, lại cảm thấy kỳ quái, hắn lao bà như thế nào sẽ ngồi xem mặc kệ, làm hắn như thế nào đối nàng nữ nhi. Ta khi đó không có gặp qua Vu Mạn Thục, hỏi thăm nhà hắn tin tức thời điểm. Người khác cùng ta nói hắn là cái người góa vợ. Tiêu Tụng Chi sửng sốt một chút, nhớ tới cái kia nhìn ôn nhu lại mắt hàm mũi nhọn nữ cường nhân, Vu Mạn Thục lúc ấy vớt bụng, nói nàng mang thai, nhân thân thể nguyên nhân không thể phá thai. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Vu Mạn Thục xin lỗi lại thương hại mà xem nàng, nói cái gọi là xin lỗi nói, ánh mắt lại trên cao nhìn xuống. Nàng lắc đầu, mặc kệ nhà bọn họ sự tình, chỉ cần không chọc tới trên đầu chúng ta tới, ai nguyện ý phản ứng bọn họ. Tiêu Thanh Thanh ôm lấy nàng mẹ, cười nói, không phản ứng bọn họ, chúng ta quá chính mình nhật tử. Tiêu Thanh Thanh một nhà ở Thu Diệp thôn nhật tử dần dần an ổn xuống dưới, nàng cũng dựa vào chính mình y y thuật, ở thôn dân chúng có một chút thanh danh. Địa phương thiếu y y thiếu dược, Diệp Sơn Thượng khẳng định có bác sĩ, nhưng người thường không trải qua cho phép là không thể lên núi, chân núi liền có binh mang theo thương thủ vệ đâu. Ngoại lai tị nạn giả, cũng không phải không có bác sĩ, nhưng nguyện ý cứu người không có dược, có dược hô lên giá cao, thiên thai đều mấy năm, dược là dùng một viên thiếu một viên. Có lẽ ngày nào đó chính mình hoặc là thân nhân bị bệnh, cứu mạng dược liền thiếu như vậy một viên đâu. Bởi vậy, Thu Diệp thôn tuy rằng tụ cư càng ngày càng nhiều tị nạn giả, nhưng mọi người sinh bệnh khi chỉ có thể ngạnh ai qua đi. Tiêu Thanh Thanh đỉnh đầu có dược, nghe nói còn có nhân sâm, đây là chói lọi quang hoàn A, càng nhiều thôn dân nguyện ý tới tìm nàng xem bệnh. Nhưng Tiêu Thanh Thanh cũng không phải mỗi một lần đều sẽ khai dược khi lấy ra tới cũng là nghiền nát thuốc bột hoặc là phao khai nước thuốc, nàng cách nói là dự trữ hữu hạn. Cái này đại gia cũng tin tưởng. Bác sĩ Kiều một nhà chỉ có một chiếc xe 3 bánh đà hành lý, nghe nói người là đi đường tới, trên người có thể mang nhiều ít đồ vật ta. Có thể có một chút thuốc bột liền rất hảo, bọn họ mấy năm nay sinh một ít bệnh đều là chịu đựng đi, thân thể cái kia cái gì, sức chống cự tăng cường quá nhiều, nếu lại ăn một chút thuốc bột nhanh hơn một ít khỏi hẳn tốc độ, kia cũng không tồi. Tiêu Thanh Thanh chẩn trị đến nhiều nhất chính là bị cảm nắng, bởi vậy đem Hoắc Hương Chính Khí thủy dùng thủy pha loãng. Một bình lớn 3 lượng thiên là có thể bán đi. Tiền thù lao phân loại cũng thập phần phong phú, hào phóng chút có một phen mễ, bình thường tiền thù lao chính là một bó củi hỏa, một kiện không có mụn vá quần áo, hoặc là một cái tráng men ly, nàng còn thu được quá một phen hàng tre trúc ghế dựa, đó là lần trước nàng giúp một cái uy chân tiểu hài tử bó xương sau thu được thù lao. Ngoại lai tị nạn giả bên kia nghe được tin tức, lại đây hỏi thăm có thể hay không bán nhân sâm cho hắn, Tiểu Thanh Thanh bán một hộp đi ra ngoài, yêu cầu dùng hoàng kim kết toán. Người nọ cũng sảng khoái mà ứng. Sau lại cũng ngẫu nhiên có loại này phi xem bệnh, thuần túy sinh ý, thậm chí còn có người tới hỏi, có hay không mô ca. Tiêu Thanh Thanh tuy rằng đích xác độn rất nhiều đồ vật, nhưng loại đồ vật này thật đúng là không có độn. Người nọ có chút thất vọng, bất quá cuối cùng vẫn là mua một phần sâm mỹ trở về. Tiêu Thanh Thanh cũng không có nhiều bán quá tam hồi liền nói không có chữ hàng, người khác ra lại giá cao, thậm chí nói có thể cho nàng một chiếc xe nàng đều không có nhà ra. Phần 60 thật sự đã không có, nói cách khác nhà ta trụ lều trại, trong nhà liền một chiếc tam luân xe máy, ta nơi nào không muốn một chiếc SUV. Là thật sự đã không có, ai. Vài lần xuống dưới, liền không có người tới tìm nàng mua đồ vật, Tiểu Thanh Thanh an tâm mà làm bác sĩ Tiểu, ở vì người trong thôn xem bệnh trong quá trình mài giũa y y thuật. Thu Diệp thôn thai phụ còn không ít, hảo bà nói chính mình tuổi lớn, lực bất tòng tâm, thường thỉnh Tiểu Thanh Thanh cùng nhau hợp tác đỡ đẻ. Nàng nói chuyện cũng trực tiếp, đại gia không có việc gì làm. Nhưng không phải ở nhà tạo hài tử sao, kỳ thật ta Phương vận khí đã tính hảo, ít nhất nàng hài tử sống sót, mấy năm nay ta qua tay. Có ba cái là đại nhân tính cả hài tử toàn không có, ai? Thôn trưởng đều nói, thời buổi này sinh hài tử bị tội, làm người trong thôn kiềm chế điểm, nhưng người ta phu thê ban đêm ở nhà làm gì, người ngoài cũng quản không được á. Hôm nay nhà này a, phía trước mưa to thời điểm liền sinh quá một cái, năm trước một cái, kia một cái sinh thời điểm liền quá sức, kết quả ngươi xem, năm nay lại một cái. Thật là không muốn sống nữa. Tiểu Thanh Thanh phối hợp hảo bà vài lần, thuận đường cũng học chút đỡ đẻ tri thức. Hảo bà cũng vui giáo nàng, đây là một môn hảo thủ nghệ a, là ta bà ngoại dạy ta mẹ dạy ta, trước kia mọi người đều là như vậy sinh hài tử, sau lại đại gia nhật tử hảo đi lên, chính phủ cũng không cho người ở nhà sinh hài tử, ta này tay nghề liền hoang phế, nơi nào nghĩ đến ta đều 70 tuổi người, còn phải một lần nữa làm bà mụ. Ngươi tuổi trẻ, là cái bác sĩ, học đỡ đẻ thật tốt ta. Thiệu Thịnh An đã vì thê tử sự nghiệp khai triển thuận lợi mà cao hứng, lại vì chính mình tìm không thấy công tác phương hướng mà phiền lòng. Hắn tự hỏi, trong thôn khẳng định không có sửa chữa mạch điện hoặc là đồ điện duy tu yêu cầu, chính là Diệp Sơn Thượng có A. Diệp Sơn Thượng có thái dương máy phát điện, ban đêm Diệp Sơn Thượng tổng đèn sáng, nếu trên núi có điện, yêu cầu điện lực khởi động thiết bị khẳng định mở ra, mà thiết bị chỉ cần một khai, liền yêu cầu giữ gìn. Hắn nghe Thanh Thanh nói qua, Diệp Sơn có công binh xưởng, không biết cái nào địa phương còn có mỏ than. Hắn suy đoán có công binh xưởng có lẽ còn sẽ có quan sát, tóm lại, Diệp Sơn Thượng hẳn là có công tác cơ hội. Vì thế thừa dịp Diệp Sơn Thượng quân tạp xuống dưới phái đưa vật tư thời điểm, Thiệu Thịnh An đi hỏi thăm, các ngươi tuyển nhận khoa điện công sao? Quân ca đánh giá hắn, ngươi là điện khí kỹ sư sao? Ta không phải, bất quá ta sẽ một ít thường quy mạch điện duy tu, hệ thống dây điện bài tuyến, càng cao thâm nội dung ta có thể học. Phía trước trên núi có tuyển nhận quá một ít chuyên nghiệp nhân tài, hiện tại tạm thời không thiếu. Ngươi có thể trước đăng ký, đến lúc đó yêu cầu nói sẽ thông chi ngươi tới phỏng vấn. Thiệu Thịnh An thật cao hứng, tốt. Hắn ở trên vở viết xuống tên của mình, quê quán, bằng cấp cùng với địa chỉ. Trong thôn năm khẩu nước sâu giếng thực mau khai quật hoàn thành. Thủy hiện giờ là chân quý nhất sinh hoạt tài nguyên, Diệp Sơn Thượng vì thế để lại 5 người trông coi, dẫn đầu Ngô Ban trưởng còn cùng Diệp thôn trưởng thương lượng, làm hắn làm tốt múc nước căn bài, đừng làm thôn dân một tổ ong mà dũng lại đây. Cũng không thể làm người nào đó đoàn thể ba chiếm nước sâu giếng, làm những người khác đánh không đến. Cái này, ta nhưng thật ra có thể tận lực căn bài, hiện tại có thủy đại gia cao hứng còn không kịp, sẽ không quấy rối. Diệp thôn trưởng có chút bất đắc dĩ, bất quá phi thu Diệp thôn thôn dân người, ta liền quản không được, này được các ngươi tới quản. Nô thôn trưởng gật đầu, ta đại khái thống kê quá nhân số, ngoại lai dân cư so các ngươi người trong thôn gấp 2. Như vậy, thu Diệp thôn người phân tam khẩu giếng. Ngoại lai tị nạn giả phân 2 cái giếng, ngươi xem có thể tiếp thu sao? Diệp thôn trưởng vui vẻ tiếp thu. Này thế đạo không tốt, tuy rằng ngoại lai tị nạn giả lại đây sau chiếm cứ bổn thôn người sinh tồn tài nguyên, nhưng chỉ cần Diệp Sơn Thượng lãnh đạo có thể giữ gìn bọn họ người trong thôn ích lợi, hai bên vẫn là có thể hòa bình ở chung. Ngoại lai tị nạn giả bên kia, nô ban trưởng chế định múc nước biểu, thái dương dâng lên khi nước sâu giếng đóng cửa, mặt trời xuống núi sau cùng với dâng lên trước mới là múc nước thời gian. Mỗi hộ một ngày chỉ có thể đánh một lần thủy, đại nhân tiểu hài tử lão nhân đều là một ngày 2 thăng thủy. Đến nỗi múc nước trình tự, nô ban trưởng cũng làm an bài, rút thăm quy hoạch múc nước khi đoạn. Diệp thôn trưởng bên này cũng ra múc nước biểu, múc nước quy cách là nô ban trưởng chỉ định, hắn chỉ có thể an bài thôn dân múc nước khi đoạn. Rút thăm sau, tiểu thanh thanh ra bị phân chia ở 3 giờ sáng đến 4 điểm thời gian này đoạn đi múc nước. Chúng ta phân 2 nhóm đi thôi. Thiệu Thịnh An nói, ta mang mụ mụ nhóm đi trước múc nước. Thanh Thanh, ngươi mang bà cùng đại ca đi. Tiểu Thanh Thanh đối như vậy an bài không có dị nghị, đã đến giờ sau Thiệu Thịnh An bọn họ 3 người trước để thùng xuất phát, 3 giờ rưỡi mới trở về, dẫn theo nửa số nước. Nơi đó có tiếp thủy khí, là dùng 2 thang chai nước làm, nước giếng trước chịu đi lên đến thùng, lại dùng chai nước lượng thủy, một người lượng một lọ, chúng ta 3 người chính là tam bình, nhiều một chút đều không được. Thiệu Thịnh An giải thích, như vậy khá tốt, nô ban trưởng liền ở nơi đó thủ, đội ngũ rất có trật tự. Không cần cãi nhau, không cần tranh đoạt. Chúng ta đây cũng chạy nhanh đi thôi. Thiệu phụ nói. Mở ra nước sâu giếng sau, thu Diệp thôn không khí rõ ràng trở nên vui sướng rất nhiều. Tuy rằng một người một ngày chỉ có 2 thang thủy, hạn thời hạn lượng cung ứng, nhưng ở cực nóng lúc sau, này đã là cực kỳ xa xỉ hưởng thụ. Phải biết rằng Diệp Sơn Thượng phân phát thủy vật tư, một ngày mới một lọ 350ml thủy, nấu cơm, thủy không đủ nấu ra tới cơm đặc biệt ngạnh, sau có thể dư lại 2 khẩu tới uống liền không tồi. Cực nóng chung mỗi ngày đều đổ mồ hôi đầm địa, thiếu thủy thiếu đến yết hầu bốc khói, hận không thể đem chảy ra hãn đều liếm trở về. Mọi người đều hỉ khí dương dương, tựa như ăn Tết. Tiểu Thanh Thanh ra không thiếu thủy, nàng chứa đựng nước máy cũng đủ bọn họ một nhà ăn uống ít nhất 15 năm, mùa mưa kia đoạn thời gian, nàng lại chứa đựng đại lượng nước mưa dùng để sinh hoạt. Từ nước sâu giếng đánh tới thủy, Tiểu Thanh Thanh tiêu hảo sau lấy tới làm giải nhiệt dược, còn không có gia nhập làm cây kim ngân đi vào ngao nấu phía trước, nàng trước nếm một ngụm. Không hảo uống sao? Thấy nàng nhíu mày, Thiệu Thịnh ngăn hỏi. Có một chút chua sót. Tiểu Thanh Thanh nói, không có việc gì, ngao nấu cây kim ngân sau liền ăn không ra, ta lại thêm một chút đường phèn đi. Cây kim ngân nàng không có thêm rất nhiều, chỉ thả một rúm, cuối cùng thả một khối lao đường phèn. Ngao nấu hơn một giờ, cây kim ngân đều bị ngao thành trong suốt nhứ. Phóng lạnh thành nhiệt độ bình thường sau, Tiểu Thanh Thanh trang một hồ, làm Thiệu Thịnh An cầm đi cấp Ngô ban trưởng bọn họ đưa, mang cái chén. Thiệu Thịnh An cười gật đầu, ta đây mang đại ca cùng đi. Một giờ sau Thiệu Thịnh An bọn họ đã trở lại, ấm nước toàn không. Ngô ban trưởng ngay từ đầu không chịu uống, ta khuyên một hồi lâu, bọn họ cũng quá mệt mỏi, ở nơi đó đứng gác vẫn không nhúc nhích. Thái Dương liền phải đi lên, đến lúc đó đem nước sâu giếng một khóa, bọn họ liền có thể nghỉ một chút. Đúng rồi. Ta còn gặp thôn trưởng cùng con của hắn Trường Thiên, cây kim ngân thủy có bao nhiêu, ta đều cho bọn hắn uống lên. Tiểu Thanh Thanh liền cười, kia khá tốt, chính là không gặp gỡ thôn trưởng ta cũng tưởng cho hắn ra đưa một chút. Chương 65. Thái Dương dâng lên tới sau, bên ngoài đi lại ít người, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy vài tiếng còi, đó là Ngô ban trưởng bọn họ tuyên bố nước sâu giếng khóa lại tín hiệu. Tiểu Thanh Thanh bọn họ cũng thu thập đồ vật trốn vào lều trại. Hiện tại nhật tử tự nhiên không có ở nhà khi thoải mái, địa phương tiểu. Không có điều hòa, không thể tắm rửa, chẳng sợ cần thay quần áo, mỗi ngày đơn giản lau, lều trại hãn xú vị vẫn là lên men lên, hương vị đặc biệt không tốt. Ta còn tưởng rằng có giếng lúc sau liền không thiếu thủy. Thiệu mẫu tự cấp Thiệu Thịnh Phi lau mặt cùng cổ. Kia hiện tại còn như vậy nhiệt, thủy vẫn là đến tiết kiệm một chút dùng. Tiểu Tụng Chi quay đầu thấy Tiểu Thanh Thanh phu thê vào được, hỏi. Đồ vật thu thập hảo sao? Thu thập hảo, ở lều trại nhỏ. Ta đem chiếu trúc thay đổi đi. Này hai chương sắt một sắt phóng tới bên ngoài phơi một chút. Tiểu Thanh Thanh nói, lấy ra tân chiếu trúc thời điểm thuận đường lấy ra hai thùng băng. Ta tơi sát. Thiệu phụ đem trúc tịch quyển đi ra ngoài, sắt hảo sau đáp ở cây gậy trúc thượng phơi nắng. Thiệu mẫu vội công đạo hắn, không thể phơi lâu lắm, sẽ hư rớt. Ta chờ một chút liền thu vào tới, yên tâm đi. Thái Dương phong phiến hô hô mà vỗ, mang theo băng thùng khí lạnh. Thiệu phụ ở bên ngoài kêu, Thanh Thanh A, thôn trưởng tới. Ta tới thu thập chiếu trúc. Ngươi đi ra ngoài đi. Thiệu Thịnh An nói. Đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là Diệp thôn trưởng, hắn mang theo tươi cười đang theo Thiệu phụ nói chuyện, vừa rồi uống lên ngươi nhi tử cấp đưa cây kim ngân thủy, thật là quá khách khí. Thiệu phụ không tốt lời nói, chỉ câu thúc mà cười, thấy Kiều Thanh Thanh ra tới cùng nhìn thấy cứu binh giống nhau, tiếp đón, Thanh Thanh mau tới. Thôn trưởng A, cây kim ngân thủy là con dâu của ta ngao, nhà ta Thanh Thanh thực có khả năng. Diệp thôn trưởng liền đối Kiều Thanh Thanh cười nói, ta tìm ngươi đâu? Cũng là muốn hỏi một chút còn có hay không cây kim ngân thủy, ta tưởng mua một chút về nhà cấp hài tử uống, ta cháu gái mới 6 tuổi đâu. Có, ta cho ngươi đảo. Tiểu Thanh Thanh tiến lều trại, thực mau cầm một lọ ra tới. Ta nấu rất nhiều, thôn trưởng có thể cùng những người khác nói muốn mua có thể tới mua, lấy củi lửa đổi là được. Diệp thôn trưởng thật cao hứng, kia hành, chờ một chút ta làm Trường Thiên đem củi lửa đưa lại đây. Một lát sau, Diệp Trường Thiên quả nhiên đưa củi lửa lại đây. Lúc sau liên tiếp tới 7-8 cái thôn dân tới mua cây kim ngân thủy, chính bọn họ mang chén, một chén phó một tiểu bó củi hỏa. Đã không có, hôm nào lại nấu. Tiểu Thanh Thanh cười đối mặt sau tới thôn dân nói, bởi vì mới vừa khai thông nước sâu giếng sao, mới vừa lanh đến đệ nhất phân thủy ta cảm thấy rất có ý nghĩa, chúng ta một nhà là từ bên ngoài tới, thực cảm tạ đại gia đối chúng ta một nhà chiếu cố cùng tiếp nhận, cho nên mới nghĩ đem này đệ nhất phân thủy hồi quỹ cấp thôn dân. Tiếp theo phải chờ chúng ta ra tích cóp nhiều một chút thủy lại bán. Tiểu Thanh Thanh bán cây kim ngân thủy sinh ý làm được cũng không tệ lắm, cách mấy ngày nàng liền bán một lần, một nồi bán xong liền không có, bởi vì muốn thù lao tiện nghi, ở thôn dân chúng tích cóp hạ không tồi danh tiếng. Diệp thôn trưởng cũng tự đắc, chính mình để lại như vậy người một nhà, cấp người trong thôn mang đến tiện lợi, đây là hắn làm thôn trưởng thành tiểu A tồn này phân hảo cảm. Ở nghe được Diệp Sơn sắp chiêu kỹ thuật công nhân tin tức sau, Diệp thôn trưởng ở thông chi các thôn dân sau. Ngoại lai tị nạn giả chung, hắn chỉ trộm nói cho Kiều Thanh Thanh bọn họ một nhà. Các ngươi nếu là muốn đi, phải trước tiên làm chuẩn bị, lúc này đây muốn tuyển nhận thật nhiều người. Thiệu Thịnh An rất có tin tưởng, mấy năm nay hắn chính là hăng hái tự học tương quan kỹ năng, chỉ cần cho hắn cơ hội hắn liền nhất định có thể bắt lấy. Mà ở chiêu công tin tức chính thức thông cáo phía trước, đại bộ đội ở bình thường một ngày buổi tối đến, Diệp Trường Thiên cùng các đồng bạn lại thay đổi cái địa phương đốn tuổi, trên đường xa xa thấy bốn lượn ánh đèn. Diệp Trường Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, một mặt làm người đi thông chi Ngô Ban trưởng, một mặt mang theo người đi hỏi thăm, xem người tới là người phương nào, kết quả một cái đối mặt đã bị cảnh giác quân nhân bắt được. Các ngươi là phụ cận thôn dân. Thân xuyên quân trang tiểu tụy trung niên nam nhân đi ra, ta họ Chu, ngươi có thể kêu ta Chu doanh trưởng, nơi này khoảng cách Diệp Sơn còn có bao xa. 3 cái giờ sau, Diệp Trường Thiên cùng các đồng bạn trở lại thôn, mang đến tin tức này. Thật sự tới rất nhiều người sao? Có bao nhiêu người a? Chúng ta thôn trụ không được đi, hẳn là được đến cách vách thôn đi ở. Cách vách thôn cũng trụ không được, muốn trụ đến trấn trên đi thôi. Ta đều không quá tưởng lại nhìn thấy quá nhiều người đến chúng ta trong thôn tới, lộn xộn, có chút còn sinh bệnh, ta cảm thấy sẽ lây bệnh. Thôn trưởng không phải nói không cần quá tới gần những cái đó sinh bệnh người từ ngoài đến sao, không cần tới gần không phải được rồi. Diệp Trường Thiên lắc đầu, không biết bao nhiêu người, dù sao rất nhiều, đội ngũ căn bản nhìn không thấy đầu, bọn họ không có tiếp tục đi phía trước đi, Diệp Sơn quân anh em lại đây lúc sau, chúng ta liền đã trở lại, bọn họ hẳn là thương lượng lượng như thế nào trụ đi. Hẻm đầu, Vũ Mạn Thục xoay người rời đi, về nhà gót Lâm Minh Dũng nói, khẳng định là đại ca bọn họ tới, Minh Dũng, đây là chúng ta cơ hội, ta ca vừa lại đây khẳng định rất bận, ta tẩu tử cháu trai bọn họ không hảo tiếp tục ở đoàn xe dại nắng dầm mưa. Chúng ta nơi này tuy rằng điều kiện cũng không tốt, nhưng nói như thế nào cũng đắp cái doanh địa, người có thể nằm xuống tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng ta cùng đi, đem bọn họ tiếp nhận đến đây đi. Lâm Minh Dũng chịu một ngụm yên, hảo, ta đem xe tu một chút, hẳn là còn có thể lại khai một đoạn đường. Mỉm cười nhìn Lâm Minh Dũng đi sửa xe, Vu Mạn Thục đông nhiên che lại ngực, nhíu mày hừ một tiếng. Mẹ ngươi làm sao vậy? Lâm Vini quan tâm hỏi. Không có việc gì, có thể là có một chút buồn. Vũ Mạn Thục hút khí, hơi thở, chờ kia cổ bị đè nén tim đập nhanh cảm giác thối lui mới lộ ra tươi cười, nàng đối nữ nhi nói, ngươi cứu cứu bọn họ tới, chờ nơi này đẩy bình một lần nữa kiến phòng ở, đến lúc đó ngươi là có thể một lần nữa có được phòng của ngươi. Lâm Vi Nhi nhấp miệng cười, ta thực chờ mong. Ngày hôm sau, Diệp Sơn lên đây một chiếc xe, đưa ra muốn tuyển nhận rất nhiều công nhân. Khoa địa công, nghề hàn, còn có việc xây nhà chiêu công người phụ trách đạp lên ghế trên dùng loa lớn tiếng kêu. Có tương quan kinh nghiệm người liền tới báo danh. Phỏng vấn thông qua sau là có thể thượng cương, đãi ngộ ta sẽ dán ra tới các ngươi chính mình xem. Thiệu Thịnh An lập tức đi báo danh, nhân viên công tác mở ra laptop ghi vào, nói, tên của ngươi đã ở, ngươi phía trước có phải hay không đã điền quá biểu. Hành, như vậy thì tốt rồi, tiếp theo cái. 1 giờ sau xe liền đi rồi, nghe nói là muốn đi tiếp theo cái thôn nhận người. Như thế nào làm đến như vậy khẩn trương? Chiêu nhiều người như vậy làm gì? Diệp Sơn Thượng muốn kiến phòng ở sao? Không biết ta, có việc làm là được, quản hắn như vậy nhiều đâu. Phỏng vấn ở cách thiên chẳng vạng, Thiệu Thịnh An bọn họ đi bộ lên núi, đêm khuya mới trở về. Hiện giờ đại đa số người đều ngày đêm điên đảo, Thiệu Thịnh An về nhà khi bọn họ một nhà đều còn chưa ngủ, Thiệu Phụ ở phách xài, Thiệu Mẫu bồi Thiệu Thịnh Phi ở chơi món đồ chơi, Tiểu Thanh Thanh cùng nàng mẹ ở đảo dược liệu. Phỏng vấn thực thuận lợi, ta hẳn là có thể thông qua. Thiệu Thịnh An tâm tình thực tốt bộ dáng. Cùng mọi người trong nhà nói lên phỏng vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta bị yêu cầu sửa chữa một đài tivi, lại vẽ một ít hệ thống dây điện đồ. Không khó, ta đều sẽ. Vậy quá tốt rồi. Thiệu Phụ thật cao hứng, ở nhà còn cảm thấy không có gì, đến nơi khác tới không cái công tác tổng cảm thấy không yên ổn, đúng rồi ngươi hỏi không. Diệp Sơn còn chiêu khác công nhân sao? Ta sức lực đại, việc xây nhà đều tìm khẳng định là nói muốn kiến phòng ở, vậy yêu cầu lao động dọn đồ vật ta dọn đồ vật lành nghề. Ở trong xưởng thời điểm ta thường giúp kho hàng dọn đồ vật. Ta chưa kịp hỏi, có cơ hội ta liền hỏi. Thiệu Thịnh An ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại hạ quyết tâm không cho hắn ba mẹ còn có mẹ vợ đi ra ngoài làm việc. Thanh Thanh liền ở nhà làm bác sĩ tiểu, hắn đi bên ngoài làm là được. Tiểu Thanh Thanh nơi nào nhìn không ra trượng phu là ở hướng người. Nàng cười nói sang chuyện khác, hỏi Thiệu Thịnh An đói bụng không? Đói nhưng thật ra không đói bụng, chính là qua lại đi này một đường chân toan. Thiệu Thịnh An nói, ta nghỉ một chút thì tốt rồi. Ngày hôm sau có một chỗ cơ hội khi, Thiệu Thịnh An mới cùng Tiểu Thanh Thanh nói, ta gặp được Lâm Minh Dũng. Tiểu Thanh Thanh lược tưởng tượng liền minh bạch, ta nghe ta mẹ nói qua, trước kia hắn đã làm nhà thầu, sau lại mới sáng lập địa ốc công ty. Hắn nhận ra ngươi sao? Thiệu Thịnh An lắc đầu. Vậy là tốt rồi, cái này cũng đừng cùng mẹ nói làm nàng phiền lòng. Ta biết, ta tối hôm qua không phải chưa nói sao. Thiệu Thịnh An sờ nàng tóc, ngươi đầu tóc lại dài quá, còn cắt sao? Tiểu Thanh Thanh chính mình sờ sờ. Là có điểm dài quá, ngươi giúp ta cắt đi, cắt đến xương quai xanh nơi này là được, ta hảo chắt một cái đuôi ngựa. Phần 61. Hành, ngươi chờ ta đi lấy đồ vật. Thiệu Thịnh An dọn cái ghế nhỏ cho nàng ngồi, trên mặt đất phô tở lặt tiệc lá mỏng, Tiểu Thanh Thanh nửa người trên cũng vây một khối, bắt đầu cắt, ngươi đừng núp nhích. Này 3 năm tới, đều là Thiệu Thịnh An cho nàng cắt tóc, trên thực tế, từ cao trung ký túc khi bắt đầu, Thiệu Thịnh An liền bắt đầu cho nàng cắt tóc mái. Nàng tóc mái lớn lên mau, không tới cắt tóc thời điểm tóc mái liền chọc đôi mắt, vì thế nàng liền chính mình cắt. Ở học tập thượng nàng cầm cờ đi trước, cố tình luôn là học không được cắt tóc mái, không phải cắt vai liền xén, mỗi một hồi tóc mái đều cùng cẩu gặm giống nhau. Thiệu Thịnh An liền bất đồng, hắn tức đầu chính là chính mình lý, liền gương đều không cần, túi đầu cầm tông đơ, thực mau là có thể đem đầu tóc lý đến sạch sẽ. Khi đó bọn họ mới vừa ở cùng nhau không lâu, Thiệu Thịnh An nhìn nàng tóc mái liền nhíu mày, chủ động đưa ra cho nàng tu, sau lại một tu chính là 2 năm, thẳng đến Tiểu Thanh Thanh vào đại học sau đổi kiểu tóc không hề lưu tóc mái. Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại, nghe phía sau răng rắc thanh âm, tóc rào rạt từ tợ lặt tiệc lá mỏng thượng chảy xuống. Nàng nhịn không được cười, ta nhớ tới cao trung khi đó ngươi cho ta cắt tóc mái sự tình. Thiệu Thịnh An cũng cười, ta khi đó có phải hay không rất xoáy khí, ta nhớ rõ cho ngươi cắt tóc mái thời điểm ngươi mặt đỏ. Mặt đỏ chính là ngươi, đôi mắt của ngươi cũng không dám xem ta. Đúng đúng, ta cũng mặt đỏ, chúng ta đều mặt đỏ. Tiêu Tụng Chi từ vê nút cờ ra tới. Nghe thấy nữ nhi con rể tính trẻ con mà nói chuyện, trong mắt cũng nổi lên ý cười. Nàng hô thanh, cắt xong chạy nhanh tiến bảo, ngày tiệm lớn. Thiệu Thịnh An vội dương giọng ứng hảo, hảo. Hắn đem tợ lặt tiệp lá mỏng cởi bỏ, chấn động rất xuống mặt trên đầu tóc, lại đem trên mặt đất tợ lặt tiệp màng thu nạp lên, đem mặt trên đầu tóc đảo tiến thùng rác. Đồ vật ta tới thu thập, ngươi tiên tiến lều chạy đi. Tiêu Thanh Thanh sờ sờ cổ, chảo ra mấy cây toái phát, nàng lại bắt vài cái, tính toán trong chốc lát lấy khăn lông lau lau. Nghe vậy khom lưng đem ghế một xùy, lại không nặng, ta vào nhà làm. 2 ngày sau, Thiệu Thịnh An được đến tin tức bị tuyển dụng, hơn nữa bị yêu cầu lập tức bắt đầu công tác. Nói là muốn tới chân trên đi, không có nói công tác khi trường, Thanh Thanh, ta không ở nhà thời điểm ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Thiệu Thịnh An trong lòng có rất nhiều không tha, nhưng hắn biết thiên thai mà thế vọng không đến cuối, muốn lâu dài liên tục phát triển, liền không thể vẫn luôn trói buộc với nhi nữ tình trường. Tiêu Thanh Thanh sờ hắn mặt, ôn nhu nói, yên tâm đi. Trong nhà ta đều sẽ chiếu cố tốt, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về. Thiệu phụ cũng làm ra hứa hẹn, có ta ở đây đâu, không có người khi dễ được nhà ta. Thiệu Thịnh An mang theo đối người nhà không tha, cùng mặt khác đồng sự cùng nhau cong tay nải xếp hàng rời đi thôn, hướng trấn trên đi đến. Đệ đệ khi nào trở về a? Thiệu Thịnh phi thực luyến tiếc hắn, trong mắt hàm nước mắt. Đệ đệ thực mau liền sẽ trở về, ở đệ đệ trở về phía trước, phi phi có thể hay không ngoan ngoãn, bảo hộ chúng ta đâu. Thiệu Thịnh Phi mạnh mẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống, lớn tiếng nói, ta có thể bảo hộ của các ngươi. Nỗ lực muốn bảo hộ người nhà Thiệu Thịnh Phi ở nhìn thấy Thiệu Phụ phách xài khi, kiên trì muốn hỗ trợ phách xài. Ngươi, cái này đao thực sắc bén, ngươi không cần bổ tới tay, ngoan Phi Phi A, ngươi đi chơi đi. Thiệu Phụ nói làm Thiệu Thịnh Phi đôi mắt đỏ, trong chớp mắt liền phải lưu nước mắt. Ai đứa nhỏ này, như thế nào liền khóc ca? Thiệu Phụ vô thố. Đại ca, ngươi tới giúp ta xem hỏa đi, ta nấu điểm nước thuốc. Kiều Thanh Thanh kêu hắn. Thiệu Thịnh Phi lập tức thu nước mắt, đuổi tới Kiều Thanh Thanh bên người ngồi xổm xuống, mắt trông mong mà xem nàng. Đại ca giúp ta xem hỏa được không? Kiều Thanh Thanh ôn thanh hỏi. Ân. Kiều Thanh Thanh cho hắn dọn đem ghế dựa, làm hắn ngồi xem hỏa. Hôm nay nàng nấu chính là bạc hà thủy, nấu hảo sau theo thường lệ cấp Ngô ban trưởng bọn họ đưa một hồ, dư lại làm Kiều Tụng Chi bọn họ nhìn bán. Nàng mang theo Thiệu Thịnh Phi cùng đi đưa bạc hà thủy, ấm nước là Thiệu Thịnh Phi dẫn theo, hắn dẫn theo ấm nước. Nghiêm túc đến giống suy bom. Nô ban trưởng uống xong bạc hà thủy, đem chén còn cho nàng, hỏi, người lão công cũng ở thủ công trong đội ngũ. Là, hắn tuyển dụng khoa điện công. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Nô ban trưởng ánh mắt khen ngợi, ta nhìn ra được tới ngươi lão công là cái có thể chịu khổ người, như vậy khá tốt, hảo hảo công tác mới có thể chiếu cố người trong nhà. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp nhang mũi đưa cho Thiệu Thịnh Phi. Đây là ta số định mức. Ta nghe Thiệu Thịnh An nói nhà các ngươi chủ chính là lều trại, hiện tại cực nóng bức nhiều con muỗi, các ngươi cầm đi dùng đi. Thiệu Thịnh Phi không chịu lấy, xua tay, không thể lấy người khác đồ vật. Nô ban trưởng ôn hòa mà cười, đây là ta cấp, ngươi cầm đi. Hắn nhìn Thiệu Thịnh Phi ánh mắt cùng xem hài tử giống nhau. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, nô ban trưởng, cho các ngươi đưa nước là chúng ta một chút tâm ý, bởi vì có các ngươi, chúng ta mới có thể ở tha hương quá thượng cuộc sống an ổn, ngươi không cần khách khí như vậy. Thấy nàng biểu tình kiên định, là thật sự không muốn thu, nô ban trưởng đành phải đem nhang muỗi thu hồi tới. Chúng ta đây đi mặt khác giếng bên kia, đại ca, cùng nô ban trưởng nói tái kiến. Thiệu Thịnh Phi phất tay, tái kiến Nga. Nô ban trưởng nhìn theo bọn họ 2 người rời đi, trong đầu nhịn không được hiện ra lúc ấy thủy thai cứu việc khi, hắn có một cái lao thái thái thiệp thủy đi tới, lao thái thái hướng trong miệng hắn tắc một viên đường. Ta cho ta tôn tử lưu, cho ngươi ăn. Kia viên đường hương vị, hắn cho tới hôm nay đều còn nhớ rõ. Ngăm đen trên mặt nhịn không được hiện ra tươi cười, nhưng tươi cười một cái chớp mắt lướt qua, hắn sụ mặt tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước đánh giếng đội ngũ, không buông tha bất luận cái gì một người dở trò. Thiệu Thịnh An đi công tác, vừa đi chính là một tháng. Hắn trở về ngày đó vừa lúc là Kiều Tụng Chi sinh nhật, lúc ấy độn vật tư thời điểm không có độn bánh kem, mấy năm nay người trong nhà ăn sinh nhật khi, Kiều Thanh Thanh liền làm mì trường thọ ăn mừng, lại trưng một cái bánh bao thịt, hướng lên trên mặt cắm một cây ngọn nến bậc lửa là có thể đủ hứa nguyện, năm nay cũng không ngoại lệ, giữa trưa khi nàng liền cho nàng mẹ làm mì trường thọ. Thổi ngọn nến đâu, còn không có hứa nguyện đâu. Thiệu Thịnh Phi hỏi, buổi tối đi, buổi tối tương đối có không khí. Kiều Thanh Thanh cười nói, buổi tối, Kiều Tụng Chi thổi tắt bánh bao thượng ngọn nến, ưng thuận người một nhà khỏe mạnh bình an nguyện vọng. 11 giờ 45 tiến hành cùng lúc, Thiệu Thịnh An đột nhiên đã trở lại. Ta đuổi kịp sao? Tiểu Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh mở ra lều trại môn, đón nhận Thiệu Thịnh An gương mặt tươi cười. Nàng bản năng nhào lên đi ôm lấy hắn, cao hứng mà kêu, ngươi như thế nào đã trở lại? Buổi tối liền làm xong, đội ngũ thuyết minh sớm Thái Dương ra tới trước lại xuất phát, ta chờ không kịp liền chính mình về trước tới. Mẹ, sinh nhật vui sướng. Tiểu Tụng Chi đôi mắt phát sáp, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nhiều cố thân thể của mình mới nhất quan trọng. Làm việc như vậy mẹ không cần cứ như vậy cấp lên đường, ta ăn sinh nhật là việc nhỏ, mỗi năm đều quá. Ta sợ không kịp sao. Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Thanh Thanh tay cùng nhau tiến lều trại, trước cùng Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng Thiệu Thịnh Phi chào hỏi, sau đó cười nhìn Kiều Tụng Chi. Mấy năm gần đây, người trong nhà mỗi lần sinh nhật chúng ta đều đoàn tụ ở bên nhau, hiện tại chúng ta đến Thu Diệp thôn tới, người trong nhà lần đầu tiên ăn sinh nhật đương nhiên cũng muốn cùng nhau quá lạc. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đã mau 12 giờ. Tiểu Tụng Chi sinh nhật sắp qua đi. Thổi ngọn nến sao? Hắn sốt ruột hỏi. Tiểu Tụng Chi lập tức nói, còn không có đâu. Thiệu Mẫu sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, không, còn không có đâu. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một cái tân bánh bao, ngọn nến làm Thiệu Thịnh An bật lửa. Hắn bật lửa ngọn nến, tiểu tâm mà cắm đến bánh bao thượng, chờ mong mà nhìn Tiểu Tụng Chi, mẹ, ngươi hứa nguyện đi. Hảo. Sinh nhật hôm nay, Tiểu Tụng Chi đối với ngọn nến lần thứ hai ưng thuận cùng cái tâm nguyện. Nàng đem ngọn nến thổi tắt, đem bánh bao cấp Thiệu Thịnh An ăn, ngươi ăn đi. Ta đây liền chính mình ăn lạc, vừa lúc ta đói bụng. Thiệu Thịnh An ba lượng khẩu đem bánh bao ăn xong, Tiểu Thanh Thanh làm hắn đi tắm rửa. Ta cho ngươi chuẩn bị nước tắm. Thiệu Thịnh An cẩn thận giặt sạch một cái tắm, lại thay đổi thân quần áo, một lần nữa ngồi vào lều lớn cùng người trong nhà nói lên này một tháng qua công tác trải qua. Hắn không nói chính mình công tác vất vả, chỉ cùng bọn họ nói trấn trên tình huống. Trấn trên người sống sót còn rất nhiều, chúng ta phân công hợp tác. Có người làm quét tức thanh khiết tiêu độc, phía trên an bài ta đi chân chính phủ đại lâu, chúng ta bị an bài trang bị năng lượng mặt trời, còn có trùng tu đường bộ. Lộng xong lúc sau lại làm chúng ta đi hủy đi trước kia dây điện, đó là hạng đại công tác, chấn như vậy đại căn bản hủy đi không xong, sau lại liền không cho chúng ta hủy đi, giống như ở địa phương lại chiêu người, làm dân bản xứ đi hủy đi, nghe nói là luận cân thu về. Đại gia nghe được thực mê mẩn, chờ Thiệu Thịnh An nói chuyện, đại gia vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Thiệu phụ thực hướng tới. Hủy đi dây điện không khó a, ta đều có thể làm. Ta cảm giác bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu dùng chấn trên kiến trúc, này một tháng qua nơi nơi đều ở tiêu sát, hiện tại chấn trên hương vị đặc biệt phức tạp, xú vị cùng nước sắt trùng hương vị quẹ với nhau, kia hương vị quả thực tuyệt. Vậy ngươi lần này trở về, còn trở về sao? Thiệu Mẫu hỏi. Tạm thời không cần đi trở về, ta nghe đội trưởng nói sẽ có người tiếp nhận, hẳn là từ địa phương khác đưa tới công nhân, chúng ta này một đám hẳn là có thể nghỉ. Thiệu Thịnh An từ ba lô lấy ra một cái vở, đây là ta tiền lương quyển sách, về sau có thể dựa vào cái này quyển sách đi lĩnh tiền lương. Thượng chỗ nào lênh A? Diệp Sơn sao? Không phải, hẳn là Diệp Sơn phái phát cứu viện vật tư thời điểm, ta là có thể thuận đường lãnh tiền lương. Thiệu Thịnh An nói được không sai, ngày hôm sau Diệp Sơn liền có vật tư xe xuống dưới, Thiệu Thịnh An cố vấn một phen, thuận đường đem tiền lương cũng lãnh trở về. Một túi 20 cân trang gạo, một thùng ru, hai bao muối cùng một vại mật ong. Này mật ong giống như hỏng rồi. Thiệu phụ lật xem mật ong vại, do hỏi mà nhìn về phía Thiệu Thịnh An, ta mở ra nhìn xem. Hủy đi đi. Thiệu phụ liền đem mật ong mở ra, vừa nghe liền nhíu mày, thật sự hỏng rồi, này quỷ thời tiết quá nhiệt, thứ tốt đều bị nhiệt hỏng rồi. Như thế nào có thể lấy hư mật ong cấp Thịnh An làm tiền lương đâu, này không phải khi dễ người sao, ăn hư bụng làm sao bây giờ. Tiểu Tụng Chi nhíu mày. Tính, hỏng rồi liền hỏng rồi, chúng ta cũng không thiếu cái này. Thiệu Thịnh An an ủi nói, Ngày hôm sau ban đêm, Tiểu Thanh Thanh đã bị đánh thức, nguyên lai là trong thôn một cái tiểu hài tử tiêu chảy, nói là đau bụng đến chịu không nổi, ở trên giường không ngừng lăn lộn. Ta đây liền đi. Tiểu Thanh Thanh mặc vào giày để thượng dược dương liền đi theo hài tử phụ thân đi, Thiệu Thịnh An theo sát sau đó. Phái ca, ngươi có phải hay không cũng lanh đến mật ong. Thiệu Thịnh An cùng hài tử phụ thân cùng nhau ở trấn trên thủ công một tháng, xem như có chút giao tình, trên đường hắn đột nhiên nhanh trí hỏi như vậy một câu. Phái ca vội la lên, đúng vậy. Nhà ngươi hải tử ăn mật ong thủy. Ngươi như thế nào biết? Nga đối, ngươi hẳn là cũng lánh mật ong đi, mật ong là thứ tốt ta, chúng ta đều luyến tiếc uống, liền cấp hải tử phao nước uống. Thiệu Thịnh An nhịn không được hỏi, ngươi không thấy ra tới mật ong là hư sao? Hư sao? Phái ca kinh ngạc, ta không biết ta. Đến phái ca ra sau, Tiểu Thanh Thanh chẩn đoán chính xác hải tử thật là ăn biến chất mật ong mới dẫn phát viêm dạ dày cấp tính, nàng lập tức cấp hải tử khai dược. Uống thuốc xong sau hài tử đi tả đau bụng bệnh trạng rõ ràng giảm bớt. Nàng sờ sờ hài tử đầu, mới 4 tuổi hài tử, bởi vì tiêu chảy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Phái ca hối hận cực kỳ. Lão bà của ta để ra một câu mật ong bên trong đều là phao phao có thể hay không hỏng rồi, ta không nghe. Đều do ta. Ta cũng nghe thấy một cổ hế ẩm mùi rượu nhi, nhà ta trước kia không uống qua mật ong, ta còn tưởng rằng mật ong chính là cái kia hương vị đâu. Phái ca nhịn không được khóc, nhà ta hài tử cũng không uống qua kia ngọn ý. Nàng uống không thích hợp cũng chưa nói, nàng nào biết đâu rằng mật ong là cái gì hương vị, nàng không biết ta. Nàng từ sinh hạ tới liền không ăn qua cái gì thứ tốt, trách ta đều do ta. Phái ca lão bà ôm hải tử cũng một cái kính khóc. Tiểu Thanh Thanh thở dài, còn hảo không có uống rất nhiều, ta lại lưu một chút dược, sáng mai các ngươi lại huy nàng ăn một lần, ăn chút dễ tiêu hóa thức ăn lỏng, lúc sau cho nàng nhiều bổ sung một chút đạm nước muối, dạ dày có thể chính mình chữa trị trở về. Phái ca đối nàng ngàn ân vạn tạ. Lấy ra một bao muối làm thù lao, Tiểu Thanh Thanh không có chối tử, nhận lấy. Rời đi phái ca ra sau, Thiệu Thịnh An nói hắn đến đi tìm một chuyến Diệp Trường Thiên, chúng ta cùng nhau thủ công người nhiều như vậy, không biết bao nhiêu người đi lãnh tiền lương. Cũng không biết bao nhiêu người lãnh tới rồi biến chất mật ong. Hảo, ngươi đi đi. Phần 62. Ta trước đưa ngươi trở về. Chương 66. Diệp Trường Thiên thu được tin tức, lập tức mãn thôn chạy, cũng may trừ bỏ Diệp phái ra. Nhà khác mật ong còn không có hủy đi, không bỏ được đâu. Đều là hư. Diệp Trường Thiên nhìn trên bàn 15 vại mật ong, sắc mặt hắc đến giống phá bố. Diệp thôn trưởng hút tẩu hút thuốc phiện, bên trong không có phóng lá cây thuốc lá, hắn chỉ quá cái miệng nghiện. Trầm mặc thật lâu hắn mới nói, mật ong vốn dĩ liền có hạn sử dụng. Người cũng có trường đôi mắt, này đó mật ong rõ ràng hỏng rồi. Diệp Trường Thiên về nhà liền phát hiện, hắn còn tưởng rằng là chính mình vận khí không tốt, bị phân tới rồi hư. Không nghĩ tới mọi người thu được mật ong đều là hư. Phía trên không có khả năng cố ý phát vật như vậy, đây là trước nay đều không có quá. 3. Ta cảm thấy không khí có một chút không đúng, từ những cái đó ngoại lai tị nạn giả đại lượng tới chúng ta thôn bắt đầu. Ta hỏi tham qua, cách vách thôn cũng tới không ít người, đều lạc hộ mua đất, còn có những cái đó từ Hoa Thành tới người thật sự thật nhiều. Bọn họ gần nhất Diệp Sơn liền bắt đầu tu chấn chính phủ, một bộ muốn đem chấn trên một lần nữa thu thập ra tới tư thế. Trường Thiên, thần tiên đánh nhau bá tánh tao đường, hiện tại thế cục không tốt, có thể quản hậu cần người khẳng định không đơn giản, lúc này đây. Chúng ta đều là người thường, đừng bị cuốn đi vào. Diệp Trường Thiên thanh âm lớn chút, 3. Trường Thiên, ngươi lần này đến nghe ta. Diệp Trường Thiên phẫn nộ mà hít sâu, chính là thiếu chút nữa, Tiểu Nguyệt liền sẽ ăn đến loại này biến chất mật ong. Ta không có biện pháp tưởng tượng Tiểu Nguyệt sinh bệnh ta sẽ thế nào, ta không có biện pháp tiếp thu. 3. Ngươi là thôn trưởng, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Kia chuyện này ngươi đừng động, ta tới quản. Nói đem mật ong quét tiến trong túi, khiêng này túi mật ong hắn xài bước ra cửa. Diệp thôn trưởng hô một tiếng, không có truy. Ra cửa sau, Diệp Trường Thiên đứng ở góc tường, toàn thân bao phủ trong bóng đêm, hồi lâu không có động. Hắn ở tự hỏi, hắn có thể tìm ai cùng nhau làm chuyện này đâu. Một đám khuôn mặt ở hắn trong đầu bị bài trừ, cuối cùng một cái anh tuấn mặt dừng hình ảnh, hắn hạ quyết tâm, liền tìm Thiệu Thịnh An hỗ trợ. Thiệu Thịnh An cũng cùng Diệp thôn trưởng giống nhau. Cũng không tưởng trộn lẫn này bông nước đủ. Diệp Trường Thiên thế mới biết chính mình nghĩ sai rồi. Hắn cho rằng người trong thôn gia nghiệp căn cơ đều ở chỗ này, khẳng định không dám mạo hiểm đắc tội không biết, có lẽ Thiệu Thịnh An bọn họ loại này ngoại lai tị nạn giả càng có bất đồng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nhân gia mang cả gia đình đi xa tị nạn, khát vọng yên ổn vững vàng sinh hoạt tâm tình cũng không so với bọn hắn thiếu. Nhà ta mật ong, trả lại cho chúng ta đi. Thiệu Thịnh An lấy về nhà mình mật ong. Hắn xem Diệp Trường Thiên một bộ mờ mịt mất mát bộ dáng, cũng không có an ủi cái gì, chỉ nói, Thái Dương mau ra đây, sớm một chút về nhà đi. Nhìn Diệp Trường Thiên rời đi, Thiệu Thịnh An quay đầu lại, ngươi cảm thấy đây là cái ngoài ý muốn sao? Tiêu Thanh Thanh nhàn nhạt mà cười, nếu là ngoài ý muốn còn hảo, liền sợ không phải ngoài ý muốn, cái nào ngu xuẩn có thể làm ra như vậy trắng trợn táo bạo chuyện ngu xuẩn. Nếu không phải ngu xuẩn nói, chính là tự giác bối cảnh thực cứng, hoàn toàn không sợ hãi. Thiệu Thịnh An cũng cười, ta đây vẫn là hy vọng là ngoài ý muốn tương đối hảo, càng kém. Là ngu xuẩn cũng đúng. Liền sợ có người bối cảnh ngạnh lấy hàng kém thay hàng tốt, cái loại này người giống nhau còn rất khó kéo xuống mã. Đổi làm trước kia, hắn sẽ đáp ứng Diệp Trường Thiên thỉnh cầu, nhưng hiện tại hắn sẽ không đồng ý nói hắn nhát gan sợ phiền phức cũng hảo, nói hắn không có tâm huyết cũng không quan hệ, hắn chỉ nghĩ người trong nhà có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Ta cũng không tán đồng ngươi đi, quá một trận chờ trấn trên thu thập hảo, thu Diệp thôn cùng phụ cận mấy cái thôn người đều sẽ bị tạm thời rời đến trấn trên trụ, nơi này sẽ bị đằng ra tới thống nhất quy hoạch. Kia đoạn thời gian khẳng định sẽ tương đối loạn, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Đời trước Kiều Thanh Thanh tới thời điểm tân xã khu đã kiến thành, người sống sót căn cứ quy mô đã định, nhưng bản thổ thế lực cùng Hoa Thành ngoại lai thế lực giao phong, khẳng định cùng với Tinh Phong Huyết Vũ, lúc này đây bọn họ muốn chính mắt chứng kiến. Lại qua nửa tháng, Diệp Sơn trên dưới đạt văn kiện, thông cáo thống nhất quy hoạch bao gồm thu Diệp thôn ở bên trong 5 cái thôn, thành lập người sống sót căn cứ tin tức. Đồng thời thông cáo này mấy cái khu vực người sống sót đều đến di chuyển đến trấn trên công tác nhiệm vụ. Lấy thôn vì đơn vị, mỗi cái thôn đều bị phân chia một cái khu vực tạm thời an trí nội dung cũng đều làm chủ tính chung, bảo đảm mỗi một hộ đều có thể có che mưa chắn gió chỗ ở. Này tác tin tức xuống dưới, lập tức liền ở thu Diệp thôn nhấc lên cuồng phong sóng chiều. Vì cái gì muốn chúng ta dọn A, đây là nhà của chúng ta A. Đi rồi còn có thể trở về sao? Chúng ta trụ đến hảo hảo làm gì làm chúng ta dọn đi A. Đúng vậy đúng vậy. Muốn dọn cũng là những cái đó bên ngoài tới người dọn sao, nơi này là chúng ta địa bàn nhà của chúng ta a. Diệp thôn trưởng chỉ trước tiên mấy ngày biết tin tức này, thôn dân an trí nội dung liền có hắn phối hợp, hắn biết tin tức này làm người vô pháp tiếp thu, nhưng hắn cũng biết phía trên thực thi kế hoạch kiên quyết tín nhiệm. Cái này kế hoạch không thể sửa đổi, đã ván đã đóng thuyền. Diệp thôn trưởng vội đến chân không chạm đất. Thiệu Thịnh An nói, cơ sở công tác thật không hảo làm. Nếu ta là người địa phương, đột nhiên được đến tin tức này cũng khó có thể tiếp thu. Nàng là đã sớm biết tương lai quỹ đạo, cho nên tiếp thu tốt đẹp, nhưng đối thu Diệp thôn người tới nói, này quả thực là thay bay vạ gió, ở nhà mình trụ đến hảo hảo, căn đều ở chỗ này, như thế nào liền không thể ở. Thôn trưởng lại đây. Thiệu Thịnh An mắt sắc, thấy Diệp thôn trưởng ở đầu hẻm xuất hiện, đi ngang qua chính mình ra, lập tức chiều nhà bọn họ đi tới. Thôn trưởng, có chuyện gì sao? Diệp thôn trưởng mệt mỏi lau mồ hôi, môi khô nước thanh âm nghẹn ngào. Thông cáo các ngươi cũng xem qua đi, có cái gì ý tưởng sao? Tiêu Thanh Thanh tiến lều trại đi cấp Diệp thôn trưởng đổ nước, hắn không có sức lực chối từ, tiếp nhận uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy yết hầu thoải mái rất nhiều. Thiệu Thịnh An lắc đầu, chúng ta một nhà không có ý kiến, sẽ phục tùng mặt trên an bài, thôn trưởng, nào một ngày đi. Diệp thôn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ý kiến liền hảo, từ thông cáo xuống dưới cho tới hôm nay, hắn vẫn luôn ở khuyên bảo người trong thôn, từng nhà đi, một hộ hộ khuyên. Nhóm đầu tiên di chuyển nhật tử định ra tới, liền ở 3 ngày sau, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy nhóm đầu tiên đi được chưa? Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu, Diệp thôn trưởng móc ra quyển sách, dùng bút than ở mặt trên thêm mấy chữ. Vậy ngươi ra liền trước thu thập đồ vật, hậu thiên trạng vạng cửa thôn tập hợp, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau xuất phát, lãnh các ngươi qua đi. Hắn đem thủy uống một hơi cạn sạch, lộ ra một cái mỏi mệt tươi cười, cảm ơn các ngươi thủy, các ngươi tới trong thôn sau hành động ta đều xem ở trong mắt. Thật cao hứng thu Diệp thôn có các ngươi gia nhập, về sau chúng ta khẳng định còn có thể cùng nhau làm hàng xóm. Thiệu Thịnh An ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ giọng hỏi, thôn trưởng, nơi này nói là muốn thống nhất quy hoạch xây dựng, kia về sau chúng ta còn có thể trở về sao? Diệp thôn trưởng ho khan một tiếng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá phía trên không có khả năng cướp đi chúng ta thổ địa cùng phòng ở, về sau làm chúng ta người trong thôn không nhà để về đi. Các ngươi hiện tại cũng là người trong thôn sao, không cần lo lắng. Hắn bị thỉnh đến Diệp Sơn mở họp thời điểm, đã bị yêu cầu cung cấp thu Diệp thôn thôn dân hộ tịch tư liệu, cùng với khế đất quyển sách. Vài thứ kia chấn trên những cái đó office building liền có, liền tính sau lại internet đã không có, chính là không có khả năng sở hữu tư liệu cũng không có sao. Càng quan trọng là, người phụ trách còn hỏi, tất cả đều ở chỗ này sao? Có phải hay không còn có chút chưa kịp ghi vào hệ thống? Giấy chất tư liệu cũng đúng, đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý, thiên tai sau thay đổi ta nơi này cũng nhận. Không thể làm dân chúng ích lợi bị hao tổn sao. Lúc ấy Diệp thôn trưởng tâm kinh hoàng, thử thăm dò hỏi, ta đây nơi đó có một ít sau lại nhập hộ tư liệu cùng khế đất mua bán giấy chứng nhận, bất quá đều là ta viết tay, không biết. Có thể, lấy đến đây đi. Ở kia lúc sau, Diệp thôn trưởng trong lòng hoang mang liền giải khai, chắc không được những cái đó phía sau tới tị nạn giả đều phải hắn viết tay rời hộ cùng khế đất tư liệu, nguyên lai chuẩn bị ở sau ở chỗ này. Hắn trong lòng hít hà một hơi, những cái đó ngoại lai tị nạn giả hậu trưởng cũng quá ngạnh đi. Đem những cái đó tư liệu giao đi lên sau, hắn lại bắt đầu tưởng, mục đích là cái gì? Một cái ý tưởng nổi lên trong lòng, chẳng lẽ về sau sẽ phân phòng ở? Đúng vậy. Về sau khả năng sẽ phân phòng ở. Nói cách khác bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương thu Diệp thôn người dựa vào cái gì nhường ra chính mình mà. Tân xây dựng phòng ở đều cấp người ngoài trụ, bọn họ này đó thổ địa nguyên chủ nhân ngược lại là không nhà để về, đây là nơi nào tới đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Diệp thôn trưởng liền lấy cái này phỏng đoán khuyên người trong thôn. Có dễ dàng khuyên, có khuyên bất động. Cũng là, Diệp Sơn cũng không có cái lời chắc chắn, này đó chỉ là hắn phỏng đoán, về sau nếu là cũng chưa về nói làm sao bây giờ. Không đi, liền không đi. Công tác quá khó khai triển, vì thế thấy Thiệu Thịnh An này một nhà như vậy thuận theo an bài sau, Diệp thôn trưởng cũng đến cho nhân ra một chút hy vọng. Có ta ở đây, ta làm thôn trưởng một ngày, liền sẽ nỗ lực vì người trong thôn tranh thủ ích lợi. Diệp thôn trưởng bảo đảm. Thôn trưởng vất vả, chúng ta đây liền đi trước trấn trên, hậu thiên nhất định đúng giờ đến cửa thôn tập hợp. Diệp thôn trưởng vừa lòng mà đi rồi. Hậu thiên đi à, Thiệu phụ bắt đầu số, lều trại còn không thể hủy đi. Hai ngày này còn phải dùng, vậy trước đem lều trại nhỏ dỡ xuống, hành lý trước thu thập, chờ hậu thiên thái dương xuống núi chúng ta liền đem dư lại hủy đi. Đến lúc đó Thanh Thanh mang theo mẹ ngươi còn có bà thông ra, còn có Phi Phi, bọn họ đi trước cửa thôn tập hợp, chúng ta ra hai tới hủy đi là được. Hành, liền ấn ba ngươi nói an bài. Nước sâu giếng đào hảo sau, trong thôn khoan khoái không khí một đi không trở lại, mấy ngày nay trong thôn tràn ngập bất an sao động không khí. Tiểu Thanh Thanh ra không có ra cửa. Cũng không có đi múc nước, an tâm chờ đợi di chuyển kia một ngày. Mấy ngày nay giống như không có thấy Diệp Trường Thiên, thôn trưởng chạy trước chạy sau, cũng không có nhìn thấy hắn hỗ trợ. Thiệu Thịnh An nhớ tới việc này, cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng thôn trưởng thực dựa vào đứa con trai này, thường làm Diệp Trường Thiên làm việc chạy chân, ở người trẻ tuổi này một thế hệ, Diệp Trường Thiên ở trong thôn rất có uy tín. Từ mật ong kia sự kiện sau liền không có nhìn thấy hắn, bất quá hẳn là không xảy ra việc gì, nói cách khác thôn trưởng ngồi không được. Thiệu Thịnh An thở dài, ngươi nói như thế nào ta liền an tâm rồi, ta còn rất thích hắn người này. Hắn thấy Kiều Thanh Thanh có chút xuất thần, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Kiều Thanh Thanh nhìn bên ngoài vặn vẹo không khí sóng nhiệt, nói, ta suy nghĩ, Hồ Nham Hải bọn họ, Ngụy bác sĩ mọi người trong nhà, còn có Vương mãi mãi bọn họ một nhà, bọn họ lúc này có phải hay không cũng ở trấn trên. Khẳng định sẽ, Hoa Thành ban đầu vật tư thuyền võ cảnh cùng quân nhân nhóm một lần nữa tập hợp sau mang theo người sống sót lại đây, khẳng định đều tới. Về sau chúng ta có cơ hội nhất định có thể lại gặp nhau. Tiểu Thanh Thanh đảo không phải nói rất muốn nhìn thấy bọn họ, chỉ là trọng sinh lúc sau, trừ bỏ người nhà, cũng liền những người đó cùng nàng từng có tương đối nhiều liên hệ, nàng thiệt tình hy vọng những người đó có thể qua đến hảo. Hai ngày sau chạng vạng, Tiểu Thanh Thanh bọn họ một nhà ở cửa thôn tập hợp, ở Diệp thôn trưởng dẫn dắt hạ, một hàng 300 người hướng trấn trên phương hướng xuất phát. Đi rồi hai cái giờ đến mục đích địa, rất xa bọn họ có thể thấy phía trước có ánh đèn. Tham dự quá lúc đầu công tác Thiệu Thịnh An nói, hẳn là một lần nữa trải mạch điện, mở ra đèn đường. Đi đến phụ cận, Tiểu Thanh Thanh phát hiện quả nhiên là đèn đường. Diệp thôn trưởng dẫn bọn hắn tìm được lâm thời điểm dừng chân, đó là một cái thoạt nhìn tương đối tân tiểu khu, trong bóng đêm nhìn ra tầng lầu vượt qua 20 tầng. Cao nhất bộ mấy tầng có người trụ, chúng ta liền trụ những cái đó không có người trụ phân phối đến bước đi tầng lầu. Diệp thôn trưởng tuyên bố, lầu 1 là cửa hàng, cái này chúng ta không cần, từ lầu 2 bắt đầu tính. Rút thăm. Nào một gian đều rút thăm, đừng đoạt đường tranh. Thiệu Thịnh An đi bắt yêu, bắt được lầu 1 201. Lầu 2 không tồi A, không như vậy nhiệt. Thiệu phụ thực vừa lòng. Chính là quá xú, trừ bỏ lầu 1 lầu 2 là nhất xú. Thiệu mâu nhíu mày. Không có việc gì, chúng ta hảo hảo dọn dẹp tiêu độc một chút. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Tiến phòng, Tiểu Thanh Thanh trước mở ra chiếu sáng đèn, trước kiểm tra một cái các phòng. Kết quả ở trong vê đút cờ phát hiện một khối thi thể. Thi thể đã hư thối, rồi bỏ quân quanh, rồi bỏ luồn túi, xú vị hơn người. Thoạt nhìn không giống như là thủy thai thời điểm chết. Thiệu Thịnh An ngồi xổm xuống xem xét. Hẳn là hồng thủy thối lui sau chết, ngươi xem cổ hắn. Nghe xong Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An quan sát thi thể cổ, quả nhiên thấy nơi đó có một đạo lưỡi dao sắc bén vẽ ra vết sẹo. Bọn họ đem thi thể nâng đi ra ngoài, rồi bỏ đi theo thi thể bay loạn, ong ong có mấy vẫn còn đụng vào Thiệu Thịnh An trên mặt. Nay thể nghiệm quá không xong. Hắn cùng Thiệu phụ đem thi thể nâng đến dưới lầu, Tiểu Thanh Thanh đi tìm Diệp thôn trưởng. Trên lầu cũng có hai cụ, một khối đều biến thành bạch cốt. Diệp thôn trưởng lắc đầu, trước dọn đến bên cạnh, ta đi tìm người hỏi một chút nên xử lý như thế nào. Tiểu Thanh Thanh bọn họ liền trở về tiếp tục quét tước. Trong phòng cửa sổ tất cả đều không có, trống rỗng vài cái động, trong phòng trừ bỏ rác rưởi cũng thứ gì đều không có, vừa thấy chính là đã sớm bị người sống sót cướp đoạt qua. Trấn trên người sống sót còn rất nhiều, ta ở chỗ này thủ công thời điểm còn nhìn thấy Diệp Sơn vật tư xe tải tới nơi này phái đưa cứu viện vật tư. Thiệu Thịnh An biên quét tước biên nói, chúng ta này đống mái nhà lâu có ánh đèn, hẳn là cũng là có năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, chính mình ra có thể ở lại, đương nhiên vẫn là trụ chính mình ra thoải mái. Tiểu Thanh Thanh lấy ra bức màn, khoa tay múa chân một chút, trực tiếp trang bị bức màn đi, đem phòng khách phòng bức màn đóng đinh, chỉ trừ phòng vệ sinh cùng phòng bếp cửa sổ thông khí, an toàn khởi kiến có thể dùng đầu gỗ đem phòng vệ sinh cùng phòng bếp cửa sổ phong lên, lưu khe hở thông khí là được. Hành, ta tới. Thiệu Thịnh An buông cây chổi, hỗ trợ trang bị bức màn. Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi đều có việc làm, Thiệu Thịnh Phi bị phân công trông coi hành lý trọng đại nhiệm vụ, cả nhà đều hành động lên. Trấn trên bị tiêu giết qua, nhưng tiêu sát công tác vô pháp chứng thực đến mỗi một hộ, cho nên trong phòng hương vị thật không tốt, lao thử con rán nơi nơi nhảy, độ cao hủ bại rác rưởi tản ra khủng bố khí vị. Thiệu Phụ trực tiếp dùng sẻn sạn trên mặt đất rác rưởi, Thiệu Mẫu hỗ trợ đem rác rưởi sạn đến thùng rác, Tiểu Tụng Chi thì tại dùng trường gậy gỗ bao khăn lông, dẫm lên ghế đi chọc trên trần nhà rác rưởi. Phòng bếp cùng chủ vệ bài thủy quản hư hao. Tiểu Thanh Thanh kiểm tra rồi một chút, xác định trong phòng kia cổ hủ bại hương vị bên ngoài cất đái phân xú vị đến từ hư hao bài thủy quản. Nàng thậm chí tưởng tượng đến ra tới, nhân thời tiết quá mức nóng bức, cao tầng người thượng xong vế nút cờ sau, bài tiết vật có lẽ còn không có chạy tới nhất phía dưới cũng đã làm. Khí vị lại là lưu động, tại hạ thủy đạo không ngừng lên men. Này đóng lâu cống thoát nước cũng không được, nếu không nghĩ ở cất đái hương vị chung đi vào giấc ngủ cùng ăn cơm, trừ bỏ toàn bộ rỡ xuống một lần nữa trang bị không có biện pháp khác. Thiệu Mẫu lúc này mới hối hận, kia hiện tại chúng ta trụ lầu 2, trên lầu lại trụ tiến như vậy nhiều người, về sau có phải hay không trên lầu sẽ có càng nhiều dơ đồ vật. Hiện tại không có điều kiện tu cống thoát nước, đem cống thoát nước hoàn toàn phong kín là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy, Thiệu Thịnh An lập tức minh bạch vấn đề nơi, ta đây đi tìm trên lầu hộ gia đình nói chuyện này, này không ngừng là chúng ta một nhà vấn đề. Liên sợ ban đầu hộ gia đình có ý kiến, chúng ta tới phía trước bọn họ cống thoát nước có thể sử dụng, chúng ta tới lúc sau bọn họ ngược lại là không thể dùng. Tiểu Tụng Chi phân tích. Phần 63. Hảo hảo thương lượng là được, Thiệu Thịnh An là cái hành động phái, ta đây liền đi. Thiệu Thịnh An đi ra cửa, Tiểu Thanh Thanh bọn họ tiếp tục quét tước. Đem rác rưởi sạn sau khi rời khỏi đây lại bắt đầu quét rác, cuối cùng là xúc rửa mặt đất. Thiệu Phụ một chút xúc rửa, Thiệu Mẫu liền đi theo một tấc tấc mà phết đất, đem dơ bẩn cùng thủy cùng nhau kéo đi, vắt khô tiến thùng. Thùng trung thực mau liền tích màu đen nước bẩn. Kéo giặt sạch tam hồi, mặt đất mới miễn cưỡng sạch sẽ một ít. Lại phun phun tiêu độc diệt muối đi, đại gia trước đi ra ngoài. Bên này bức màn cũng đinh hảo, cửa sổ phong bế ngăn cách bên ngoài tầm mắt, bảo đảm đầy đủ riêng tư. Tiểu Thanh Thanh lấy ra thuốc sát trùng, đem mỗi một góc đều phun thượng, liền trần nhà cũng không ngoại lệ, cuối cùng bọn họ tướng môn cũng đổ lên, người một nhà thối lui đến bên ngoài đi. Người chung quanh tới tới lui lui, tất cả đều bận rộn chuyển nhà. Cùng Tiểu Thanh Thanh bọn họ so sánh với, nhà khác hành lý thật sự quá nhiều, mỗi cái mấy tranh dọn không xong, ở Tiểu Thanh Thanh bọn họ ở thu thập thời điểm, có chút nhân gia đã lại lần nữa chạy về thu Diệp thôn, tính toán đi vận dư lại hành lý. Cái này tiểu khu hẳn là có thể an bài thu Diệp thôn mọi người, bao gồm nguyên trụ dân cùng ngoại lai tị nạn giả. Tiểu Thanh Thanh đánh giá cái này xa lạ tiểu khu, chúng ta hẳn là đến ở chỗ này cư trú ít nhất nửa năm, chờ thu Diệp thôn bên kia trùng kiến hảo lại trở về. Hy vọng đến lúc đó dọn về thu Diệp thôn sẽ là cuối cùng một lần chuyển nhà, luôn chuyển nhà quá bị thương. Thiệu Mẫu vuốt đại nhi từ đầu, trong mắt hàm chứa chờ đợi, ở kia lúc sau chúng ta không cần lại dọn đi. Tiểu Thanh Thanh vô pháp cấp ra hứa hẹn, tương lai lộ luôn là cùng lang bạt kỳ hồ làm bạn, bọn họ có thể làm chỉ có quý trọng an ổn sinh hoạt mỗi một ngày. Ở nơi nào đều được, dọn đến nơi nào đều có thể, không phải nói tốt chỉ cần người một nhà ở bên nhau là đủ rồi sao. Thiệu Thịnh An thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại. Liền thấy hắn vừa lúc xuống lầu tới. Đi vào trong nhà bên người, Thiệu Thịnh An cười ôm lấy Kiều Thanh Thanh, nhìn Thiệu Phụ bọn họ, xem, chúng ta vẫn là ở bên nhau, đây là đáng giá chúc mừng hỷ sự, chờ một chút khai bình rượu chúc mừng một chút đi. Kiều Thanh Thanh giơ tay ôm hắn eo, phối hợp nói, khai một chi rượu vang đỏ đi. Đại gia tâm tình một lần nữa hảo lên. Ngươi theo chân bọn họ thương lượng đến thế nào? Thiệu Mẫu hỏi. Thiệu Thịnh An làm ra nhẹ nhàng tư thái, này đống lâu tổng cộng 20 tầng. Đại khái là phía trước yêm thủy khi ngập đến 15 tầng, cho nên từ 16 tầng hướng lên trên trụ chính là nguyên trụ dân, chúng ta rút thăm trụ chính là 2 tầng trở lên 15 tầng dưới, hiện tại trừ bỏ lầu 7 cùng lầu 15, mặt khác nhất hảo phòng đều bị phân ra đi, ta tìm bọn họ nói chuyện này, bọn họ đều có thể tiếp thu phong rớt xuống thủy đạo. Rốt cuộc thật sự quá xú. Hiện tại thời tiết quá nhiệt, cao tầng hộ gia đình bài tiết vật giữa đường liền sẽ đỉnh chỉ rơi xuống, cho nên ở trung cao tầng chỗ cống thoát nước, hương vị so lầu 2 lớn hơn nữa. Thiệu Thịnh An lên lầu khi liền nghe lầu 11 một cái hộ gia đình nói, con của hắn tiến phòng vệ sinh đã bị hân phun ra. So với chúng ta lầu 2 còn xú A. Thiệu phụ khó có thể tưởng tượng thật là có bao nhiêu xú. Thật sự đặc biệt xú, ta còn đi vào người qua. Thiệu Thịnh An đem đề tài xả trở về, phong công thoát nước không thể lướt qua cao tầng hộ gia đình sao, bất quá bọn họ không có mở cửa, không phải thực nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc, ta liền trước xuống dưới. Mặt thế chung, có phòng bị tâm không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc thực bình thường. Tiêu Thanh Thanh liền nói, vậy từng người hành sự, chính mình phong chính mình ra cống thoát nước. Trong nhà miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ, nàng nhưng không nghĩ thất bại trong gang tấc. Hảo, chờ một chút đem xi măng cùng xa lấy ra tới, ta tới cùng bùn. Nhà ở phun thuốc sát trùng sau nhắm chặt cửa sổ buồn một giờ mới mở ra, góc tường nhiều rất nhiều con rán con muỗi thi thể, Thiệu phụ dùng cái kỳ toàn bộ quét lên ném đến thùng rác. Sát trùng sau chính là tiêu độc, thông gió. Lan lộn đến buổi sáng 5 giờ đa tải tính làm tốt vệ sinh. Khắc trước mặc kệ, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu phụ trước cùng bùn phong cống thoát nước, lộng xong sau mới xuống tay bước tiếp theo. Thanh Thanh, ngươi đem phòng trộm môn lấy ra tới, ta cùng ba tới trang. Từ nguyên lai hoa thành trong nhà hủy đi ra tới hai phiến phòng trộm môn rốt cuộc có tác dụng, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đẩy xe ba bánh ra tới, làm bộ từ bên ngoài đem phòng trộm môn nâng tiến vào. Ở trang bị thời điểm, 202 Thu Diệp thôn người kinh ngạc cảm thán mà nhìn. Các ngươi nơi nào làm tới chất lượng tốt như vậy phòng trộm môn Nga? Vận khí tốt ha hả. Thiệu Thịnh An cười hỏi, nhà ngươi cái này môn cũng không tồi a, từ trong nhà hủy đi tới. Cũng không phải là. Lao trọng, thật đánh thật đại cửa sắt, mất rất nhiều công sức mới dọn lại đây, trong nhà còn có thật nhiều đồ vật không dọn đâu, ta lão công bọn họ lại trở về dọn, ai nhà ngươi đồ vật đều dọn hảo. Dọn hảo, chúng ta vốn dĩ chính là từ nơi khác tới sao, đồ vật không nhiều lắm. Lại dọn một lần ra cũng vẫn là về điểm này đồ vật. Lời này gợi lên hàng xóm đại thẩm tử chuyện thương tâm, hiện tại nàng cũng là bị bắt rời đi chính mình ra một viên, nàng thở dài, này thế đạo Nga, thôn trưởng nói về sau khẳng định có thể dọn về đi, cũng không biết về sau là bao lâu về sau. Trấn trên ly Thu Diệp thôn cũng không xa, chúng ta có cơ hội có thể trở về xem một chút căn cứ xây dựng tiến độ, hơn nữa đến lúc đó bắt đầu xây dựng khẳng định muốn nhận người, đến lúc đó không sợ không có tin tức. Đại thẩm tử nghe xong Thiệu Thịnh An nói an tâm rất nhiều, trên mặt có ý cười. Tiêu Thanh Thanh không nói gì, nàng nghe trượng phu cùng cách vách thím nói chuyện thiếm, đánh giá tương lai hàng xóm hay không dễ dàng ở chung, cuối cùng đến ra kết luận cũng không tệ lắm. Chờ phòng trộm môn chuẩn bị cho tốt, Thiệu Thịnh An đem cửa đóng lại, này liền tính có một cái ra. Chương 67. Đây là một cái tam phòng ở, chỉnh đống lâu đều là cái này cách cục. Vì phương tiện hóng mát tiết kiệm tài nguyên. Bọn họ quyết định người một nhà cùng nhau ngủ ở phòng ngủ chính. Dương mạnh khỏe, đại gia cởi giày lên giường, Tiểu Thanh Thanh lại lấy ra một đài bàn nhỏ, đại gia vây quanh ngồi. Đáng tiếc, lầu 2 không có cách nào trang bị năng lượng mặt trời máy phát điện, chúng ta vẫn là chỉ có thể thổi quạt máy. Không có việc gì, chờ về sau Thu Diệp thôn cải tạo hoàn thành, chúng ta tận lực tranh thủ một bộ tầng cao nhất phòng ở, đến lúc đó là có thể dùng. Tiểu Thanh Thanh cười nói, theo thường lệ là băng thùng, năng lượng mặt trời quạt. Đại gia vây quanh bàn nhỏ ăn cơm sáng, ăn qua cơm sáng sau liền bắt đầu ngủ. Trong phòng không khí vẫn là thật không tốt, nhưng nghe lâu rồi cũng thành thói quen, dù sao từ thang ôn lúc sau, bọn họ chóp mũi liền ít đi từng có thoải mái không khí. Hàng xóm cùng trên lầu ngay từ đầu cũng ở len ken vang thu thập hành lý, theo thái dương lên cao, ngày ngủ đêm ra sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi làm cho bọn họ bắt đầu sinh buồn ngủ. Buồn ngủ quá à, hiện ăn cơm sáng sau đó ngủ đi, hiện tại không ngủ chờ lát nữa quá nhiệt liền vô pháp ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Tiểu khu chậm rãi an tĩnh lại, trấn chính phủ đại lâu ánh đèn cũng trục gian tắt, tầng cao nhất năng lượng mặt trời phát điện bản dưới ánh mặt trời hấp thu nhiệt lượng, vì tân một ngày hắc ám tiếp tục quang minh năng lượng. Chuyển nhà sau nhật tử, Tiểu Thanh Thanh bọn họ một nhà không như thế nào ra cửa, nhà ở tử khẳng định so trụ lều trại thoải mái đến nhiều, mọi người đều thực thích nơi này. Các thôn dân chuyển nhà so với bọn hắn phiền toái nhiều, theo chân bọn họ đầu một đám tới người, chuyển nhà dọn 4 ngày cũng chưa dọn xong. Mà lúc này nhóm thứ hai người cũng bắt đầu chuyển nhà, xã khu phi thường náo nhiệt. Một náo nhiệt liền dễ dàng sinh loạn, Thiệu phụ không cho Thiệu Thịnh Phi đi ra ngoài chơi. Ở nhà chơi món đồ chơi hảo sao? Thiệu Thịnh Phi gật đầu, một lát sau nói, ta muốn nhìn TV, xem Miêu Miêu. Từ rời đi ra lúc sau, đại gia liền không có xem qua TV. Thiệu Mẫu hống hắn nói xem TV phí điện, về sau lại xem. Tiểu Thanh Thanh liền nói, vậy xem trong chốc lát TV, chúc mừng chúng ta dọn tân ra sao. Người một rảnh rỗi, liền muốn theo đuổi chút tinh thần thượng thả lỏng, bị Thiệu Thịnh Phi nhắc tới, nàng cũng rất muốn nhìn một chút TV. Từ năng lượng mặt trời máy phát điện đầu nhập sử dụng sau, trong nhà châm du máy phát điện liền tạm thời nghỉ phép, nàng đem máy phát điện cùng TV, đĩa cơ lấy ra tới, Thiệu Thịnh An tới khởi động, trang bị, liên tiếp. Đen tuyển TV màn hình lóe một chút, tư tư vài tiếng, sau đó hình ảnh bình thường. Miêu miêu. Thiệu Thịnh Phi cao hứng mà chỉ vào TV hô to. Hư, đại ca chúng ta lặng lẽ xem. Thiệu Thịnh An quay đầu lại chiều hắn so cái hư thanh thủ thế. Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh che miệng lại, mạnh mẽ gật đầu. Mau tới, cùng nhau xem. Tiểu Thanh Thanh cười kêu hắn. Thiệu Thịnh An theo tiếng, bò lên trên giường cùng Tiểu Thanh Thanh ngồi cùng nhau. Người một nhà ngồi ở trên giường xem TV, tuy rằng là phim hoạt hình, nhưng thoạt nhìn rất thú vị vị, đơn giản lại vui sướng. Ta tìm điểm đồ ăn vặt ra tới ăn. Tiểu Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra khoai lát, cơm cháy cùng đậu phộng, mở ra đóng gói đảo tiến mâm đặt ở trên bàn nhỏ, lại lấy ra cái ly cùng rượu vang đỏ, nghiêng đầu xem Thiệu Thịnh An, rượu vang đỏ, ngươi nói chúc mừng dọn tân ra. Thiệu Thịnh An khai rượu tắc, đem 6 cái ly đảo mãn, Thiệu phụ bọn họ cười tiếp nhận, thổi qua uống rượu vang đỏ xứng đồ ăn vặt xem phim hoạt hình, đều cảm thấy cuộc sống này còn rất mỹ. Có hay không sập dài? Ta thêm một chút. Tiêu Tụng Chi uống lên 2 khẩu, cảm thấy không khỏe khẩu. Nàng liền ái hướng rượu vang đỏ thêm sập dài. Có A. Tiểu Thanh Thanh lấy ra sập dài cho nàng thêm. Nàng lắc lắc cái ly lại nhấp một ngụm, khỏe mắt đuôi lông mày đều là thích dí hương vị, như vậy mới uống đến quán sao. Thiệu Mẫu tâm động, ta đây cũng thử xem. Tới tới, bà thông gia ngươi cũng thử xem. Oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo nhiệt chuyển nhà rằng co một tháng mới tiến vào kết thúc, ngẫu nhiên gặp được Diệp thôn trưởng, Tiểu Thanh Thanh đều có thể cảm thấy đối phương già nua không ít, cả người giống khô quắc khoai lang, tiểu tụy mỏi mệt. Xem ra tổ chức thôn dân chuyển nhà hao phí hắn cực đại tinh lực. Nay một tháng, Tiểu Thanh Thanh giải nhiệt nước thuốc bán đến còn khá tốt, rốt cuộc đều ở chuyển nhà sao, cho dù là ban đêm chuyển nhà cũng đủ làm người mỏi mệt, ban đêm độ ấm cũng có 38-9 độ C đâu, bị cảm nắng người rất nhiều. Tiểu Thanh Thanh còn ra quá một lần kháng gấp, cùng hảo bà cùng nhau phối hợp thuận lợi vì một cái thôn dân đỡ đẻ, mẹ con bình an. Chuyển nhà chiều sau khi đi qua, trấn trên bắt đầu vững vàng xuống dưới, chỉ an đội duy trì trật tự. Ven đường bắt đầu có người đêm ở bảy quán, trao đổi chút đồ dùng sinh hoạt. Ngẫu nhiên ban đêm Tiểu Thanh Thanh bọn họ sẽ ra cửa, ở phụ cận dạo một dạo, bất quá thể nghiệm cũng không tốt, có 2 lần đều gặp gỡ lao thử đàn. Thời buổi này lao thử lớn lên to mọng, công kích tính rất mạnh, mọi người không dám nghĩ nhiều chúng nó là ăn cái gì mới lớn như vậy, gặp được lao thử phản ứng đầu tiên là tránh đi, nói cách khác bị cắn chúng một ngụm khả năng liền phải cùng thế giới khốn nạn này nói tai kiến. Đệ nhị phản ứng mới là bắt giết, tốt xấu là thịt. Cực nóng nấu chín sau nhắm mắt lại nguyên lành nuốt vào, có thể lấp đầy bụng liền thành. Thiệu Mẫu bị lao thử trảo ra vài đạo miệng máu, về nhà sau Tiểu Thanh Thanh giúp nàng làm xử lý, ở kia lúc sau bọn họ một nhà liền tận lực không ra khỏi cửa. Lúc sau, bọn họ thường xuyên có thể thấy một ít cánh tay thượng mang phù hiệu trên tay áo người, bọn họ mở ra chiếu đèn, trong tay cầm võng, côn đổng cùng tợ lặt tiệp thùng, duyên phố trảo lao thử, bắt giữ đến lao thử bị đánh chết, thi thể cất vào thùng. Sau đó liền có đồng bạn mở ra vòi phun phun nước sát trùng. Lao thử thiếu thật nhiều, bất quá chúng ta vẫn là trước đường ra cửa, mẹ ngươi trên chân thương đều còn không có hảo, kia đáng chết lao thử độc thật sự. Thiệu phụ nói, chuyển nhà sau tháng thứ 2, trấn chính phủ tuyên bố chiêu công thông cáo, nhu cầu đại lượng kiến trúc tương quan công nhân. Thiệu phụ Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi đều báo danh, cuối cùng là Thiệu phụ Thiệu Mẫu bị tuyển dụng, Tiểu Tụng Chi cười khổ, thời gian phỏng vấn thực mau, đi vào phỏng vấn quan liền trực tiếp làm chúng ta đề thùng. Đem thùng từ này đầu nhắc tới kia đầu. Thùng phóng cục đá, ta đánh giá một cái thùng có 7-80 cân, 2 cái thùng, 2 tay để không được liền dùng đòn gánh, nơi đó cũng có đòn gánh. Nàng căn bản không có như vậy đại sức lực, lấy ra ăn mãi sức lực cũng chỉ đôi tay dẫn theo một cái thùng đi rồi 10 tới bước. Lần này nhận người, thực rõ ràng muốn chiêu thể lực hảo sức lực đại công nhân, Tiểu Tụng Chi tuy cảm thấy tiếc nuối cũng không có biện pháp. Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi nói, Chi tỷ, ta nghe Thanh Thanh nói ngươi trước kia ở quê quán mở tiệm hoa. Mở tiệm hoa không có đại lực khí thực bình thường, ta ở phía sau bếp điên muông thời điểm, kia nổi nấu cũng không nhẹ đâu. Thanh Thanh có thể cho người xem bệnh, Thịnh An cùng ta còn có Lao Thiệu cùng đi làm việc, cái này ra căng đến lên, ngươi không bị tuyển thượng không có việc gì, nói nữa trong nhà đến có người à, ngươi liền ở nhà giúp đỡ Thanh Thanh, nhà ta phi phi cũng phiền toái ngươi. Tiêu Tụng Chi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ coi chừng hảo Phi Phi. 3 ngày sau, Thiệu phụ Thiệu mẫu liền đi theo đội ngũ xuất phát, xuất phát khi con Tiểu Thanh Thanh cho bọn hắn chuẩn bị ba lô. Lại qua 2 ngày, Thiệu Thịnh An công tác an bài cũng xuống dưới, công tác địa điểm là Thu Diệp thôn cách vách thôn. Trong nhà chỉ có các ngươi 3 người, thật sự có thể chứ? Thiệu Thịnh An không yên lòng. Hắn kỳ thật không tán thành hắn ba mẹ đi công tác, một là cha mẹ cũng có tuổi tác, hắn không nghĩ cha mẹ quá mệt nhọc, nhị là nếu hắn đi ra ngoài công tác, người trong nhà nhiều một chút càng an toàn, chính là cha mẹ kiên trì, Thanh Thanh cũng duy trì, kết quả hiện tại hắn cũng muốn ra cửa, trong nhà liền dư lại Thanh Thanh cùng mẹ vợ còn có đại ca, hắn thật sự là không yên tâm. Tiểu Thanh Thanh cho hắn sửa sang lại cổ áo, ôn thanh nói, không có việc gì, hiện tại còn tính an toàn, không phải ngươi cổ vũ ta nói không cần quá bi quan sao. Chúng ta hiện tại từng người đều có chính mình công tác, không có bị mạt thế trói buộc, như vậy thật tốt ta, ở nhà chờ các ngươi trở về cũng là một loại hạnh phúc. Thiệu Thịnh An hôn nàng một chút, hảo, vậy ngươi chờ chúng ta trở về, ở chúng ta trở về phía trước, hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Cuối cùng sờ nữa sờ Kiều Thanh Thanh mặt, Thiệu Thịnh An ở dưới lầu đồng sự thúc giục hạ lưu luyến không rời mà rời đi ra. Kiều Thanh Thanh không có xuống lầu, chỉ đứng ở trên lầu nhìn theo. Phân biệt nhật tử, Kiều Thanh Thanh treo tâm, nhưng hiện giờ nàng đã so mới vừa trọng sinh khi trở về cường rất nhiều, nếu nói ngay lúc đó nàng cảm xúc là dễ toái pha lê. Hiện tại những cái đó cái khe đã ở 3 năm tới người nhà cùng ái nhân làm bạn chung bị tu bổ. Nàng nhớ Thiệu Thịnh An, nhớ cha mẹ chồng, nhưng nàng đã có thể tốt lắm xử lý chính mình cảm xúc, bảo trì tâm thái vững vàng. Nàng chính mình cũng có không ít công tác, cơ hồ mỗi ngày đều ở bận rộn. Ở dược vật sử dụng thượng, nàng tương đối tiết kiệm, không nghĩ làm các thôn dân cho rằng nàng đỉnh đầu thập phần dư giả. Ở Thu Diệp thôn mấy ngày nay, nàng y lý thuật được đến thực tốt rèn luyện, đặc biệt là châm cứu kỹ năng tiến bộ vượt bậc. Thực tiễn làm người tiến bộ. Những lời này quả nhiên không giả, một ít tiểu bệnh tiểu đau, nàng hiện giờ đều có thể dùng châm cứu tới xử lý, lại phụ lấy chút ít dược vật, là có thể đạt tới phi thường tốt hiệu quả. Chu tiến tiểu khu 1 tháng, liền địa phương cư dân cũng bắt đầu tìm nàng xem bệnh. Lão bà của ta vẫn luôn thắt lưng không tốt, mấy năm nay phát tác thời điểm chính là ngày kiêng, ngươi nhìn xem có thể có biện pháp sao. 19 lâu phu thê cùng nhau tới hỏi khám, trưởng phu đem thê tử trước kia phiến tử cùng khám bệnh ký lục lấy ra tới cấp Tiểu Thanh Thanh xem. Hắn kỳ thật cũng không quá tín nhiệm cái này mới tới bác sĩ Kiều. Vị này bác sĩ Kiều thoạt nhìn quá tuổi trẻ, liền 30 tuổi không có, ý y thuật thật sự có thể được không? Chính là không có cách nào, thê tử eo đau mấy năm, đặc biệt là nhiệt độ thấp kia 2 năm, ẩm ướt rất lạnh, rất nhiều lần hắn đều sợ hai thê tử sẽ bởi vì eo đau mà đau chết. Ta nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh nghiêm túc xem xong, lão bà ngươi cái này tình huống yêu cầu giải phẫu. Phần 64. Bùi Nghiêm thất vọng, ta biết. Phía trước liền nói muốn giải phẫu, sau lại hạ nhiệt độ lao bà của ta té ngã một cái. Dưỡng hảo sau bệnh viện dược vật không đủ, không có biện pháp giải phẫu. Ta chỉ có thể dùng châm giúp nàng giảm bớt một chút ốm đau, tiếp thu nói liền làm, đại khái 2 cái đợt trị liệu có thể có rõ ràng cải thiện, bất quá là không có biện pháp trị tận gốc. Ngọc Tú, Bùi Nghiêm nhìn về phía thê tử. Chị Ngọc Tú sắc mặt phi thường kém, nàng suy yếu gật đầu, có thể giảm bớt cũng đúng. Hảo, tiền khám bệnh như thế nào tính? Vật tư tới đổi là được, hoặc là kim ngọc trang sức ta cũng thu. Bùi Nghiêm lấy ra một quả nhẫn vàng, cái này có thể chống đỡ 2 cái đợt trị liệu sao? Tiểu Thanh Thanh nhìn lướt qua, có thể, lão bà ngươi còn có chút tỉ vị mất cân đối, ta thuận đường cho nàng điều trị. Châm cứu sau, Bùi Nghiêm bối thê tử lên lầu, chỉ Ngọc Tú không ngừng cho hắn lau mồ hôi, đau lòng đến rớt nước mắt. Đều do ta liên lụy ngươi, ta chính là một phế nhân. Không cần nói như vậy, ngươi là lão bà của ta à? Ta chiếu cố ngươi không phải hẳn là, đừng khóc, một lát liền về đến nhà lạp. Một cái đợt trị liệu xuống dưới, chị Ngọc Tú cảm thấy eo đau giảm bớt rất nhiều, không cần người đỡ là có thể độc lập hành tẩu. Bùi Nghiêm thật cao hứng, có một hồi ra cửa sau khi trở về còn cấp Tiểu Thanh Thanh ra tặng đồ vật. Đây là cái gì? Tiểu Tụng Chi tiếp nhận, tò mò hỏi. Bùi Nghiêm cười nói, là khoai lang, tân trồng gian ngoại cực nóng khoai lang đỏ, lớn lên là có chút không giống nhau, vị cũng cùng trước kia không giống nhau, bất quá chắc bụng cảm rất mạnh. Các ngươi có thể thử xem, tốt nhất là thiết khối nấu canh ăn, không cần đi trừng, càng không cần đi nướng, nướng nói các ngươi sẽ hối hận lãng phí đồ ăn. Tiêu Tụng Chi nghe xong ngạc nhiên, lúc này mới qua đi bao lâu, liền có loại cực nóng tiểu mới khoai lang đỏ bị nghiên cứu ra tới. Này cũng quá lợi hại đi. Tiêu Thanh Thanh từ trong túi lấy ra một khối khoai lang đỏ, này khoai lang đỏ lớn lên không giống khoai lang đỏ, ngoại da nâu đậm, rễ cây rất nhiều bộ dáng, nàng dùng móng tay moi một chút ngoại da, lộ ra tới màu nâu nhạt nội bộ. Thang ôn cũng nửa năm nhiều, không tính muộn, còn không có thể đại lượng đầu nhập sinh sản đâu. Hơn nữa loại này kiểu mới khoai lang đỏ sinh trưởng chu kỳ cùng truyền thống cũng không giống nhau, cực nóng điều kiện hạ 2-3 tháng là có thể hoàn thành một lần chu kỳ. Bùi Nghiêm nhìn xem đồng hồ, ta phải về nhà, nhớ rõ lời nói của ta ngàn vạn không cần nướng, đúng rồi, thứ này trước đừng làm cho những người khác thấy. Tiểu Tụng Chi vội vàng gật đầu, yên tâm đi. Vào nhà, Tiểu Tụng Chi hỏi Tiểu Thanh Thanh, ngươi cảm thấy Bùi tiên sinh là làm cái gì công tác? Vẫn là nói hắn có cái gì bối cảnh, như thế nào có thể làm ra loại này thứ tốt? Dù sao cũng ngài nói này hai loại khả năng, dù sao về sau liền sẽ biết đến. Tiểu Thanh Thanh đem khoai lang đỏ thả lại trong túi, bên trong tổng cộng có 2 cái đầu rất lớn, đánh giá một cái liền có 3-4 cân trọng. Giống cái tiểu dưa hấu, chuyên gia chính là lợi hại A, này khoai lang đỏ lớn lên thật tốt A. Cơm trưa trước thiết nửa cái tới thử xem. Tiểu Thanh Thanh nói, khoai lang đỏ là Tiểu Tụng Chi thu thập, trong nhà tuy rằng vật tư dư giả, nhưng Tiểu Tụng Chi biết hiện tại tình thế không tốt, bao nhiêu người mỗi ngày đều ăn không đủ no đâu, cho nên nàng là kiên quyết ngăn chặn lãng phí. Nàng dùng bàn chải cẩn thận mà đem khoai lang đỏ ngoại ra soát sạch sẽ, tẩy đi bùn đất, liền những cái đó hành đều không có tức đi, dù sao hầm thuộc sau hành cũng là có thể chắc bụng. Nàng dùng dao phay đem khoai lang đỏ cắt thành từng khối, bỏ vào trong nồi nấu, còn quay đầu hỏi Tiểu Thanh Thanh, cùng trước kia nổi khoai lang luộc chẹ một cái biện pháp nấu có được hay không. Tiểu Thanh Thanh đang ở trong phòng điệp quần áo, nghe vậy ứng thanh hảo. Nấu hảo sau, Tiểu Tụng Chi thêm đường cắt trắng nấu một nồi khoai lang đỏ canh, cơm trưa trừ bỏ khoai lang đỏ chẹ còn có một thế bánh bao, Tiểu Thanh Thanh trưng đường đỏ bao cùng bao đồ ăn bánh bao chay. Tiểu Tụng Chi thịnh 3 chén chè ra tới, tiếp đón ở phòng khách chơi trò chơi ghép hình Thiệu Thịnh Phi tới ăn cơm. Thiệu Thịnh Phi theo tiếng, cao hứng mà chạy đến phòng, khởi giày lên giường ngồi xếp bằng ngồi xong. Tiểu mụ mụ, đây là cái gì? Hảo hạ ca. Đây là khoai lang đỏ, có điểm năng ngươi tiểu tâm uống. Ân. Thiệu Thịnh Phi cầm lấy cái muỗng múc một muỗng, nhẹ nhàng mà thổi khí. Cái này canh càng nấu càng hắc. Cũng không phải hắc, chính là rất sâu màu nâu, bất quá canh hương vị còn có thể, cùng trước kia khoai lang đỏ hương vị không sai biệt lắm, chính là cái này khoai lang đỏ có điểm làm, nấu lâu như vậy cũng không thực mềm, lần tới ta dùng nồi áp suất tới hầm, xem có thể hay không mềm một chút. Tiểu Thanh Thanh uống trước canh lại ăn khoai lang đỏ, quả nhiên nhập khẩu có điểm chắc miệng, vị liền so cây mía cha mềm một chút. Tiểu Tụng Chi sửng sốt một chút, theo sau cười, chính là cái này cảm giác. Ai nha, ta chính là nói không lên. Ta liền cảm thấy cắn lên gân nhiều, có điểm quá già rồi. Tiểu mụ mụ ngươi xem. Thiệu Thịnh Phi từ hàm răng lôi ra một cái tinh tế khoai lang đỏ gân. Tiểu Tụng Chi lấy khăn lông cho hắn lau tay, dở khóc dở cười. Loại này cực nóng thời tiết muốn gieo trồng quá khó khăn. Có thể loại ra đồ vật tới đã rất khó đến, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, vị thiếu chút nữa không là vấn đề. Tiểu Thanh Thanh hống Thiệu Thịnh Phi không cần lãng phí đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn xong được không? Cuối cùng một nồi khoai lang đỏ canh bị bọn họ toàn ăn xong rồi. Là không tốt lắm ăn, bất quá còn rất no bụng, liền bánh bao đều ăn không hết. Tiểu Tụng Chi cảm khái, nếu là về sau có thể mạnh mẽ sinh sản thì tốt rồi, Diệp Sơn lại có vật tư, có một ngày cũng sẽ ăn xong, vẫn là đến tiếp tục loại mới được. Ân. Dư lại cái kia chờ Thịnh An bọn họ trở về lại cho bọn hắn ăn. Đến lúc đó ta lấy nồi áp suất làm, bằng không trực tiếp nồi khoai lang luộc cháo hảo, xem vị có thể hay không hảo một chút. Tiểu Thanh Thanh cười gật đầu, đem ăn không hết bánh bao thu hồi tới. Sau lại Trì Ngọc Tú lại đến làm châm cứu, có lẽ là tâm tình hảo. Trì Ngọc Tú lần đầu tiên chủ động cùng Tiểu Thanh Thanh nói chuyện thiếm, nàng thế mới biết nguyên lai Bùi Nghiêm là ở nông khoa viện công tác. Công tác cường độ đại, hắn đặc biệt mệt, còn phải chiếu cô ta. Cũng may ta hiện tại cảm thấy khá hơn nhiều, không cần cả ngày ở nhà nằm, hiện tại còn có thể chính mình trên dưới lâu, ta liền nói với hắn hảo hảo chuyên chú công tác. Tiểu Thanh Thanh đối chuyên gia giáo thụ rất có hảo cảm, đời trước nàng quá đến không tốt, nhưng đó là sinh hoạt hoàn cảnh hạn chế, ở tại người sống sót căn cứ bên ngoài chính là như vậy loạn, không biện pháp. Nhưng tổng thể tôi nói, người sống sót căn cứ là ở về phía trước đi, cực nóng khi, căn cứ nghiên cứu lại cực nóng thu hoạch, 2 năm vĩnh dạ thời gian. Không có ánh sáng mặt trời, căn cứ liền nghiên cứu tiểu mới thu hoạch chủng loại, chưa bao giờ hướng thiên thai thỏa hiệp quá. Nàng ăn qua không ánh sáng chiếu trồng ra tiểu mới khoai tây cùng khoai lang, còn chính mình gieo trồng quá, bên ngoài người sống sót cơ hồ nhân thủ đều có một miếng đất nhỏ, có lẽ chỉ có một thùng xúc đại, có lẽ chỉ có một chậu rửa mặt đại, bọn họ ở chính mình nhỏ hẹp trong nhà bài trừ một chỗ, gieo trồng thuộc về chính mình hy vọng. Bùi tiên sinh bọn họ thật vĩ đại. Tiểu Thanh Thanh thiệt tình mà nói. Trì Ngọc Tú sửng sốt một chút, lộ ra một cái thẹn thùng tới cười, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe thấy như vậy long trọng đánh giá, ta thật cao hứng, vì ta lão công cùng hắn các đồng sự. Một tuần sau, khoai lang đỏ chịu nhiệt một hào chính thức đẩy ra, Tiểu Thanh Thanh bọn họ lánh đến mới nhất cứu viện vật tư, mỗi hộ đều có thể lánh đến một khối khoai lang đỏ. Vị thượng quảng chịu kém bình, nhưng ở chắc bụng cảm thượng đại chịu khen ngợi. Thiên thai 3 năm nhiều, người sống sót không chỉ có thân thể cùng tinh thần chịu đủ tra tấn, khẩu vị cũng bị rèn luyện ra tới. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, lại khó ăn đều có thể nuốt trôi, khoai lang đỏ chịu nhiệt một hào hương vị cũng không hư, ít nhất trẻ thực hảo uống. Chúng ta có thể chính mình loại này khoai lang đỏ sao? Tiêu Tụng Chi hỏi Tiểu Thanh Thanh ý kiến. Mẹ, ta lãnh vật tư thời điểm hỏi thăm qua, hiện tại còn không thể loại, chúng ta loại không sống, nếu muốn chính mình loại nói chờ càng ổn định 2 hào 3 hào ra tới rồi nói sau. Tiểu Tụng Chi có chút thất vọng, hảo đi. Công trường, Thiệu Thịnh ăn ngày này cơm sáng chính là khoai lang đỏ canh. Hắn uống khoai lang đỏ canh, nhìn về phía trấn trên phương hướng, ngày hôm qua tan tầm sau, hắn đến Thu Diệp thôn vấn an quá cha mẹ, qua lại dùng một giờ. Đáng tiếc hắn không có biện pháp trở về trấn thượng vấn an Thanh Thanh, thời gian không đủ. Thanh Thanh cũng ăn đến khoai lang đỏ chịu nhiệt một hào sao. Đội trưởng, Thiệu Thịnh An ăn qua cơm sáng sau đi tìm đội trưởng thương lượng, xem có thể hay không cho hắn đổi một ít khoai lang đỏ. Ta tưởng đến lượt nghỉ thời điểm lấy về ra cấp người trong nhà nếm thử. Đội trưởng liếc nhìn hắn một cái, nhà ngươi khẳng định cũng có. Thiệu Thịnh An cười, ta còn là muốn mang, giúp đỡ đi. Hảo đi, ta giúp ngươi cùng hậu cần hỏi một chút, ngươi hảo hảo làm việc, ta xem trọng ngươi. Đi trở về lều trại nghỉ ngơi trên đường. Thiệu Thịnh An gặp được Lâm Minh Dũng. Lâm Minh Dũng thực rõ ràng cũng nhìn thấy hắn, nhấp môi nhíu mày. Hắn không có chào hỏi ý tưởng, tầm mắt xẹt qua đi tiếp tục đi phía trước đi, chưa từng tưởng Lâm Minh Dũng lại gọi lại hắn. Tiểu Thiệu A, chờ một chút. Tiểu Thiệu. Thiệu Thịnh An trong lòng cười lạnh, đây là không nhớ rõ tên của mình đi. Hắn làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi, dư quang thấy Lâm Minh Dũng bước nhanh cùng lại đây, thực mau ngăn ở trước mặt hắn. Ta kêu ngươi đâu ngươi không nghe thấy sao? Lâm Tiên Sinh. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ba chữ, làm Lâm Minh Dũng mày nhăn đến càng khẩn. Nữ nhi không giáo dưỡng, như thế nào liền con rể cũng như vậy không lễ phép. Nhìn ra Lâm Minh Dũng trong mắt bất mãn, Thiệu Thịnh An không dao động, không có người ở biết cái gọi là nhạc phụ đối chính mình thê tử tính kế lúc sau còn có thể thờ ơ. Nhìn thấy Lâm Minh Dũng, hắn hận không thể cũng phiến đối phương một cái tát. Nhìn lướt qua tả hữu, Thiệu Thịnh An nắm tay lỏng lại khẩn. Tiểu Thiệu, ta không biết Thanh Thanh đối ta có như thế nào hiểu lầm. Ta là làm phụ thân, đối mặt nữ nhi có thể làm chỉ có nhường nhịn, ta cho rằng ngươi đồng dạng chịu quá giáo dục cao đẳng, có thể so sánh so khách quan mà làm ra chính mình phán đoán, không nghĩ tới ngươi. Lâm Tiên Sinh, nếu ngươi ngăn lại ta chỉ là tưởng ở trước mặt ta chỉ trích thê tử của ta, ta đây không có cái kia công phu nghe ngươi bậy bạ, ngươi có sự nói sự đi, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi, chạm vạng ta còn phải bắt đầu làm việc đâu. Lâm Minh Dũng cũng là có hỏa khí người, hắn sở dĩ gọi lại Thiệu Thịnh An. Là bởi vì nhận ra đây là hắn con rể, tưởng tán gẫu một chút mà thôi. Xa rời quê hương đi vào nơi này, hắn hết thảy đều đến một lần nữa bắt đầu phân đấu. Nữ nhi nhi tử tuổi còn nhỏ không dựa vào được, ở nhìn đến đại con rể khi, hắn trong lòng liền có chút ý tưởng, lúc này mới mở miệng tiếp đón. Không nghĩ tới. Vậy ngươi đi thôi. Lâm Minh Dũng cũng là sự nghiệp thành công đại lão bản, tuy nói hiện tại sự nghiệp cơ hồ không có, nhưng hắn trong xương cốt kiêu ngạo còn ở nhân ra không muốn phản ứng hắn. Hắn liền không mặt nóng dán mông lạnh. Thiệu Thịnh An xoay người liền đi. Trở lại chính mình trong đội ngũ, đồng bạn còn hỏi hắn, ngươi nhận thức người kia a? Ta nghe nói cánh tay thượng mang cái loại này phù hiệu trên tay áo người là hậu cần, ngươi có quan hệ nói có thể hay không hỗ trợ mang cái lời nói cho chúng ta thêm cơm a? Thiệu Thịnh An trầm khuôn mặt lắc đầu, không quen biết. Không đúng a, xem các ngươi vừa rồi nói chuyện bộ dáng không giống không quen biết a. Là thật sự không quen biết, chạy nhanh ngủ đi, thái dương dâng lên tới. Nằm xuống sau, Thiệu Thịnh An một hồi lâu đều ngủ không được, hắn quyết định tìm cơ hội đối Lâm Minh Dũng trùm bao tải, tấu đối phương một đốn. Làm ra quyết định này sau, hắn rốt cuộc cảm giác được buồn ngủ dâng lên, đánh cái ngáp bắt đầu đi vào giấc ngủ. Chương 68. Lâm Minh Dũng không biết Thiệu Thịnh An trong lòng tính toán, trên thực tế Thiệu Thịnh An lãnh đạm cũng đã làm hắn tức giận đến không được, tan tầm về nhà sau liền cùng Vu Mạn Thục phun tào. Trách không được là phu thế đâu, tất cả đều không có giáo dưỡng. Vũ Mạn Thục hiện tại là nàng đường ca trợ lý, Vu Tinh Thâm mang theo tân đoàn đội lại đây, muốn cắm rễ muốn quyền lên tiếng, phải trước lấy ra thật tích tới. Vu Tinh Thâm vội đến chân không chạm đất, Vũ Mạn Thục tự nhiên cũng đi theo vội thành con quay, liền tam cơm đều không rảnh lo ăn, suốt đêm vài ngày sau về đến nhà, mệt đến không thở nổi, chỉ có thể nửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe xong Lâm Minh Dung nói, nàng cũng không có tinh lực đi an ủi trợ phu, chỉ có thể chiều nữ nhi đưa mắt ra hiệu, làm nữ nhi đi hống. Lâm Vi Ni liền ôn nhu khuyên giải an ủi, thật vất vả mới đưa Lâm Minh Dũng hướng hảo, ngồi giận đi tắm rửa. Mẹ, Tiểu Thanh Thanh phu thê thật sự thật quá đáng, trách không được bà sinh khí. Vũ Mạn Thục trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, nàng nhìn hiện giờ trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, giơ tay nhấc chân đều là gia đình giàu có tiểu thư diễn xuất, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, du mắt dương mắt mảnh mai đáng thương, trong lòng chính là thở dài. Đáng tiếc, đây là nàng đứa bé đầu tiên, thân thể nguyên nhân nàng không thể phá thai, cho nên nàng quyết định sinh hạ tới. Nàng ánh mắt cao, chọn đến 36 tuổi cũng không nóng nảy kết hôn, cũng may nàng phẩm vị luôn luôn không tồi, chơi đùa khi kết giao nam nhân đều không kém. Lâm Minh Dũng lớn lên lại cao lại xoáy khí, tuy rằng bằng cấp cùng gia cảnh cùng với sự nghiệp đều so ra kém nàng dĩ vãng kết giao quá nam nhân, nhưng hướng về phía gương mặt kia, nàng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Lấy nàng ra thế, cũng không cần tìm nhiều lợi hại nam nhân tới dệt hoa trên gấm. Hôn nhân với nàng mà nói không phải nhu yếu phẩm, nhưng nàng hài tử yêu cầu ba ba. Vì hài tử, nàng lựa chọn cùng Lâm Minh Dũng kết hôn. Vini là nàng đứa bé đầu tiên, nàng tự nhiên ký thác kỳ vọng cao. Nàng hoa đại lượng tâm tư bồi dưỡng nữ nhi, nguyên bản tính toán đưa nữ nhi ra ngoại quốc đọc sách, sau khi trở về vừa lúc làm mai sự, bằng nàng nữ nhi bộ dạng cùng tài hoa, hoa thành thanh niên tài tuấn tùy tiện chọn. Kết quả thiên thai mấy năm gần đây, cái gì đều chậm trễ, hiện giờ nữ nhi 21 một tuổi, vốn nên là tốt nghiệp đại học hoa giống nhau tuổi tác, lại chỉ có thể mỗi ngày tránh ở trong nhà tránh nóng. Vini, tiểu thanh thanh bên kia sự tình, ngươi không cần lo cho, trước kia là ngươi tuổi còn nhỏ. Chợt vừa nghe bên kia còn có cái tỉ tỉ trong lòng không thoải mái, làm chút không quá thể diện sai sự, chuyện quá khứ liền đi qua, nàng cùng ngươi quăng tám xào cũng không tới, nhà của chúng ta hiện tại liền tính so trước kia kém một ít, nhưng nàng vẫn là cưới ngựa đều không đuổi kịp ngươi, nàng cả đời cũng liền như vậy, chính là ngươi không giống nhau. Khu khu. Vini, ngươi ánh mắt phóng lâu dài một chút, đừng làm không sao cả người ô nhiễm ngươi cảm xúc, biến thành một cái chanh chua người, như vậy sẽ làm ngươi trở nên xấu xí. Về sau căn cứ xây lên tới sau, các phương diện trật tự tự nhiên cũng có thể đi theo trùng kiến, giai tầng thứ này là sẽ không biến mất, nhà của chúng ta khẳng định ở mặt trên, đến lúc đó ngươi kết hôn đối tượng tự nhiên cũng ở phía trên tuyển, nàng lão công hiện tại không phải ở công trường thượng làm việc sao. Người tương lai trượng phu tuyệt đối không phải hắn cái kia chính tự, nghe hiểu ta nói sao Vini. Nghe mẫu thân như vậy trắng ra mà nói lên chính mình hôn sự, Lâm Vini có chút ngượng ngùng, nàng nghiêng đầu lược tóc, đã biết mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Khu khu, vậy là tốt rồi, ngươi cũng quản hảo ngươi đệ đệ, các ngươi tỷ đệ muốn cho nhau nâng đỡ, hắn không hiểu chuyện, ngươi là tỷ tỷ phải nhiều nhìn hắn một chút. Vũ Mạn Thục nắm lấy nữ nhi tay, ta liền các ngươi hai đứa nhỏ, ta 36 tuổi mới có ngươi, ngươi là ta đứa bé đầu tiên, ta sẽ cho ngươi tốt nhất, mà ngươi cũng muốn xứng đôi được với ta cho ngươi đổ vật, biết không? Lâm Vi Nhi lại lần nữa gật đầu, mẹ, ta ở nhà không có thả lỏng quá học tập, thư ta còn đang xem, đàn vi ô lông ta cũng ở luyện. Về sau ta sẽ cho ngươi mặt dài. Phần 65. Vũ Mạn Thục vui mừng mà cười, đồng thời nhịn không được lại ho khan vài tiếng, ho khan không biết tác động nơi nào, nàng cảm thấy ngực một trận đau đớn, kêu rên nắm chặt ngực quần áo. Mẹ! Mẹ ngươi không sao chứ? Lâm Vini sợ hãi. Hoãn một hồi lâu Vũ Mạn Thục mới hoãn lại đây, nàng giữ chặt nữ nhi, không có việc gì. Đừng đại kinh tiểu quái, ta đây là bệnh cũ, mẹ trước kia đã làm trái tim giải phẫu. Yên tâm đi không có việc gì. Ta chính là này một trận quá mệt mỏi, ngươi cứu cứu đã giúp ta tìm dược đi, chờ dược lấy tới ta liền ăn, thực mau là có thể tốt. Mẹ, ngươi nếu không vẫn là nghỉ một chút đi, ngươi gần nhất thật sự bận quá, liền ngủ thời gian đều không có. Nghỉ không được, lúc này không có thời gian nghỉ ngơi, sấn nhiệt muốn làm nghề nguội, kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, nếu hiện tại bác không ra cái tiền đồ, về sau bó lớn thời gian nghỉ. Công tác 15 thiên hậu, Thiệu Thịnh An đến lượt nghỉ, tổng cộng nghỉ ngơi 2 ngày. Ở Thu Diệp thôn hủy đi phòng ở Thiệu phụ Thiệu mẫu cũng được kỳ nghỉ, bất quá hai người bọn họ một chút đều không cảm thấy mệt, công tác làm cho bọn họ tỏa sáng đệ nhị xuân, căn bản dừng không được tới. Bọn họ không muốn nghỉ phép, thác Thiệu Thịnh An về nhà Vân An đại nhi tử, cùng với hướng bà thông gia cùng Thanh Thanh Vân An, không có biện pháp, Thiệu Thịnh An đành phải chính mình về nhà đi. Về đến nhà Thiệu Thịnh An, Tiêu Tụng Chi căn bản không dám nhận. Như thế nào hắc thành cái dạng này? Nàng lại kinh ngạc lại đau lòng, đây là gặp nhiều ít tội a. Không phải nói là buổi tối làm việc ban ngày nghỉ ngơi sao. Tiêu Thanh Thanh cũng đau lòng cực kỳ. Đẩy nhanh tốc độ sao, có đôi khi ban ngày cũng đi làm, không có việc gì, mọi người đều như vậy. Xem hắn nhẹ nhàng bâng quơ, Tiêu Thanh Thanh trong lòng thực hụt hẫng. Trước tắm rửa đi, đổi thân quần áo thoải mái một chút. Tiêu Tụng Chi vội nói, ban ngày phơi thủy hiện tại còn ôn đâu, ngươi đi tẩy đi. Hảo, cảm ơn mẹ. Tắm rửa thời điểm, Thiệu Thịnh An không cẩn thận một cái dùng sức, khăn lông xoa hạ trên trán một khối da. T. Hắn tiểu tâm mà đem ra xé xuống tới, nhìn kia chỗ hồng nộn thịt như mày, mà nhíu mày cái này động tác làm hắn cảm giác được chảy ra chỗ xả đau đớn. Cái này miệng vết thương giấu không được, hắn tắm rửa ra tới sau tìm Tiểu Thanh Thanh muốn thuốc mỡ. Ta giúp ngươi sát. Tiểu Thanh Thanh mềm nhẹ mà cho hắn sát dược, trong quá trình không nói gì thêm. Ăn cơm xong sau, Tiểu Tụng Chi mang Thiệu Thịnh Phi đi ngủ, làm cho bọn họ phu thê có thể có một chỗ thời gian. Ta cho rằng ngươi muốn nói gì? Thiệu Thịnh An nằm nghiêng nhìn nàng. Tiểu Thanh Thanh liền cũng nghiêng đi tới đối với hắn, nhỏ giọng nói ta nói cái gì? Hắn rôi tay chảo nàng tóc, tỉ như nói, làm ta không cần lại đi đi làm linh tinh. Ta nói ngươi sẽ nghe sao? Thiệu Thịnh An cười, không nói chuyện. Ta cho ngươi thu thập kem chống nắng cùng thuốc mỡ ngươi nhớ rõ đồ, vật lý chống nắng cũng đừng rơi xuống, lần sau về nhà cũng không nên lại phơi thành cái dạng này. Đã biết, ta chính là có một hồi quá nhiệt đem mũ hái được, về sau sẽ không quên. Hắn không có cùng Tiểu Thanh Thanh nói gặp được Lâm Minh Dũng sự tình, cũng không có nói chính mình thật sự tìm một cơ hội tấu đối phương một đốn, liền sợ thê tử nghe thấy cái này tên tâm tình không tốt. Khó được kỳ nghỉ, hắn hảo hảo mà làm bạn Tiểu Thanh Thanh, chỗ nào đều không có đi. Đến nơi hắn mang đến khoai lang đỏ, Tiểu Thanh Thanh đề nghị cùng trong nhà lưu trữ khoai lang đỏ cùng nhau nấu. Mẹ nghiên cứu ra tới cái tân đan pháp, làm khoai lang đỏ bánh, tặc qua sau tô xốp giòn giòn, vị càng tốt. Ra đây nhưng đến nếm thử. Tiểu Tụng Chi dùng ra cả người thủ đoạn, làm ra thơm ngọt ngon miệng khoai lang đỏ bánh, Thiệu Thịnh An chân thành mà tỏ vẻ đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất khoai lang đỏ bánh, công trường thượng cũng có bánh, bất quá là ngũ cốc bánh, vốn dĩ cái loại này bánh làm cho hảo sẽ rất thơm, không biết sau bếp như thế nào làm đến cùng ăn hạt cắt giống nhau, hương vị đạm còn thứ giọng nói. Đáng tiếc thời tiết quá nhiệt, bằng không ta nhiều làm một chút cho người mang qua đi. Không có việc gì, ta ở nhà ăn nhiều một chút là được. Hai ngày kỳ nghỉ lúc sau, Thiệu Thịnh An liền đi trở về, Tiểu Thanh Thanh lại một lần nhìn theo hắn ra cửa, ở trong lòng chờ mong trượng phu tiếp theo phản ra. Cực nóng nhật tử liên tục, Diệp Sơn phụ cận mấy cái thôn cũng ở đẩy nhanh tốc độ trung bị toàn bộ đẩy ngã, phế tích bị săn bằng, máy móc thiết bị toàn bộ đúng chỗ, đẩy ngã sau liền bắt đầu đánh nền. Đây là một hồi thai sau đại kiến thiết, chính phủ cơ cấu trùng kiến, quân đội lực lượng thu nạp, người sống sót căn cứ xây dựng kế hoạch từng bước khai triển, lại cực nóng thu hoạch nghiên cứu tăng ca thêm giờ đẩy mạnh. Cơ sở phòng dịch công tác liên tục theo vào. Vật lực nhân lực tài nguyên bị chỉnh hợp phân phối, ở cực nóng bên trong, nhân loại sinh tồn dục vọng đồng dạng lửa nóng. Đi vào nơi này, Tiểu Thanh Thanh rõ ràng cảm nhận được sinh tồn dục vọng cường đại điều khiển lực, đời trước nàng đi vào người sống sót căn cứ khi, ở biết tân xã khu là nửa năm thời gian xây dựng lên thời điểm, nàng còn có chút không thể tin tưởng. Nhưng hiện tại nàng chính mắt chứng kiến này tòa thai sau tân thành xây dựng, nàng liền biết chỉ cần nhân loại đoàn kết một lòng linh thành một sợi dây thừng. Cái gì đều có thể làm được. Một khi đã như vậy đời trước ở kia chàng hủy thiên diệt địa động đất lúc sau, nhân loại khẳng định cũng có thể một lần nữa đứng lên đi. Nhất định có thể. Ngẫu nhiên, Tiểu Thanh Thanh cũng sẽ ra cửa, cứu viện vật tư sẽ trực tiếp phái đưa đến tiểu khu cửa, nàng ra cửa là vì quen thuộc quanh thân hoàn cảnh. Liên như vậy số ít vài lần ở quanh thân đi dạo, nàng liền nhìn đến Vu Mạn Thục. Vu Mạn Thục mang khẩu trang, đang ở chỉ huy tiêu sát nhân viên tiến hành lệ thường tiêu sát, thoạt nhìn phi thường bận rộn. Ai bên kia? Bên kia cũng phun một chút. Bên kia, đối chính là bên kia. Có cái nắp giếng, mở ra nhìn xem bên trong có hay không láo thử hoa, có lời nói toàn cho ta bưng. Mệt đến không thở nổi, Vũ Mạn Thục liền tháo xuống khẩu trang, hung hăng hút mấy hơi thở, sau đó mang lên khẩu trang tiếp tục công tác. Cách đến xa, Tiểu Thanh Thanh vẫn có thể thấy đối phương phiếm tím môi, lại xem Vũ Mạn Thục xoa ngược động tác, nàng liền mơ hồ biết đời trước Vũ Mạn Thục là như thế nào không có. Kỳ thật đời trước nàng ở người sống sót căn cứ, cũng không có nghe nói qua cao tầng lãnh đạo có Vu Mạn Thục đường ca Vu Tinh thâm tên, Lâm Minh Dũng sau lại thất bại, vì quyền thế hy sinh chính mình nhi nữ hành vi, khẳng định cùng Vu Mạn Thục tử vong, cùng với Vu Tinh thâm thoát ly cao tầng có quan hệ. Nàng mắt lạnh nhìn Vu Mạn Thục vội đến đầu góc choáng váng bộ dáng, xoay người đi hướng một con đường khác. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, Tiểu Thanh Thanh có thể lại tới một lần đã vạn phần cảm kích, nếu không nắm chắc hảo lần này cơ hội, nàng sẽ hận chết chính mình. Tại đây đoạn tương đối an ổn nhật tử, nàng vẫn luôn không có đình chỉ quá đi tới bước chân. Rèn luyện thân thể, tôi luyện y lý thuật phong phú lịch duyệt, mỗi một ngày nàng đều bận rộn đến phi thường phong phú. Trượng phu mỗi cách nửa tháng liền sẽ trở về hai ngày, cha mẹ chồng còn lại là một tháng về nhà một lần. Đối Thiệu Thịnh Phi tới nói, ba mẹ cùng đệ đệ đồng thời về nhà kia hai ngày, liền cùng ăn tết giống nhau hạnh phúc. Sau lại ở lang bạt kỳ hồ nhật tử, Tiểu Thanh Thanh ngẫu nhiên sẽ nhớ tới trong khoảng thời gian này. Đó là chỉ ở sau bọn họ ở Hoa Thành trong nhà, cùng với vào ở tân xã khu sau, nhất vững vàng vui sướng thời gian. Thiên thai mạt thế đệ tứ năm mùa thu, tân xã khu bước đầu kiến thành, theo Thiệu Thịnh An theo như lời, quy hoạch đến tương đương chu toàn, đóng quân khu, chính phủ khu hành chính, cư dân khu, chữa bệnh khu, giáo dục khu, cùng với nước sâu giếng phân tán quản lý khu, tất cả đều quy hoạch xây dựng xong. Ngày mai chúng ta cùng đi chịu phòng ở, xem có thể hay không chịu đến tầng cao nhất. Trong nhà không ai nhìn không được, các ngươi đi thôi. Thiệu Phụ nói. Cuối cùng là Kiều Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi cùng đi, bằng vào Diệp thôn trưởng phát xuống dưới rút thăm tư cách chứng tiến tràng. Rút thăm hiện trường biển người tấp nập, xếp hàng đến bọn họ khi, Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng đẩy Kiều Thanh Thanh, ngươi tới chịu. Rút thăm máy tính rút thăm, cùng chịu bảng số xe rất giống, điểm đánh tuyển sau liền xem thiên ý. Kiều Thanh Thanh hít sâu một hơi, vững vàng điểm hạ tuyển kiện. Trên màn hình máy tính một hồi biến hóa, các loại con số không ngừng chuyển động. Cuối cùng màn hình dừng hình ảnh ở Bình An xã khu 20 đống 6 lâu 601. Bình An xã khu 20 đống 6 lâu 601. Hảo, chủ hộ lại đây ký tên đi. Thiệu Thịnh An vội hỏi, không phải chủ hộ có thể ký tên sao, ta muốn cho ta thê tử thiêm. Cũng đúng, thiêm đi, tổng cộng 3 cái ký tên đường lầu. Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, cầm lấy bút ký tên. Có thời gian đến quản lý bất động sản sở lấy tân phòng sản chứng, lại đến hộ tịch chỗ sửa đổi hộ tịch địa chỉ, đổi thành tân địa chỉ. Hảo tiếp theo cái. Nhân viên công tác dương giọng kêu. Tiểu Thanh Thanh lấy hảo bằng chứng tối lui, phía sau một khác hộ nhân ra mấy gấp không chờ nổi mà ngồi xuống. Ở chen trúc trong đám người, Thiệu Thịnh An nắm chặt tay nàng, cười nói, lầu 6 thực không tồi, này đó nhà mới tối cao cũng mới lầu 7, đến lúc đó xem có biện pháp nào không đổi thành lầu 7. Về sau có thể nhìn xem có hay không lầu 7 dư lại, chúng ta mua. Không ngừng là vì trang năng lượng mặt trời máy phát điện, ở vĩnh dạ nhật tử, cao lầu tầng tương đối an toàn. Hảo. Bọn họ bài trừ đám người, lâm thời rút thăm trong đại sảnh kín người hết chỗ, cũng may có cầm súng võ cảnh duy trì trật tự, nói cách khác không biết sẽ loạn thành bộ răng gì. Đi vào cửa, bên ngoài truyền đến lớn tiếng giống giận. Dựa vào cái gì chúng ta không thể đi vào, dựa vào cái gì ta chúng ta không thể rút thăm. Này không công bằng. Nơi nào tới cách nói ngươi làm hắn lại đây cùng chúng ta giải thích. Đúng vậy. Dựa vào cái gì a? Chúng ta đây về sau ở nơi nào? Này không phải muốn bức tử chúng ta sao? Ta rõ ràng thấy cùng ta một cái quê quán Khâu Phú Quý cũng đi vào, dựa vào cái gì hắn là có thể chịu nhà mới ta không thể a, không công bằng. Duy trì trật tự võ cảnh ngăn lại đại môn không cho bọn họ chen vào tới, một cái hộ tịch chỗ nhân viên công tác đứng ở ghế trên, dùng loa lớn tiếng giải thích. Không cần tệ không cần nháo. Chúng ta đều là dựa theo phía trên phát quy định hành sự, người sống sót căn cứ trưng thu thu diệp thôn mấy cái thôn mà. Theo lý thường hẳn là vì địa phương thôn dân cung cấp ưu tiên phòng ốc cung ứng, đều là dựa theo quy định tới. Nói hiệu nói vượng. Ta đây thân thích hắn không phải nơi này người, như thế nào cũng bắt được tuyển tư cách chứng, các ngươi có tấm màn đen, các ngươi cho người ta mở cửa sau, không công bằng. Đại gia nghe ta kháng nghị rốt cuộc, tranh thủ chính mình quyền lợi, nơi này đầu thủy quá sâu, hôm nay ta không ra tiếng ngươi không ra tiếng, về sau liền không có biện pháp tìm về công đạo. Công đạo. Chúng ta muốn công đạo. Cự tuyệt tấm màn đen. Các ngươi đừng từ cửa chính sau, đi cửa hông đi. Cùng ta tới. Tuyển hảo người ra không được, nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi cửa hông. Tiểu Thanh Thanh bọn họ đi theo đám người đi, rời đi cái này rút thăm đại sảnh mấy trăm mễ sau, vẫn là có thể nghe thấy nơi đó động tĩnh. Ta vừa rồi thấy Lâm Minh Dũng. Tiểu Thanh Thanh nói, vốn dĩ ta liền tại hoài nghi, hiện tại đại khái có thể xác định, Thịnh An, chúng ta là cưới Lâm Minh Dũng những người đó xe tiện lợi, ở chúng ta lạc hộ thu diệp thôn lúc sau. Lâm Minh Dũng bọn họ đám kia người cũng lần lượt tới. Bọn họ sớm đã có xác thực tin tức. Thiệu Thịnh An một tay nắm nàng, một tay lôi kéo Thiệu Thịnh Phi, nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy, hắn gật đầu, thực rõ ràng bọn họ sớm hơn được đến tin tức, Diệp thôn trưởng hẳn là cũng biết, cho nên từ phát rút thăm tư cách chứng sau, chúng ta cơ hồ không có thể tái kiến hắn. Hắn trốn đi. Kiều Thanh Thanh còn nhớ rõ 3 ngày trước phát rút thăm tư cách chứng thời điểm hỗn loạn. Lúc ấy là Diệp thôn trưởng cùng mấy cái cao lớn vạm vỡ cùng thôn người cùng nhau ở trong tiểu khu phát, cho dù là lén điệu thấp phát, cùng ở một cái trong tiểu khu, những người khác sao có thể nghe không được động tĩnh. Chất vấn, phẫn nộ, giận chó đánh mèo, động thủ. Sau lại là chị An đội người lại đây mới áp xuống một hồi náo động, nghe nói cách vách thôn nháo đến lợi hại hơn, cái kia thôn trưởng trực tiếp ở tiểu khu lầu một dùng loa kêu người xuống dưới lánh. Không có được đến rút thăm tư cách chứng người ở biết chính mình vô pháp và ở tân xã khu sau, có chút người khống chế không được cảm xúc từ cao lầu ném xuống tới một cái nồi, đem cái kia thôn trưởng cùng dưới lầu một ít lanh chưng cư dân tạm bị thương, có một người đương trường tử vong. Trốn đi cũng hảo, hiện tại nháo đến quá hung. Thiệu Thịnh An thực có thể lý giải những người đó tâm tình, nguyên lai cho rằng căn cứ xây lên tới sau mọi người đều có phần, không nghĩ tới mới vừa kiến thành căn cứ cũng không phải ai gặp thì có phần. nhưng làm đã đến ích lợi giả, hắn cũng không có biện pháp nói cái gì, có vẻ dối trá. Tiêu Thanh Thanh không có Thiệu Thịnh An như vậy trọng đạo đức cảm, đời trước nàng ở tại căn cứ bên ngoài, chưa bao giờ oán trời trách đất chỉ chính mình nỗ lực tồn tại, đời này nàng nắm lấy cơ hội vì chính mình cùng người nhà mưu đến chỗ tốt, kia cũng là nàng chính mình tranh thủ tới, nàng cũng không cảm thấy thẹn. Đi thôi về nhà, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà, mau chóng dọn qua đi. Hảo. Thiệu Thịnh Phi vui vẻ vỗ tay, hảo ra. Dọn tân ra lạc. Lại một lần chuyển nhà, quá trình đồng dạng có rất nhiều mỏi mệt. Tìm được Bình An xã khu 20 đống khi, sắc trời đã tỏa sáng, bọn họ cũng không kịp thu thập đồ vật, giữ cửa một khóa, qua loa ăn chút bánh bao làm điểm tâm liền ngủ. Ở sắp ngủ phía trước, Tiểu Thanh Thanh mơ mơ màng màng mà tưởng, loại này ngày đêm điên đảo nhật tử khi nào có thể tới đầu A. Một giấc ngủ đến buổi chiều, đại gia lên rửa mặt sau liền bắt đầu ăn cơm, Thiệu Mẫu nhắc mãi, này từng ngày không phải ăn chính là ngủ, nhân vi cái gì thế nào cũng phải ăn cơm ngủ đâu, cũng không biết ăn cơm ngủ là ai phát minh. Tiêu Tụng Chi nghe xong cười không ngừng, ngươi từ nơi nào học được chuyện cười. Thiệu Mẫu ngượng ngùng mà nói, ta nghe người khác nói, cảm thấy đặc biệt có đạo lý, người nếu có thể không ăn cơm không ngủ được thì tốt rồi, trước kia ta ở trong xưởng nhà ăn nấu cơm thời điểm, mỗi ngày làm tam cơm, mới vừa làm xong bữa sáng liền phải chuẩn bị cơm trưa làm xong không như thế nào nghỉ lại muốn nhặt rau chuẩn bị cơm chiều, một ngày đều ở nấu cơm không cái ngừng nghỉ, ai? Người nếu có thể không ăn không uống không ngủ được thì tốt rồi. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Thiệu Thịnh An cười nói, đều tới ăn cơm đi, Thanh Thanh nói buổi chiều này bữa cơm ăn móng heo cơm. Móng heo là Kiều Thanh Thanh trước kia lỗ, lúc ấy mưa to liên miên, còn không có cúp điện đỉnh khí thiên nhiên, nàng cơ hồ mỗi ngày đều nị ở nhà phòng bếp, làm tốt thành phẩm đồ ăn, liền có 200 cái móng heo, trừ bỏ móng heo, nàng còn lỗ trứng luộc trong nước trà, trứng cút, chân gà, tắc heo ra, lỗ thai heo từ từ tài liệu. Khi đó Thiệu Phụ Thiệu Mẫu còn không biết không gian tồn tại, mỗi cách 2 ngày liền có một đạo lỗ đồ ăn, ngửi được mùi hương cũng không có hoài nghi, rốt cuộc lỗ đồ vật yêu cầu thời gian sao, lỗ 2 ngày mới đủ ngon miệng, như vậy mỗi ngày phòng bếp đều có hương khí hoàn toàn không kỳ quái sao. Đại bộ phận hương khí trọng, khẩu vị trọng đồ ăn, đều là kia đoạn thời gian chuẩn bị cho tốt. Phần 66. 3 năm trước đây lỗ tốt móng heo, lấy ra tới vẫn cùng tân lỗ giống nhau, dùng cái muỗng múc đến cơm thượng, hồng lượng ngoại ra hơi hơi rung động. Nhìn ra được tới lô đến tương đương non mềm. Mỗi người trong chén đều thịnh một đại muỗng móng heo, hơn nữa một muỗng lô tạc heo ra, nước kho tẩm tiếng cơm, hơi chút quấy một quấy mùi hương bốn phía, này chén móng heo cơm thoạt nhìn vạn phần mỹ vị. Rau xanh cũng năng được rồi, các ngươi muốn ăn nhiều ít chính mình kẹp. Thiệu Thịnh An đem năng tốt rau xà lách vớt ra tới đặt ở chén lớn, cao hứng tuyên bố, có thể ăn cơm. Dọn tân gia đệ nhất đốn đứng đắn cơm, liền từ mỹ vị giò heo kho bắt đầu. Đời trước lúc này Kiều Thanh Thanh còn ở lưu lạc đâu. Nàng không nhớ rõ khi đó chính mình ăn chính là cái gì, có lẽ là bánh nén khô, có lẽ là nướng lao thử thịt, cũng có thể là từ vứt đi phòng ốc trong một góc đảo đến làm nấm. Lúc này nàng ăn thơm nước giò heo kho, bên người ngồi chính là ái nhân, mẫu thân, còn có cha mẹ chồng cùng đại ca, hạnh phúc cảm phiên bội. Ăn cơm xong sau, Thiệu Thịnh An nói muốn đi xuống để thủy. Mỗi cái tiểu khu đều có nước sâu giếng, ta vừa rồi thấy hộ gia đình nhóm dẫn theo thùng hướng phía đông đi, nước sâu giếng hẳn là liền ở phía đông. Ta đi sờ sờ vị trí, quay đầu lại múc nước phương tiện. Tiểu Thanh Thanh lười đến núp ních, Thiệu Thịnh An liền mang theo Thiệu Thịnh Phi cùng đi. Nàng hơi chút ngồi một chút liền bắt đầu thu thập hành lý. Phân đến phòng ở, là một gian phôi thô phòng, đơn giản cách ra 2 gian phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh, không có ban công. Nhân viên công tác nói, một hộ 10 khẩu người trở lên mới có thể chịu tam phòng ở, 5 khẩu người trở lên chịu nhị phòng ở, 5 khẩu người dưới. Cũng chỉ có thể ở lại một phòng ở nhà bọn họ 6 khẩu người, có thể ở lại nhị phòng ở đã thực hảo, nhà người khác 9 khẩu người cũng chỉ có thể tê ở nhị phòng ở. Theo thường lệ là dùng bức màn đinh cửa sổ, cũng may lúc này đây không cần chính mình trang đại môn, này phòng ở đã trang bị nhập hố môn. Phôi thô cũng không tồi, nhiều tân A. Thiệu Mẫu thực thích nhà mới, cao hứng phân chấn mà nói, một chút xú hương vị đều không có, từ rời đi Hoa Thành lúc sau, đã thật lâu không có trụ quá như vậy sạch sẽ phòng ở. Thiệu Phụ đem phòng ở quan sát một lần, xác định lượng quần áo vị trí, Thanh Thanh vận may hảo, này phòng ở là ngồi nam chiếu bắc, ánh mặt trời sẽ không như vậy đại, không có ban công cũng không đáng ngại, như vậy nhiệt thời tiết, quần áo không cần phơi đều có thể bị nhiệt làm, đến lúc đó đem lượng giá áo chi ở trong phòng khách, quần áo thực mau là có thể làm. Ở nhà lượng quần áo quá tế, vẫn là lượng đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Thiệu Mẫu nói, kia cũng đúng, ta tới đinh xào phơi đồ. 3. Trước đừng lộng. Ta cùng Thịnh An thương lượng quá muốn mua một gian lầu 7 phòng ở, lầu 7 có sân thượng, lượng quần áo phương tiện, đến lúc đó cũng hảo trang năng lượng mặt trời máy phát điện, sinh hoạt tương đối phương tiện. Thiệu phụ minh bạch, có thể mua sao? Nhiều quý A. Còn không có đi hỏi thăm đâu, ta tính toán đi quản lý bất động sản cục lấy tân phòng sản chứng thời điểm cố vấn một chút. Thiệu phụ vội gật đầu, hảo hảo hảo, kia chờ Thịnh An trở về làm hắn cùng ngươi cùng đi. Chương 69 Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi thực mau trở về tới, còn viết chính tả tiếp theo chương múc nước bảng giờ giấc. Mỗi một đống hộ gia đình sai khai múc nước thời gian, luôn quá một lần sau lại trao đổi trình tự. Thiệu Thịnh An đem bảng giờ giấc dán ở phía sau cửa. Chuẩn bị cho tốt sau phu thê hai lấy thượng giấy chứng nhận cùng tài liệu liền cùng nhau ra cửa, đi trước quản lý bất động sản sở. Quản lý bất động sản sở người rất nhiều, hiển nhiên có rất nhiều người theo chân bọn họ giống nhau, trước tiên liền chuyển đến tân xã khu. Xếp hàng sau đến phiên chính mình, Tiểu Thanh Thanh không có vội vã làm thủ tục, trước cố vấn mua phòng ở sự tình. Chúng ta tưởng mua còn không có rút thăm phân ra đi phòng ở. Mỗi hộ nhân gia hạn mua một bộ, giá cả là 1.000 cân đồ ăn, hoặc là mặt khác có giá trị vật tư, chúng ta nơi này sẽ có chuyên gia định giá. Tiểu Thanh Thanh liền hỏi có giá trị vật tư có hay không cái gì tham khảo thuyết minh. Tỷ như hoàng kim, xăng, nào đó sinh sản sinh hoạt dùng thiết bị tỷ như máy phát điện. Ta đây có thể hay không đổi phòng ở. Nhà ta chịu đến lầu 6, ta có thể đổi lầu 7 phòng ở sao? Cũng chính là nhà ta trên lầu kia một bộ. Nhân viên công tác hẳn là xử lý quá loại tình huống này, hai ngày này tới nơi này người đại khái cũng liền có này tam dạng nhu cầu, một cái là lánh bất động sản chứng, một cái là mua bán phòng ở, một cái chính là đổi phòng. Bất quá những người khác đều là không cần tầng cao nhất, gia nhân này là trái ngược, nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời Kiều Thanh Thanh vấn đề. Không được, tuyển phòng ở không thể sửa đổi. Ngươi có thể bán đi lại mua tân, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi phòng ốc bán giá cả giảm nửa, không cho phép lén mua bán, chỉ có thể giao dịch cho chúng ta quản lý bất động sản sở. Nói cách khác về sau phòng ở quyền tài sản xuất hiện vấn đề chúng ta nhưng quản không được. Đây là bá vương điều khoản, nhưng không ai có thể đủ phản đối, chứng chọi đá. Tiêu Thanh Thanh đành phải lựa chọn mua sắm tân phòng sản, vừa lúc nhà bọn họ trên lầu còn không có bị rút ra đi, nàng liền quyết định mua kia một bộ. Mua phòng khoản nàng dùng hoàng kim. Do hỏi yêu cầu nhiều ít hoàng kim có thể mua kia một bộ nhị phòng ở. 500 khắc. Mấy năm nay, Tiểu Thanh Thanh thông qua giao dịch, tích tiểu thành đại, tích cóp không ít hoàng kim, có cấp không gian, có chính mình tồn lên, nhưng cũng không có 500 khắc, chỉ có 230 nhiều khắc. Dư lại bộ phận nàng quyết định dùng mặt khác vật tư tới thấu, cuối cùng lại trả giá 50 thăng xăng, 22 cân bắp viên, 50 cân gạo, hai bộ bảo tồn hoàn hảo đồ trang điểm, cùng với suốt 20 cân địa cùng thuốc diệt gián tải. Này hai túi là cái gì? Định giá cửa sổ, nhân viên công tác cho mày. Địa, con dán. Nhân viên công tác đôi mắt trừng lớn, theo bản năng sau này ngưỡng, cũng may chuyên nghiệp tu dưỡng làm nàng nuốt xuống thét chói tai, nàng từ trong cổ họng bài trừ một câu, cái này, có giá trị sao? Tiểu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu, đây là người nhà của ta trăm cay ngàn đắng vì ta bắt giữ mới mẻ nhất nguyên vật liệu, từ ta tự mình bảo chế dược liệu, đương nhiên là có giá trị, địa có phá huyết thông kinh hiệu quả. Dùng để trị liệu bị thương hiệu quả thực hảo, con rán bào chế sau thuốc bột cũng ở giải độc tán ứ thượng rất có hiệu quả, phối hợp tương quan dược vật, ở hàng ngày có thể trị liệu nhiều loại thường thấy bệnh tật. Nguyên lai là như thế này, ngượng ngùng ta đối cái này không quá hiểu biết, như vậy ngài thỉnh trước chờ một chút, ta làm ta đồng sự lại đây hỗ trợ định giá, chúng ta nơi này cũng có dược sư. Hảo, phiền toái ngươi. Chờ Bình An xã khu 20 đống 701 bất động sản chứng bắt được tay khi, đã là 5 cái giờ lúc sau. Thiệu phụ cùng Thiệu mẫu chờ ở cửa, thấy bọn họ ra tới đôi mắt tỏa sáng. Thành! Thành! Thiệu mẫu chắp tay trước ngực, ông trời phù hộ. Vậy về nhà đi, bà thông ra ở nhà sốt ruột chờ. Vừa rồi Kiều Thanh Thanh về nhà lấy mua phòng khoản, là Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng nhau dọn lại đây, tân xã khu trị an thực hảo, dọc theo đường đi không có đến cái gì nguy hiểm, ba người thuận lợi đem vật tư dọn lại đây. Về nhà sau, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu phụ uống lên chút thủy. Liên bắt đầu trang bị năng lượng mặt trời máy phát điện. Trang bị sau hảo, Thiệu Thịnh An lại bắt đầu trang bị mạch điện, trang ổ điện, an điều hòa, trang đèn điện. Lầu 7 cùng lầu 6 đều đến an bài thượng, căn bản hoàn toàn không rảnh lo nghỉ ngơi, Thiệu phụ trợ thủ, mệt cũng vui sướng. Thái dương dâng lên phía trước, sở hữu việc rốt cuộc làm tốt. Sân thượng không trang két nước đặt ở bên ngoài bạo phơi, thủy sẽ thực dễ dàng biến chất. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh nói, ngươi nói đúng. Đến lúc đó hướng phòng bếp cùng toilet phóng 2 xô nước hàng ngày sử dụng là được. Tiểu Thanh Thanh nhìn chung quanh trong nhà, cao hứng mà nói, đây là nhà của chúng ta lại có một cái ra. Lầu 7 phòng ngủ chính cùng lầu 6 2 cái phòng đều trang thượng điều hòa, bọn họ rốt cuộc có thể có chính mình riêng tư không gian, không cần cả nhà đều tê ở bên nhau. Tiểu Thanh Thanh quyết định cùng Thiệu Thịnh An trụ lầu 7, chúng ta hai cái tuổi trẻ, nhiều bò lầu 1 không có việc gì. Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi đều không có dị nghị, này liền tính định rồi xuống dưới. Tiểu Thanh Thanh giúp bọn hắn bố trí phòng, giường, tủ đầu giường, trên giường dụng cụ, cái bàn, ghế dựa. Không có tủ quần áo tử, mỗi cái phòng liền phóng hai cái giá áo quải quần áo, lại trang bị nước gấm hồ cùng cái ly. Trước kia Hoa Thành trong nhà phòng có đồ vật, có thể mang đi Tiểu Thanh Thanh đều mang đi, lúc này nhất nhất bày ra tới, thế nhưng là đem Hoa Thành cái kia ra cũng phục khắc lại lại đây. Tiểu Tụng Chi sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, đôi mắt đỏ. Mẹ, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu Thanh Thanh ôm lấy nàng bả vai, ngữ khí nhẹ nhàng. Tiểu Tụng Chi tùy ý lau lau đôi mắt, cười gật đầu. Điều hòa khởi động, đã lâu khí lạnh chậm rãi tễ đi không nhiệt, phòng chậm rãi mát mẻ xuống dưới, bọn họ ở 24 độ C trong nhà ăn cơm, đều cảm thấy này bữa cơm so ngày thường càng thêm mỹ vị. Ăn cơm xong sau, mọi người đều đi tắm rửa, này vẫn là rời đi Hoa Thành sau, bọn họ lần đầu tiên cả nhà ở cùng một ngày tắm rửa. Hôm nay ban ngày có thể ngủ một cái thoải mái dễ chịu giấc. Tiểu Tụng Chi cảm khái. Ngủ đi. Tình ngủ ta đi ra ngoài tìm công tác. Ta cảm giác nơi này liền cùng trước kia Hoa Thành giống nhau, hẳn là sẽ có thật nhiều công tác có thể tìm. Thiệu Phụ chờ mong mà nói. Thiệu Thịnh An nghe được gia phụ thân ý tứ, hắn ý tứ là, tân xã khu có thiên thai trước trật tự hay còn trên đời cảm giác. Trật tự ở, hết thảy đều là an toàn, hòa bình, như vậy tìm công tác hẳn là liền không khó khăn. Chúng ta cùng đi tìm, trước ngủ đi. Đưa Thiệu Phụ bọn họ xuống lầu sau, Tiểu Thanh Thanh phu thê mới quay lại lầu 7, chiếu lương, nằm trên đó đặc biệt thoải mái. Tiểu Thanh Thanh phát ra thoải mái thở dài, lúc này mới có thể kêu chiếu sao, phía trước chỉ có thể nói là đá phiến, nằm trên đó chính là một đạo đá phiến thịt nướng. Thiệu Thịnh An cười mỹ mắt, còn không phải sao, ta cảm thấy chính mình da đều biến hậu, không như vậy sợ nhiệt. Hắn ngồi ở mép giường điệp quần áo, Tiểu Thanh Thanh nằm nghiêng xem hắn. Nhìn cái gì? Xem ngươi anh Tuấn. Thiệu Thịnh An lại cười, xem ra tâm tình của ngươi là thật sự thực hảo, nhiều năm như vậy tới ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy trắng da mà khen ta. Ta thật sự thật là cao hứng, ta ở tân xã khu thế nhưng có hai phòng xếp A. Tiểu Thanh Thanh phiên trở về, trình hình chữ đại, nằm, nhìn chân nhà, cả người đắm chìm ở một loại mộng đẹp trở thành sự thật men say chung. Thiệu Thịnh An đem điệp tốt quần áo đặt ở trên ghế, nên treo lên quần áo liền treo ở trên giá áo, thu thập hảo sau mới nằm xuống, học Tiểu Thanh Thanh giống nhau tay chân mở ra. Quả nhiên thật thoải mái A, đã lâu không có như vậy nằm. Hắn cũng phát ra một tiếng than thở, hấp thu cảm lạnh tịch thượng lạnh lẽo. Hắn cảm thấy thân thể thoải mái đến liền phải hòa tan. Hắn chân nhẹ nhàng đá một chút Tiểu Thanh Thanh chân, Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu. Ta cũng thật là cao hứng a. Tiểu Thanh Thanh sửng sốt, trượng phu ngoài miệng nói cao hứng, ánh mắt lại mang theo thương cảm. Làm sao vậy? Nàng đối với hắn nằm nghiêng, ôm lấy hắn tay. Không có việc gì, chính là cao hứng. Thấy Thiệu Thịnh An không muốn nói, Tiểu Thanh Thanh liền không có tiếp tục truy vấn, cho dù là thân mật nhất phu thê, cũng đến tôn trọng lẫn nhau tinh thần thế giới. Cấp lẫn nhau lưu lại một ít không gian. Nàng đánh cái ngáp, buồn ngủ quá a. Vậy ngủ đi. Vì thế nàng liền dựa vào trượng phu ngực nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Thiệu Thịnh An nhìn nàng ngủ nhan, trong lòng thực mềm mại. Từ hắn thượng một lần mơ thấy quá Thanh Thanh ở vĩnh dạ trung hủy dung, cô độc sinh hoạt lúc sau, hắn không hề mơ thấy như vậy rõ ràng ngộng. Nhưng thiên thai mạt thế tuyệt vọng đã thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Thẳng đến hôm nay, bọn họ bắt được tân xã khu 2 chương bất động sản chứng. Người một nhà vẫn làm bạn lẫn nhau, hắn mới rốt cuộc cảm thấy treo ở trong lòng cục đá rơi xuống một ít. Ít nhất, hắn bồi Thanh Thanh vượt qua đời trước những cái đó cô đơn 5 tháng một nửa. Nhân sinh như vậy trường, cũng như vậy đoạn, chỉ cần vượt qua một thật mạnh cửa ải khó khăn, cả đời cũng liền như vậy đi qua. Hắn sờ sờ Kiều Thanh Thanh mặt, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Sinh hoạt ở tân xã khu, nhìn kia từng tòa tân kiến nhà lầu, nhìn sạch sẽ ngăn nắp đường phố, hô hấp mới mẻ không khí, thực dễ dàng làm người xa vào trong đó. Sinh ra thiên thai đã kết thúc, hết thể đã một lần nữa bắt đầu tốt đẹp ảo giác. Nhưng ngay sau đó, không nhiệt liền sẽ nhắc nhở ngươi, hết thể đều còn không có kết thúc. Thái Dương xuống núi sau, Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh An đi để thủy sau khi trở về liền ngồi không được, gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài tìm công tác, trong nhà không thể không có người, vì thế Kiều Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh An trước mang Thiệu Phụ Thiệu Mẫu đi ra ngoài dạo một dạo, nàng cùng nàng mẹ giữ nhà. Ta không đi, lại nghỉ một chút, chuyển nhà quá mệt mỏi. Thịnh An mang ngươi ba đại ca ngươi đi thôi. Thiệu Mẫu xua tay, làm Tiểu Thanh Thanh cùng đi. Ta cũng không đi, về sau lại đi dạo đi. Tiểu Thanh Thanh thực thích tân gia mang cho nàng lực hấp dẫn hơn xa với đi ra ngoài đi dạo phố. Nàng đi dạo lầu 7, đi dạo lầu 6, không ngừng thêm vào đồ vật, đem ra bố chi đến càng thêm thoải mái ấm áp. Huyền quan để vào hộ má lót, y nột 3 tầng giày giá, mặt trên phóng tân dép lê. Phòng khách phóng bàn ghế cùng tivi quầy, lại bày biện tivi cùng ảnh đĩa cơ, tivi trên tủ trống không địa phương, nàng còn bày mấy cái khung ảnh, phóng kết hôn chiếu cùng ảnh gia đình. Trong phòng bếp, nàng lại buông mặt thế trước mua sắm y nột bậy bếp, thất, dao phay, nồi chén gáo buồn, cùng với một cái mang cái nắp thùng nước, bên trong đựng đầy sạch sẽ nước máy. Phòng vệ sinh, nàng nhìn sạch sẽ ngồi cầu tâm sinh cảm khái, rốt cuộc có thể không cần cắt mèo. Nàng buông y nột buồn rửa tay, cái này có thể dùng để rửa tay rửa mặt cùng đánh răng. Thấy vê đút cờ địa phương tiểu, liền từ trong không gian tìm ra một cái hẹp chút 3 tầng giá sắt tử đặt ở góc, đem tẩy một đồ dùng cùng khăn giấy đặt ở mặt trên, cuối cùng lại buông một xô nước liền không sai biệt lắm. Phần 67. Cây lau nhà thùng cùng cây chổi thật sự tắc không tiến phòng vệ sinh, nàng liền phóng tới phòng khách trong một góc. Nhìn nguyên bản chùi lủi phôi thô phòng trở nên giàu có sinh hoạt hơi thở, Tiểu Thanh Thanh đặc biệt có thành tựu cảm. Đối nàng tới nói, bố trí tân gia là tâm linh thỏa mãn, cùng với đối khuyết điểm bổ khuyết. Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi liền không giống nhau, hai vị mẫu thân nhớ mong qua đi tích góp xuống dưới đại lượng không có cơ hội rửa sạch quần áo, chăn nệm áo gối, cùng với bị mồ hôi yêm nhập vị biến sắc chiếu trúc, một lần nữa có được một cái sân thượng liền đại biểu cho các nàng có cơ hội có thể đại triển quyền cước. Tiểu Thanh Thanh bố trí hảo lầu 6, trở lại lầu 7 liền thấy nàng mẹ cùng bà làm việc làm được khí thế ngất trời. Thịnh An cùng công công để đi lên thủy chỉ có 2 thùng, nói là một hộ một ngày chỉ có thể để 2 thùng, biết mụ mụ nhóm muốn rửa sạch, 2 xô nước như thế nào đủ. Vì thế nàng để lại một cái cách nước cho các nàng. Lên lầu vừa thấy, trong phòng khách đều là thùng nước cùng chậu rửa mặt, bên trong đều ngâm đồ vật. Vì tiết kiệm nước, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mâu thích gia nhập chút ít nước giặt quần áo trước ngâm quần áo, sau đó dùng kinh điển xoa quần áo thần khí, ván giặt đồ khai xoa. Xoa xong sau vắt khô, lại quá một lần thủy là được. Trên quần áo có hương khí, lại không có chân trượt cảm. Lâu 7 hảo A, còn nhiều mang một cái sân thượng, lượng đồ vật nhiều phương tiện A. Thiệu Mẫu biên xoa áo gối biên vui sướng mà nói, thái dương lớn như vậy, phơi một lát liền có khả năng thấu. Chính là, trên sân thượng còn nhiều phô một tầng cách nhiệt tầng, lầu 7 cũng không thể so dưới lầu nhiệt nhiều ít, khẳng định là có thể ở lại người. Tiểu Tụng Chi phụ họa, ta tới hỗ trợ. Tiểu Thanh Thanh cười qua đi. Thiệu Mẫu ngẩng đầu, cười lắc đầu, không cần ngươi tẩy. Người hướng trên sân thượng phóng mấy cái lượng giá áo, đúng rồi còn có giá áo là được làm. Ta đây lượng quần áo đi, bên kia đại thùng đều là vắt khô đi. Tiêu Tụng Chi gật đầu, đúng vậy, bên trong đều là khăn trải giường vỏ chăn, ta và ngươi bà cùng nhau vắt khô, chính là có điểm đại, ta và ngươi cùng nhau đi lên lượng đi, đừng kéo dài tới trên mặt đất làm dơ. Thức mau, trên sân thượng liền lượng đầy khăn trải giường vỏ chăn, hôm nay có chút gió nhẹ, chúng nó chạm vạng tối tăm sắc trời hạ nhộn nhạo. Tản mát ra nước giặt quần áo hương khí. Tiểu Thanh Thanh đánh giá tả hữu, có thể thấy phụ cận mấy đống lâu trên ban công đều có quần áo chăn đơn ở phơi, nhà bọn họ cũng không thấy được. Tiêu Tụng Chi nhiệt đến mồ hôi chảy ròng, thái dương đều xuống núi còn như vậy buồn. Đi một chút, đi xuống lầu, ta xem ai chờ chúng ta tẩy xong một đám, này đó nên phơi khô. Quả nhiên, nửa giờ sau Tiểu Thanh Thanh đi lên kiểm tra, tất cả đều bị nhiệt khí hong đến làm thấu, nàng chạy nhanh đem này nhận lấy tới, cuốn thành một đại bó ôm xuống lầu. Bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Bình An xã khu 20 đống lầu 7 trên sân thượng, trong bóng đêm rậm rạp treo quần áo, cả đêm thay phiên thay đổi tam sóng, cuối cùng một đại thùng quần áo là Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đi lên lượng, nàng trong tay đánh đèn tin cho hắn chiếu sáng, ngồi ở một bên ánh mắt điểm tĩnh mà nhìn hắn đem vắt khô quần áo run run lên, lại đem giá áo nhét vào quần áo cổ áo. Tìm được cái gì công tác sao? Nàng hỏi. Không có gì công tác cơ hội, khả năng phải đợi về sau mọi người yên ổn xuống dưới. Kinh tế mới có thể chuyển biến tốt đẹp một chút, ta phía trước nghe ta đồng sự nói qua, trong căn cứ có thành lập nhà xưởng, cũng không biết là cái gì nhà máy, muốn tuyển nhận cái gì công nhân. Thiệu Thịnh An từ thùng lôi ra tới một kiện trường tụ, thấy còn ở tích thủy liền lại ninh vài cái, đem thủy ninh vào trong nước. Tiếng nước tí tách, Thiệu Thịnh An thanh âm không đình, còn có nông trường, hiện tại loại cực nóng hệ liệt rau dưa đều ra tới vài dạng, kỹ thuật hẳn là xu hướng thành thục, khẳng định muốn đại lượng đầu nhập sinh sản, ba vẫn luôn muốn tìm công tác. Ta cảm thấy có thể đi nông trường khá tốt, ta sẽ ưu tiên chú ý nông trường tin tức. Vậy ngươi muốn làm cái gì công tác? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Thiệu Thịnh An cũng có kế hoạch, ta tính toán đi cho nhân gia làm thủy điện, trong căn cứ trụ tiến vào người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, có người điều kiện hảo chút, khẳng định liền có thủy điện nhu cầu, bọn họ cung cấp tài liệu, ta cho bọn hắn an thủy điện, ngươi nói được không? Tiểu Thanh Thanh cười gật đầu, hành à, tân xã khu kẻ có tiền rất nhiều, đời trước ta còn làm gia sư đâu, cho dù thiên tai mà thế. Có chút nhân gia vẫn là thực chú trọng tiểu hài tử học tập. Giai tầng khi nào đều sẽ không biến mất, bần phú chênh lệch ở thiên thai mạt thế sẽ càng thêm rõ ràng. Vậy còn ngươi? Vẫn là làm bác sĩ sao? Muốn hay không thuê một gian mặt tiền cửa hiệu, ta đi hỏi thăm một chút có cần hay không giấy phép. Ân, tiếp tục ở phương diện này đào tạo sâu đi, bất quá mặt tiền cửa hiệu liền không cần, ta đến tiểu khu cửa trên đường bảy quán là được. Ngươi nói ta lập một khối chiêu bài, mặt trên liền viết thầy lang bốn chữ, thế nào? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vui đùa vui sướng, Thiệu Thịnh An vui phối hợp nàng, đối cái này đề nghị khen không dứt miệng, thẻ bài ta cho ngươi viết, nếu không viết năm chữ đi, đi chân trần bác sĩ tiểu, thế nào? Tiểu Thanh Thanh cười ha ha, hảo à, vậy viết năm chữ, viết lớn một chút nói cách khác ban đêm quá hắc người ta nhìn không thấy. Chúng ta có năng lượng mặt trời đèn sao, đến lúc đó ban ngày liền nạp điện, buổi tối bày quán liền mở ra, đem chúng ta sạp chiếu đến sáng trưng, bảo đảm người qua đường trải qua đều có thể thấy. Trên sân thượng đều là kiểu thanh thanh phu thê tiếng cười, cách vách 702 có tân hộ gia đình mới vừa dọn lại đây, nhà này lao thái thái đỡ thang lầu lên sân thượng, vừa lòng mà nói, có sân thượng hảo a, nhiệt một chút sợ cái gì, thời buổi này nơi nào không nhiệt nga, thêm một cái sân thượng thật tốt, quay đầu lại ta loại điểm khoai lang, có thể phơi khoai lang làm. Nàng nghe thấy cách vách sân thượng tiếng cười, tâm tình cũng đi theo hảo đi lên, cảm khái, nơi này thật tốt a, ta bao lâu không có nghe thấy như vậy cao hứng tiếng cười. Chi Ngọc Tú dọn cái ghế trên tới, mẹ, chúng ta ở dưới lầu thu thập nhà ở, quá rối loạn, ngươi liền ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi. Đỡ lao thái thái ngồi xuống. Ngươi cũng ngồi, ngươi eo không tốt, đừng làm việc. Chi Ngọc Tú nhấp miệng cười, không có việc gì, ta eo hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Kia cũng đến nhiều nghỉ một chút, không cần mệt, đáng tiếc, dưới lầu bác sĩ tiểu một nhà cũng không biết dọn chạy đi đâu, hiện tại xem bệnh đều hảo quý nga, có còn lừa tiền, dưới lầu bác sĩ tiểu ít nhất là có thật bản lĩnh. Thật sự đem ngươi eo chỉ hết, nhiều quý đều đăng giá. Bùi lao thái thái lôi kéo Chỉ Ngọc Tú tay, nhỏ giọng nói, ta đỉnh đầu còn có một cái vòng tay, thành thực hoàng kim, đặc biệt đăng giá, về sau đều cho ngươi, ngươi cầm đi xem bác sĩ đem eo chữa khỏi. Mẹ! Chỉ Ngọc Tú đỏ đôi mắt, không cần, ta eo đã hảo, ngài đem kim vòng tay thu hảo, ta không cần. Bùi lao thái thái mặc kệ, cho ngươi lưu chữ đâu, đều cho ngươi. Dưới lầu, Bùi Nghiêm cùng cậu em vợ từ lầu một đem giường dọn lên lầu. Hai người mệt đến chết khiếp, đổ mồ hôi đầm địa. Tỷ phu A, ngươi đơn vị làm ngươi dọn lại đây, phải giúp ngươi chuẩn bị ký túc xá sao, như vậy làm đến đem chính mình mệt mỏi chết. Cậu em vợ phun tảo. Cái này còn không phải là ký túc xá sao, ta cảm thấy khá tốt, về sau chỉ cần bò lầu 7, lưu tại trấn trên còn phải bò lầu 19 đâu, ngươi tỷ cùng ta mẹ ngày thường căn bản không có biện pháp xuống lầu, quá cao. Nơi này thật tốt, mới vừa khởi tiểu khu, hoàn cảnh tốt, chung quanh chị An cũng hảo. Khoảng cách ta đơn vị cũng không tính xa. Bùi Nghiêm lau mồ hôi, ta đi cho ngươi đổ nước, uống nước sau chúng ta tiếp tục dọn. Bùi Nghiêm ra chuyển nhà dọn 5 ngày, hắn cùng cậu em vợ là chủ lực, cuối cùng một ngày, cậu em vợ mệt đến bị cảm nắng. Mau mau, đến cách vách tìm bác sĩ Kiều. Bùi lao thái thái đã gặp qua ra cửa múc nước Thiệu Thịnh An, thật cao hứng bác sĩ Kiều một nhà liền ở chính mình cách vách, đây là duyên phận A nhìn một cái, cách vách liền có bác sĩ chỗ tốt liền hiện ra tới, này không phải dùng tới sao? Chi Ngọc Tú vội đi 701 gõ cửa, mấy ngày nay tới giờ, Tiểu Thanh Thanh trị liệu bị cảm nắng đã rất có kinh nghiệm, chắc mấy châm sau Chi Ngọc Tú đệ đệ liền đã tỉnh. Thời tiết quá nhiệt, các ngươi làm việc kiềm chế điểm, uống nhiều thủy, đặc biệt là đạm nước muối, còn có chính là nhiều nghỉ tạm. Hảo, hảo. Cảm ơn người bác sĩ Tiểu. Chi Ngọc Tú vội nói tạ, liền phải vào phòng lấy thù lao. Tiểu Thanh Thanh cười xua tay, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng các ngươi một nhà làm hàng xóm, đây là duyên phận A. Lần này liền tính. Bùi Nghiêm biết Kiều Thanh Thanh là muốn theo chân bọn họ ra giao hảo ý tứ, trong lòng cũng phi thường vui. Hắn thê tử thân thể không tốt, mẹ nó tuổi cũng lớn, cùng làm bác sĩ hàng xóm giao hảo trăm lợi không một hại. Ở biết bác sĩ Kiều ở cách vách khi, hắn liền nghĩ tới chờ chuyển nhà hoàn thành sau chính thức tới cửa bái phỏng, hảo hảo liên lạc cảm tình. Ngọc Tú, nghe bác sĩ Kiều đi, về sau chúng ta là hàng xóm, nhật tử còn trường đâu. Bùi Nghiêm cười nói. Kiều Thanh Thanh liền cáo tử. Về nhà sau không lâu, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ cũng tìm công tác đã trở lại. Thiệu Phụ hỉ khí dương dương tuyên bố, ta phỏng vấn thông qua, về sau chính là công nhân vệ sinh lạp. Tiền lương đãi ngộ cũng không tệ lắm, một tháng cho ta 40 cân mễ cùng 5 cân thịt đâu. Thiệu Mẫu vội hỏi, kia đến nơi nào đi làm? Hiện tại người còn không có chiêu mãn đâu, thật nhiều địa phương đều thiếu người, chúng ta tiểu khu này một mảnh liền còn không có bảo vệ môi trường công. Ta liền xin nói ta muốn tới Bình An xã khu công tác, đội trưởng phê chuẩn. Ngày mai ta liền chính thức bắt đầu làm việc. Cái này việc hảo, tiền lương hảo rời nhà cũng gần, so tiến xưởng khá hơn nhiều, không bằng ta cũng đi thôi. Thiệu mẫu thực tâm động. Thiệu Thịnh An vừa muốn mở miệng, Thiệu phụ liền xua tay, làm gì nha, ta làm là được, lần trước ở công trường thượng ngươi đều mệt đến eo đau phát tác, đến bây giờ đều còn không có hảo toàn, không cần ngươi làm, ta làm liền đủ lạc. Mẹ, ngươi cùng ta mẹ cùng nhau ở nhà giúp ta bày quán đi, ta tính toán ở tiểu khu cửa bày quán cho người ta xem bệnh đâu. Tiểu Thanh Thanh đề nghị, có chút dược liệu ta chính mình lộng không xong, các ngươi có thể giúp ta nghiền nát. Đúng đúng, liền như vậy làm, nghe Thanh Thanh. Thiệu phụ vội ứng hòa. Hào đi. Thiệu mẫu thở dài. Thiệu Thịnh An liền nói sang chuyện khác, nói chính mình cũng tìm được việc. Khu biệt thự bên kia có người muốn trang thủy điện, ta gặp ở công trường thời điểm đội trưởng, chính là kêu Tề Minh cái kia, hắn giới thiệu ta cùng đi. Kia thật tốt quá. Thiệu mẫu lập tức cao hứng lên, vậy ngươi hảo hảo làm, đồ vật muốn mang tề, chính là Thanh Thanh làm cho cái kia nước thuốc, phòng bị cảm nắng, ta đây liền đi cho ngươi thu thập ba lô. Còn có ta. Ai hải tử mẹ nó. Ngươi thuận đường cũng cho ta thu thập Thiệu phụ theo sau. Chương 70. Tiêu Tụng Chi mỉm cười nhìn bọn họ, tươi cười hơi thu, nàng ninh chính mình ngón tay, có chút do dự, Thanh Thanh, ngươi nói, ta cũng bày quán bán đồ vật, có người sẽ mua sao? Tiêu Thanh Thanh chuyên chú lắng nghe, mẹ, ngươi tưởng bán thứ gì? Chính là hàng dệt kim. Tiêu Tụng Chi nhỏ giọng nói, ta dệt áo lông khăn quàng cổ đa dạng đều rất đẹp, ngươi khi còn nhỏ xuyên áo lông áo choàng mũ đều là ta dệt, kỳ thật ở quê quán xem cửa hàng thời điểm. Ta nhàn rỗi không có việc gì cũng dệt một ít treo ở trong tiệm, có đôi khi cũng có người sẽ mua. Nàng thực do dự, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, hàng dệt kim không có nguồn tiêu thụ. Nhưng nàng lại có thể làm những gì đây? Chạy nạn thời điểm, tâm tư toàn đặt ở chạy nạn thượng. Chờ gian xếp xuống dưới, chỉnh trái tim tựa như lục bình tìm được quy túc, nàng liền bắt đầu tự hỏi sinh sống. Người tổng muốn tìm chút sự tình tới làm, tích góp quần áo đều rửa sạch hảo, trong nhà cũng quét tước sạch sẽ, kia còn có thể làm chút cái gì đâu? Tiểu Thanh Thanh minh bạch nàng mẹ nó tâm tình, kỳ thật nàng mẹ nó tâm tình cùng nàng cha mẹ chồng là giống nhau, có chuyện làm mới có thể làm cho bọn họ chân chính vui sướng lên. Mặc kệ cái gì việc đều được. Mẹ, áo lông khăn quàng cổ không có nguồn tiêu thụ, chúng ta có thể đổi một cái ý nghĩ. Tiểu Thanh Thanh hướng dẫn từng bước, ngươi xem à, thủ nghệ của ngươi là thật đánh thật, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, áo lông không có nguồn tiêu thụ, ngươi có thể dệt những thứ khác, cũng không phải nói hàng dệt kim liền đều là giữ ấm đồ dùng à. Ngươi thấy quá tiểu hài tử trên đầu mang hoa không có. Ngươi có thể dệt vật phẩm trang sức, chỉ cần đẹp xinh đẹp liền có người mua. Thật sự có người nguyện ý mua. Như vậy nhiều người ăn không đủ no. Cũng có nhân ra điều kiện hảo, vật chất không lo sẽ có tinh thần thượng theo đuổi. Đời trước Tiểu Thanh Thanh làm gia sư, cố chủ yêu cầu rất cao, giới tính, bằng cấp, tốt nghiệp trường học, ở giáo tích điểm, kết 46 trở giấy chứng nhận. Nói câu hiện thực một chút, lúc ấy đều thiên thai 5-6 năm. Đào vong quá người là không có biện pháp đem tất cả đồ vật đều mang tể, tổng hội có điều để sót, mất đi. Nếu muốn cái học vị giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp, hoặc là khác cái gì chứng, có lẽ còn có người mang kia tờ giấy cùng nhau đi, nhưng cụ thể đến ở giáo tích điểm. Đó chính là thiên phương dạ đàm. Đưa ra như vậy kỳ ba hà khắc điều kiện, kia phân thông báo tuyển dụng thư đưa tới vô số phương tảo. Nếu không phải Kiều Thanh Thanh có cái không gian, sở hữu đọc sách thời điểm đồ vật đều gửi ở bên trong. Bao gồm từ máy móc đóng dấu ra tới mỗi học kỳ cuối kỳ phiếu điểm, nàng còn lấy không được kia công tác. Tiêu Tụng Chi minh bạch, rốt cuộc giải quyết cái này nan đề, nàng cả người đều thả lỏng lại, hưng phấn mà nói, ta đây trước nghiên cứu một chút, cân nhắc mấy cái đẹp hình thức. Tiêu Thanh Thanh cười gật đầu, ta sẽ giúp ngươi, ta có thể dùng đầu gỗ làm cái kẹp, đến lúc đó ngươi đem câu tốt thành phẩm đinh đi lên chính là một cái kẹp tóc. Vậy thật tốt quá. Tiêu Tụng Chi xoay người về phòng, ta đi phiên dương hành lý. Đem trước kia tồn len sợi lấy ra tới lý một lý, đúng rồi, còn có thể phơi một chút tiêu độc sát trùng. Đi thôi, chúng ta lên lầu đi. Thiệu Thịnh An mỉm cười kéo nàng tay. Ân. Hai người lên lầu đi, Tiểu Thanh Thanh nói, mẹ cho ngươi chuẩn bị ba lô, ta liền không thu thập lạc. Ngươi cho ta mang điểm thuốc mỡ, trị khớp xương xương đau cái loại này, giới thiệu ta công tác đội trưởng gần nhất khớp xương không thoải mái, chính hắn một người làm không được đến tìm cái giúp đỡ, vừa lúc gặp được ta. Ta tưởng đưa điểm thuốc mỡ cho hắn. Hẳn là, ta tới lộ. Thiệu Thịnh An công tác nhu cầu thực sốt ruột, về nhà 2 cái giờ sau, hắn liền mang lên đồ vật chuẩn bị ra cửa. Bày hàng sự tình ngươi có thể chờ ta trở lại lộ. Không có việc gì, ngươi an tâm làm việc đi, ta nhìn làm. Nghe nàng nói như vậy, Thiệu Thịnh An liền biết thê tử muốn chính mình chủ bị bày hàng sự tình. Hắn trong lòng yên lặng nghĩ mau chóng kết thúc biệt thự bên kia công tác về nhà hỗ trợ, xua xua tay, ta đây đi qua, các ngươi ở nhà chú ý an toàn. Chú ý để phòng chúng gió trông nắng uống nhiều thủy. Thiệu mẫu dặn dò. Lái xe chú ý an toàn. Tiểu Tụng Chi nhắc nhở. Thiệu phụ muốn 3 ngày sau mới chính thức đi làm, hắn muốn trước xử lý nhập chức, lĩnh chế phục, công tác công cụ, hắn ở nhà thời gian, liền trước cấp Tiểu Thanh Thanh làm xe đẩy. Liền dùng trong nhà xe 3 bánh tới sửa là được, xe 3 bánh bánh xe hỏng rồi không có việc gì, ta tới đổi tân, Thanh Thanh, còn có tân lốp xe sao? Tiểu Thanh Thanh gật đầu, mặt thế trước, nàng đem trong nhà xe bán, thay đổi 2 chiếc mổ tỏ xe 3 bánh 1 chiếc chân đạp xe 3 bánh, cùng với 10 chiếc xe đạp. Đồng thời còn có đại lượng thay đổi lốp xe cùng với tu bổ linh kiện. Đến bây giờ, chỉ chiếc cựu một chiếc mổ tỏ xe 3 bánh, trước 2 ngày Thịnh An đi làm cưới một chiếc xe đạp, trong nhà phương tiện giao thông cập lốp xe dự phòng linh kiện chứa đựng vẫn là thực sung túc. Trong căn cứ lộ bình thản hảo tẩu, lốp xe khẳng định không có dễ dàng như vậy hư rớt, ta đây liền tới đổi. Thiệu phụ cười ha hả mà nói. Đổi hảo bánh xe sau, thiệu phụ lại giúp Tiểu Thanh Thanh đem cái bàn ghế dựa dọn đến xe 3 bánh thượng, làm nàng bày quán khi có thể dùng. Lúc sau hắn đưa tin nhật tử tới rồi, liền vô cùng cao hứng mà đi làm đi. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Mẫu đi xem qua, Thiệu Phụ ở phụ cận trên đường phố công tác, hắn dẫm lên xe 3 bánh, trên xe chất đống 4 cái thùng rác, cây chổi cùng cái kia cột vào trên xe, theo hắn dẫm xe 3 bánh động tác, cây chổi đầu vung vung, dường như ở triển lãm hắn đắm chìm ở công tác chúng khi, vui sướng tâm tình. Chuẩn bị đầy đủ lúc sau, Tiểu Thanh Thanh liền bắt đầu bày quán. Ngày đầu tiên bày quán là nàng mẹ bồi nàng cùng đi. Nàng đem xe 3 bánh chạy đến tiểu khu cửa bên trái tường vây hạ, đánh ra quảng cáo đi chân trần bác sĩ tiểu. Phần 68. Tiểu Tụng Chi vừa thấy này chiêu bài liền muốn cười, thật sự dùng cái này a? Đương nhiên rồi, đây là Thịnh An viết, mẹ, ngươi cảm thấy viết đến khó coi sao? Hảo đi, Tiểu Tụng Chi thỏa mãn nữ nhi khó được tính trẻ con, không có lại phát biểu dị nghị. Năng lượng mặt trời đèn treo ở trên xe, giống một viên tiểu thái dương chiếu sáng lên cái này sạp. Trung quanh tiếng người ồn ào. Tiểu Tụng Chi quan sát tả hữu, có thể thấy này phố còn có mặt khác sạp, có quầy hàng đen tuyền mà giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ thấy quán chủ hình dáng, có quầy hàng hoặc là điểm khởi ngọn nến, hoặc là mở ra đèn tin chiếu sáng đèn. Nàng đối Kiều Thanh Thanh nói, rất nhiều người bày quán, không biết về sau có thể hay không có thành quản tới thu quầy hàng phí. Về sau sự tình về sau lại nói, chúng ta trước làm trước mắt sinh ý. Kiều Thanh Thanh đem ghế rửa dọn xong, mẹ, ngồi đi. Tiểu Tụng Chi ngồi xuống. Đem chính mình ba lô mở ra, lấy ra kim móc cùng tuyến bắt đầu câu. Tiểu Thanh Thanh nhìn trong chốc lát nói, mẹ, ngươi câu chính là nơ con bướm sao? Nhìn ra được tới sao? Đối, chính là nơ con bướm, ta trước kia nhìn đến rất nhiều tiểu nữ hài trên đầu đều thích mang nơ con bướm vật phẩm trang sức, ngươi khi còn nhỏ cũng thích đâu, màu hồng phấn mang phấn toàn nơ con bướm ngươi thích nhất, bất quá ngươi thượng sơ trùng sau liền không thích. Quá xa xăm ký ức, Tiểu Thanh Thanh ở trong trí nhớ tìm kiếm một chút mới nhớ tới. Nàng bất đắc dĩ mà cười. Mẹ, kia không phải tuổi còn nhỏ sao, thượng sơ chúng ta đều lớn, như thế nào còn không biết xấu hổ mang tiểu nữ hài mang vật phẩm trang sức? Như thế nào không thể mang lạc? Ta câu cái thứ nhất cho người mang được không? Tiểu Tụng Chi chờ mong mà nhìn nàng. Tiểu Thanh Thanh đối thượng ánh mắt của nàng, nơi nào bỏ được cự tuyệt, hảo đi, vậy ngươi câu tiểu một chút, không cần quá khoa trương. Sẽ không khoa trương, sẽ rất đẹp. Bay quán cái thứ nhất buổi tối, Tiểu Thanh Thanh chỉ có một đơn xin ý. Chính là cách vách chỉ Ngọc Tú tới giúp đỡ. Nàng mua tam gián thuốc gián nói cho nàng bà gián, nàng sau eo đau. Thù lao là 5 cân khoai lang đỏ, Tiểu Thanh Thanh thu. Tới dò hỏi người nhưng thật ra không ít, ban đêm là đại gia tránh đi mặt trời chói chang trước dương ra cửa làm việc, đi dạo cơ hội tốt, ở căn cứ thường xuyên tiến hành diện chuột hành động sau, trên đường an toàn tính đề cao, này phiến bình an xã khu mấy ngày nay không ngừng có người vào ở, ban đêm kỳ thật phi thường náo nhiệt. Tiểu Thanh Thanh cái này sạp là toàn bộ phố nhất lượng, phụ cận hộ gia đình ra tới hóng mát, đi tới đi lui, đi mệt tìm một chỗ ngồi một lát, cuối cùng đều tụ tập ở nàng quầy hàng trước. Ngươi là bác sĩ A. Như vậy tuổi trẻ bác sĩ đều có. Ngươi cái này đèn là cái gì đèn, như thế nào như vậy lượng? Năng lượng mặt trời đèn A. Sớm biết rằng trước kia ta cũng mua mấy cái phóng trong nhà, hiện tại muốn mua một cái cũng không biết đi nơi nào mua. Ai muội tử, ngươi cái này đèn bán hay không A? Tiêu Tụng Chi nói thầm. Như thế nào làm đến chúng ta giống bảy quán bán đèn? Tiểu Thanh Thanh dở khóc dở cười, không có việc gì, có người chú ý chúng ta đèn, về sau liền có người chú ý chúng ta chiêu bài. Về nhà góp Thiệu Mẫu vừa nói, Thiệu Mẫu nói, này không phải khá tốt sao, bày hàng trước người nhiều mới hảo A, an toàn, người xấu cũng không dám ở như vậy nhiều người trước mặt làm chuyện xấu A. Góc độ này Tiểu Tụng Chi còn không có nghĩ tới, nghe Thiệu Mẫu như vậy vừa nói sửng sốt một chút, là Nga. Là ta hồ đồ ha ha. Một bên. Thiệu Thịnh Phi chính hỏi Tiểu Thanh Thanh, muội muội, lần sau ta có thể đi sao? Ta cũng tưởng bày quán. Có thể à, vậy ngươi cùng mụ mụ thương lượng một chút, mụ mụ đồng ý ta liền mang ngươi cùng đi hảo sao? Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh hỏi Thiệu Mẫu, mụ mụ, ta có thể đi sao? Thiệu Mẫu sợ hắn đi cấp Tiểu Thanh Thanh thêm phiền toái, này lại không phải đi chơi, là đứng đắn bảy quán kiếm tiền đâu. Phi Phi thực ngoan sẽ không chọc phiền toái, ngươi nếu là đồng ý hắn đi ta liền giúp ngươi nhìn hắn. Tiểu Tụng Chi nói. Thiệu Mẫu liền đáp ứng rồi, lại lần nữa công đạo Thiệu Thịnh Phi muốn nghe lời nói. Ngày hôm sau, Thiệu Thịnh Phi quả nhiên cùng đi. Hôm nay rốt cuộc có sinh ý, bổ tiểu khu một cái trung niên nam nhân bước nhanh ra tới, tả hữu nhìn xem sau, hướng tới bọn họ quầy hàng thẳng đến mà đến. Ngươi là bác sĩ đúng không? Ta tôn tử không cẩn thận té ngã, hiện tại la hét cổ chân đau, ngươi có thể xem sao? Vừa thấy tới sinh ý, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi đều ngồi thẳng, nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ngươi đem hải tử mang đến làm ta nhìn xem. Ai, ai? Vậy ngươi chờ một chút. Qua 5 phút, nam nhân ôm một đứa bé 5 tuổi lại đây, Tiểu Thanh Thanh cẩn thận kiểm tra sau nói, là vặn đến gân, không có thương tổn đến xương cốt, ta dùng rượu thuốc cho hắn xoa xoa thì tốt rồi, nếu là tưởng hảo đến mau một chút, ta cũng có thể lộng điểm thuốc mỡ cho hắn bao một bao, bất quá hiện tại thời tiết quá nhiệt, bao chân chỉ có thể bao một ngày, ngươi phải giúp hắn cởi bỏ, nói cách khác thuốc mỡ biến chất, làn da quá buồn, khả năng sẽ dị ứng không khỏe. Nam nhân liền nói, bác sĩ Tiểu, ngươi trước cho hắn xoa xoa, ta nhìn xem xoa nhẹ hiệu quả thế nào. Tiểu Thanh Thanh thủ pháp là ở rất nhiều thương hoạn trên người luyện ra, hai tử trên mặt thống khổ chi sắc thối lui, hắn ngửa đầu, ra ra, không đau. Thật sự a, thật sự không đau. Tiểu hai tử dãy rủa muôn xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh ngăn trở, trước không cần đi, hoãn một chút. Nam nhân thật cao hứng, nói thanh tạ ôm hải tử muốn đi, Tiểu Tụng Chi sửng sốt, kêu hắn, ngươi không có trả tiền a. Nam nhân trên mặt tươi cười bị khắc nghiệt thay thế, liền như vậy tùy tiện xoa vài cái liền phải thu phí. Ngươi là bị nghèo điên rồi rực tiền sao? Bệnh tâm thần. Mắng xong bước nhanh chạy, thực mau biến mất ở tiểu khu cửa. Tiểu Tụng Chi trợn mắt há hốc mồm, theo sau bị tức giận đến không nhẹ. Phu cận Thừa Lương người cũng nhìn thấy một màn này, châu đầu ghé thai, chỉ trò trò. Các ngươi ai nhận thức người kia a? Hảo không có tố chất Nga, nơi này chính là Tân Xã Khu, không phải bên ngoài những cái đó không đứng đắn loạn địa phương, người kia như vậy không được, ảnh hưởng quá xấu rồi. Chính là... Bại hoại chúng ta Bình An xã khu thanh danh A, muốn hay không nói cho chị An đội A. Vậy ngươi xem bác sĩ Kiểu chính mình muốn hay không báo chị An đội sao, chúng ta quản như vậy nhiều làm gì. Có điểm quen mắt, hình như là chúng ta cách vách lâu. Tiểu Thanh Thanh giữ chặt Kiểu Tụng Chi, mẹ, đừng nóng giận, ta đã sớm đã nhìn ra. Ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy, hắn cái kia ánh mắt Kiểu Thanh Thanh lắc đầu. Tiểu Tụng Chi bừng tỉnh, theo sau thở dài, kia tính, nói như thế nào hài tử là vô tội. Coi như làm việc thiện. Đêm nay, cũng có những người khác tới dò hỏi, một là dò hỏi nàng có thể hay không trị nào đó bệnh, nhị là dò hỏi xem bệnh tiền khám bệnh. Tiểu Thanh Thanh đều nói, muốn trước phó toàn bộ tiền khám bệnh ta lại xem. Chị không hết. Vậy toàn lui, không phó tiền khám bệnh không xem. Thái độ rất cường ngạnh không đến thương lượng. Kia, này, ngươi nếu là không lùi làm sao bây giờ, ta không phải mệnh sao. Tuổi trẻ nam nhân do dự, ngươi này cũng quá bất cận nhân tình. Bên cạnh đại thẩm tử phe phẩy cây quạt nói, cũng không trách nhân ra bác sĩ Tiểu, vừa rồi có người ăn bá vương cơm sao, nha cũng không thể kêu bá vương cơm, dù sao chính là xem xong bệnh liền chạy, không có phó tiền khám bệnh. Nay không phải làm người bạch bận việc một hồi sao, muốn ta nói nên trước thu tiền khám bệnh. Một cái khác thím cũng nói, bác sĩ Tiểu còn tính đại khí, nói chị không hết toàn lui, ta một cái thân thích trụ cách vách xã khu, nơi đó cũng có bác sĩ, thu tiền khám bệnh kêu một cái quý, chị không hết hắn cũng không phụ trách. Muốn lui tiền khám bệnh đó là nằm mơ Nga. Nga cái kia ta nghe nói qua, có phải hay không phòng khám bị người tạp? Cũng không phải là. Cả gia đình đều tới, đem phòng khám toàn sốc. Đề tài vai đến cách xa vạn dặm, Tiểu Thanh Thanh khỏe miệng mỉm cười, cũng không thúc giục, chính là cái này tình huống, cũng thỉnh ngươi có thể lý giải ta khó xử, ngươi có thể suy xét. Ta đây, ta về nhà thương lượng một chút. 20 phút sau, tuổi trẻ nam nhân mang theo chính mình đệ đệ tới. Vẫn luôn ho khan. Đã hơn 2 tháng cũng chưa hảo, ăn thật nhiều phương thuốc cổ truyền, bệnh viện chụp phiến phí dụng đặc biệt quý, thật sự không có cách nào. Vọng, văn, vấn, thiết, Tiểu Thanh Thanh trong lòng có kết luận. Ta có thể trị, chính là dược tương đối quý trọng, ngươi cũng biết hiện tại dược nhiều khó được, cho nên tiền khám bệnh sẽ quý một chút. Ngươi có kim sức sao? Hai khắc, ngọc thạch cũng đúng, thì như ngọc mặt dây, nhẫn, vòng tay. Tuổi trẻ nam nhân tính ra một chút, bệnh viện bên kia chụp phiến khai dược muốn 100 cân đồ ăn. Mà hắn tìm người đổi nhẫn vàng, một cái nhẫn hai khác nhiều, hỏi thật nhiều người nhiều nhất chỉ nguyện ý cấp 50 cân đồ ăn. Chị không hết thật sự lui sao? Lui. Chúng ta đây chị. Thu quán về nhà sau, Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Thanh Thanh liêu khởi chuyện này, nghe cái kia tiểu tử nói bệnh viện không thu khác, chỉ thu đồ ăn, ngươi nói căn cứ về sau có thể hay không khai cái loại này hiệu cầm đồ, chính là có thể đổi đồ vật cái loại này, về sau mọi người đều có thể đi hiệu cầm đồ đổi đồ vật, liền miễn cho sốt ruột dùng bị người khác ép giá. Đời trước có, bất quá cũng không có như vậy công bằng, sau lưng lão bản đều là có bối cảnh, có đôi khi lén trao đổi, gặp được đáng tin cậy hào phóng người mua khả năng còn có thể đổi đến càng cao một chút. Ai? Tiểu Tụng Chi thở dài một hơi, không nói cái gì nữa. Sau lại, Tiểu Thanh Thanh trị hết người kia ho khan, tuổi trẻ nam nhân còn giới thiệu hai cái người quen tới xem bệnh, một cái xem đau đầu, một cái xem ngực buồn, này hai người đều không có vàng, một cái thanh toán một khối mang theo mười mấy năm ngọc Phật làm tiền khám bệnh, một cái tặng 50 cân tuổi lửa. Tiểu Thanh Thanh đem ngọc Phật cấp không gian, không gian cứ theo lẽ thường không có cùng nàng câu thông, nàng cười cười tiếp tục làm việc. Chờ Thiệu Thịnh An làm xong biệt thự thủy điện sau khi trở về, Tiểu Thanh Thanh sạp đã làm đi lên, mỗi ngày ít nhất có một hai cái người bệnh tới xem một ít tật xấu. Như thế nào làm lâu như vậy, bao lớn biệt thự a? Thiệu Mẫu nhớ mong nhi tử, lôi kéo hắn thẳng nhắc mãi. Thiệu Thịnh An trên mặt mang theo cười, ba tầng nửa biệt thự, diện tích 500 nhiều bình, cố chủ yêu cầu đặc biệt nhiều, trong chốc lát sửa nơi này trong chốc lát thêm hạng, kéo kéo dài sấp mới lộng này hơn nửa tháng, chúng ta mới hai người làm việc, cái này tốc độ đã tính mau. Một nhà rốt cuộc đoàn tụ, Tiểu Thanh Thanh chuẩn bị phong phú đồ ăn. Vừa lúc hôm nay nấu thạch hộp sâm mỹ hầm bù câu canh, nguyên bản còn nghĩ lưu một chén, làm Thanh Thanh thu hồi tới chờ ngươi trở về lại uống. Tiểu Tụng Chi cao hứng mà tiến phòng bếp, hẳn là hầm hảo, ta đây liền đi thịnh. Trong nhà thức ăn hảo, Thiệu phụ công tác không bao cơm, cho nên một ngày tam cơm hắn đều ở nhà ăn. Thiệu Thịnh An cố chủ cũng không có bao tam cơm, Thiệu Thịnh An mang theo giấy chứng nhận ở trên người, trực tiếp ở khu biệt thự bên kia vật tư phái đưa điểm lãnh cứu viện vật tư, mấy ngày này chính là ăn những cái đó, ngẫu nhiên ăn một ít thê tử cho hắn mang chocolate cùng kẹo.